Âm binh tâm một hành, thật cẩn thận mà liếc chính mình trên người dùng cực nhỏ chữ nhỏ lặng lẽ ghi nhớ tiểu sao. Hắn nói, người kia là ngươi ngươi nhị đại gia ra cách vách lao bá ra chất nữ biểu tỷ chú em sinh cái kia đại nhi tử. Ta thảo ngươi đại gia. Nàng thiên sinh địa dưỡng từ đâu ra nhị đại gia. Chương 52. Thấy nàng mãn nhãn mở mịt bộ dáng, âm binh cũng nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nàng. Thần quân, ngươi làm thần khi không có thân thích, nhưng ngươi làm người khi đâu? Chu Thiện nghi hoặc mà nhìn nó thân hình thượng những cái đó nhỏ như mỗi kêu kiến tự thể tiểu sao, như cũ khó hiểu, làm người. Ta khi nào đã làm người? Nàng thanh âm đột nhiên im bặt, kinh sợ không thôi mà nhìn chằm chằm thiếu cánh tay gãy chân ngồi ở nàng đầu vai âm binh, ngươi là nói lần đó. Hạ phàm rèn luyện, là bầu trời chúng thần nhất thường làm sự, cũng là nhất nói chuyện say xưa sự tình, nàng lại là cái kia ngoại lệ. Nàng không thích hạ phàm, ghét nhất ly kiếp, mỗi lần đều là có thể trốn tắt trốn, nhưng là có một lần, lại là như thế nào cũng tránh không khỏi. Nàng là ngây thơ vùng núi giới sơn thần, thiên giới cùng thế gian tương liên chỉ có ba chỗ địa phương, Bình Tiên Trướng là một cái thông đạo, Diêm La Trưởng Quản Hoàng Tuyển Cầu Nại Hà là một cái thông đạo, cuối cùng cái kia thông đạo, còn lại là câu thông tiên phàm Côn Luân núi non. Nàng không mừng hạ phàm, tự nhiên cũng liền không có nhân gian pháo hoa cung phụng, vì thế chạy đến Côn Luân vùng núi giới đi cọ nhân ra hương khói. Vừa lúc có cái không dựng phụ nhân tới Côn Luân dưới chân núi sơn thần trong miếu cầu tử, nàng làm thiêu gà thật sự là ăn ngon, sơn tử liền nhịn không được đem cái kia phụ nhân mang đến cống phẩm ăn xong rồi. Ăn đến cảm thấy mỹ mãn về sau, nàng một cao hứng, tùy tay liền bắn khối đá hạ giới, rơi xuống phụ nhân trong bụng, đảm đương là ăn uống no đủ về sau thù lao, sau đó nàng liền vô vỗ mông trở về chính mình hang ổ. Không lâu về sau, bắt đầu tinh quân nghiêm túc mà tìm được nàng, báo cho nàng bởi vì kia tảng đá. Cái kia phụ nhân rốt cuộc thành công thụ thai. Lúc đó Sơn Tử chính ngồi xếp bằng tránh ở trên cây ngủ, nghe vậy trợn mắt mơ mơ màng màng mà nhìn hắn, này không phải chuyện tốt sao? Ngươi liền không cần nói cho ta. Nhưng là bắt đầu tinh quân lại không có chút nào vui mừng, mà là thở dài. Nguyên lai, ngày đó nàng tùy ý nhéo đạn hạ cục đá, chính là Côn Luân Sơn bình thường núi đá, cũng không một tia linh khí, tuy mượn nàng tay thành công làm cái kia phụ nhân mang thai, nhưng là hài tử phủ vừa sinh ra. Chính là trời sinh ngu dại chi tướng, một mục ngốc ngốc, đối ngoại vật cũng không cảm giác. Mà lúc trước cái kia phụ nhân ở sơn thần trong miếu cầu lại là bình sinh không còn mong muốn, chỉ cầu có cái thân sinh kiện toàn hài tử, nhưng là nàng sinh hạ đứa bé kia, sinh ra ngu dại, tự nhiên không tính là kiện toàn. Sơn tử nghe thấy cái này tin tức khi, có điểm ngốc. Nếu nàng chưa từng hưởng thụ cái kia phàm nhân cống phẩm, lúc này liền cùng nàng không quan hệ, một khi hưởng thụ nhân ra cống phẩm, nhất định phải thành thành thật thật thỏa mãn người này sở cầu. Bằng không, đó là thiếu người kia một đoạn nhân quả. Thần tiên tốt là một cái thanh tĩnh vô vi, nhất kỵ thiếu hạ nhân quả, một khi thiếu hạ nhân quả, liền có vô hình giác hệ ở hai người chi gian dây dưa, trốn là trốn không xong. Nếu nhân quả chưa từng trả hết, độ thiên kiếp thời điểm càng sẽ báo ứng tự thân. Nàng tính lại tính, phát hiện chính mình thật sự là trốn không xong này đoạn nhân quả, thêm chi Ngọc Đế hắn lại quản được khắc nghiệt, Sơn Tử cũng chỉ đến thành thành thật thật hạ phàm đi còn rất này đoạn nhân quả. Chấm dứt nhân quả phương thức chính là bám vào người với cái kia ngu dại nhi trong cơ thể, thay thế nàng trở thành phụ nhân nữ nhi, làm nàng hưởng đủ thiên luân chi nhạc, phụ nhân dương thọ hết thời điểm, chính là này đoạn nhân quả chấm dứt thời điểm. Lần đó hạ phàm lịch kiếp lại không giống lần này, Ngọc Đế đem nàng ký ức lao đi đến sạch sẽ, sau đó mới kém nàng hạ thế gian. Hơn nữa lần này, nàng hạ phàm làm người tổng cộng cũng liền hai lần, hiện tại nghĩ đến chân tướng đại bạch, phỏng chừng là nàng lần đó hạ phàm độ kiếp thời điểm, còn rất một người nhân quả. Rồi lại thiếu hạ một người khác nhân quả, thế cho nên hiện giờ không thể không tới hoàn lại, mà người kia, chính là Phó Kỳ Sâm. Cho nên nói, Phó Kỳ Sâm còn thật có khả năng là nàng nhị đại gia ra cách vách lao bá ra chất nữ biểu tỷ chú em sinh cái kia đại nhi tử. Khu, như vậy, hiện tại vấn đề tới, đối hạ phàm cũng không cảm mạo nàng, một lần nữa quy vị về sau, thậm chí không kịp hấp thu chính mình ở thế gian ký ức, liền đem kia đoạn ký ức từ chính mình thần thức trung chóc ra tới, sau đó, ném tới vong xuyên. Không chừng biến thành nào đóa bị ngạn hoa. Nàng ngây người trong chốc lát, thật cẩn thận mà nhìn cực cực khổ khổ cho nàng ban sai âm binh, nếu không ngươi cùng Diêm Vương nói, làm hắn đem bị ngạn hoa tất cả đều cấp cát, sau đó đưa đến ta nơi này tới, ta tới chọn xem. Cái này hiển nhiên là không có khả năng, mỗi cái sinh hồn mỗi trải qua một lần chuyển thế, ở đầu thai trước uống xong canh mạnh bà về sau, hắn quá vãng trước kia liền đều sẽ quên mất, những cái đó ký ức liền sẽ biến ảo thành một gốc cây bị ngạn hoa. Từ xưa đến nay, nhiều ít sinh hồn, quân không thấy vong xuyên bờ sông đều mau bị ngạn hoa bao phủ, sao có thể từng cây cắt lại. Nàng hiện tại nhưng thật ra tò mò, chính mình rốt cuộc là thiếu một đoạn như thế nào nhân quả, thế cho nên ly nàng lần trước hạ phàm cũng có sắp xỉ 1.000 năm, cái này Phó Kỳ Sâm vẫn là âm hồn không tan mà đi theo nàng. Đông nhiên nàng ánh mắt sáng lên, Diêm Vương không phải biết ta cùng hắn quan hệ sao? Làm hắn nói cho ta a. Cái kia âm binh tựa hồ liệu đến nàng có này hỏi, không được, Diêm Vương nói, không thể phụng cáo, hắn nếu là nói quá nhiều, chính là tiết lộ thiên cơ. Phần 53. Chu Thiện vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi mang ta hạ âm phủ, ta chính mình hỏi một chút. Nàng lời này vừa ra, âm binh tức khắc cảm giác như là trò cười lớn nhất thiên hạ giống nhau, không thể hiểu được mà nhìn nàng, thần quân ngươi đã quên ngươi hiện tại là thân thể phàm thai. Nhớ rõ a, làm sao vậy? Ngươi lại lợi hại hiện giờ cũng chỉ là cái phàm nhân hồn phách nếu là ly thể chính là cái chết tự, thần quân công đức còn chưa viên mãn, nếu là chết trước, chỉ sợ sẽ như vậy trở thành cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn không được phản hồi thiên đình. Cho nên nói, thần quân ngươi còn như thế nào hạ âm phủ? Đúng vậy, nàng nếu có thể bản thân hạ âm phủ, cũng không cần kém này hoàng tuyển đạo thượng âm binh qua lại đi lại. Cái này âm binh màu đỏ tươi khỏe miệng cùng đem con câu liêm dường như hướng lên trên liệt, này rõ ràng là trần trụi trào phúng, là ở vô tình mà cười nhạo nàng chỉ số thông minh. Chu Thiện tức khắc thẹn quá thành giận, đem kia tờ giấy người kéo xuống tới xoa đi tạo thành một đoàn, sau đó ném tới thùng rác, hảo ta đã biết, ngươi hồi hoàng tuyển lộ đi thôi. Vô tội nằm cũng trúng đạn âm binh. Chu Thiện có điểm thống hận trước kia chính mình, ngươi nói một chút đi, hảo hảo sao phàm, hà tất khổ đại cửu thâm mà đem kia đoạn ký ức cung cấp xoa đi ném đâu, nếu là kia đoạn ký ức còn ở, nàng khẳng định liền thành thạo biết chính mình rốt cuộc thiếu Phó Kỳ Sâm cái gì nợ, sau đó đúng bệnh hút thuốc, lập tức còn xong. Nay về sau nhân sinh là có thể đủ dục ngựa lao nhanh tiêu tiêu sái sái, đỡ phải luôn nhớ mong một cọc tâm sự. Bi phẫn dưới Chu Thiện quyết định, chạy thoát đêm nay tiết tự học buổi tối, sau đó đi trường học bên ngoài uống rượu, một say phương hưu. Tục ngữ nói, không có trốn học nhân sinh, không phải hoàn chỉnh nhân sinh. Chu Thiện trốn học so với giống nhau học sinh muốn đơn giản nhiều, rốt cuộc tường vây sao có thể quan được nàng. Phiên đầu tường về sau, Chu Thiện đi trước phụ cận cửa hàng tiện lợi mua tam vại bia, sau đó xùy bia vào. Tiệm nét. Nàng một lần soát 3 cái giờ mới tìm được máy ngồi xuống. Chu Thiện mở ra máy tính về sau đảo cũng không vội vã làm gì, trước khai vại bia ủng ngục đô rót 2 khẩu, đột nhiên, nàng tầm mắt ngưng ở nơi nào đó. Nhìn chăm chăm hồi lâu về sau, Chu Thiện đem bia buông xuống đi qua đi, chụp kia muội tử bả vai một chút, Cảnh Tiểu Kiều. Ngươi hết bệnh rồi. Người này đúng là nàng bạn cùng phòng Cảnh Tiểu Kiều. Cảnh Tiểu Kiều cùng Chu Thiện cùng một ngày xin nghỉ về nhà, thỉnh vẫn là nghỉ bệnh. Cảnh Kiều Kiều lại không có phản ứng nàng, hai mắt vẫn cứ gắt gao khóa màn hình, thậm chí liền quay đầu lại khoảng cách đều không có, 10 ngón như bay, ở trên bàn phím gõ tự. Chu Thiện không có nhìn trộm người khác riêng tư yêu thích, nhưng là nàng chạm đến cao, tuy rằng không có cố tình đi xem Cảnh Kiều Kiều màn hình máy tính, khỏe mắt dư quang lại vẫn là quan sát tới rồi cái gì. Cảnh Kiều Kiều hình như là ở một cái phòng nói chuyện cùng Vong Hữu nói chuyện thiếm, cái kia phòng nói chuyện bối cảnh đen nhánh, tự thể huyết hồng. Thoạt nhìn có loại quỷ dị làm người không lớn thoải mái cảm giác. Chu Thiện tùy ý nhìn lướt qua về sau liền thu hồi ánh mắt, nhìn đến đối phương tựa hồ không có phản ứng nàng dục vọng liền nhún nhún vai, yên lặng trở về chính mình chỗ ngồi. Sau đó nàng lại nhịn không được quay đầu lại nhìn Cảnh Tiểu Kiều bóng dáng liếc mắt một cái, nhìn như bình thường, nhưng nàng như thế nào đều cảm giác có điểm không lớn thích hợp. Cùng Vong Hưu nói chuyện phiếm có như vậy hảo chơi sao? Như vậy mê mẩn. Nghĩ nghĩ, Chu Thiện cũng ở trên mạng tìm mấy cái phòng nói chuyện. Đi vào đi dạo một vòng về sau phát hiện kia địa phương cơ hồ đều là chút văn nghệ thanh niên ở phong hoa tuyết nguyệt không ốm mà rên cảm thán nhân sinh, quả thực cay đôi mắt. Nàng sờ sờ chính mình cánh tay thượng khởi nổi da gà, xoa xoa đôi mắt về sau liền rời khỏi phòng nói chuyện. Rời khỏi phòng nói chuyện về sau, nàng mở ra chính mình thường đi bờ bờ ép chuẩn bị xem điểm quỷ chuyện xưa tẩy tẩy đôi mắt. Nói chuyện phiếm có ý tứ gì sao? Quỷ chuyện xưa mới hăng hái a. Tiệm nét rửa gần một nhà tiệm cơm nhỏ. Tiệm cơm lão bản thường xuyên tới tiệm nét mời chào sinh ý vừa lúc Chu Thiện đói bụng, liền rũi tay ý bảo kêu chén xào phấn. Nàng lại chỉ bên kia ngồi Cảnh Tiểu Kiều, cho nàng cũng tới một chén. Nàng móc ra 10 đồng tiền chuẩn bị đại thọ. Vị kia lão bản nhìn Cảnh Tiểu Kiều nơi phương hướng, mở miệng hỏi, "Tiểu đồng học, ngươi nhận thức bên kia cô nương?" "Nhận thức a, ta đồng học." Kia tiệm cơm lão bản thở dài, "Cô nương, ngươi nhưng đến hảo hảo khuyên nhủ ngươi đồng học, nàng tại đây thượng đều mau 5 ngày võng. Ăn uống tiêu tiểu ngủ đều ở tiệm nét, ngày đầu tiên tới thời điểm vẫn là mới vừa đánh xong từng tí, này trên tay băng dính đều còn không có kéo xuống tới đâu. Hiện tại học sinh đều là vì lên mạng không muốn sống nữa sao? Chu Thiện trên mặt tươi cười dần dần biến mất, ngươi là nói, nàng ở chỗ này suốt thượng 5 ngày võng. Nhưng không sao. Nhà này tiệm nét lão bản đều nhìn không được, khuyên nàng ra cửa giải sầu, quay đầu lại lại đến lên mạng cũng thành, nhưng là cô nương này là khuyên can mãi đều không nghe, một ngày liền ăn một bữa cơm, vẫn là ở trước máy tính ăn, buổi tối thật sự mệt nhọc liền ghé vào trên bàn ngủ một lát, cũng không biết ngủ đủ một cái giờ không có. Cảnh Kiều Kiều trời sinh tính hoạt bát, trước kia cũng chưa bao giờ có vóng nghiện phản ứng, không đến mức ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên biến thành như vậy. Chu Thiện trong lòng hoài nghi, nhịn không được nhíu chặt mày lại nhìn Cảnh Kiều Kiều bóng dáng liếc mắt một cái. Nàng vừa mới xem qua bên kia liền có chuyện, vẫn luôn buồn đầu ở trước máy tính bay nhanh đánh chữ Cảnh Kiều Kiều đột nhiên cứng đờ, thẳng tắp mà sau này ngã quỵ đi xuống, nàng tài đi xuống thời điểm tựa hồ cực kỳ thống khổ, duỗi tay lôi kéo hạ bên cạnh ngồi vị kia nhân huynh ghế dựa, hai cái ghế dựa bùn bùn ngã xuống. Không tốt. Chu Thiện vội vàng một cái bước xa xông lên phía trước, chuẩn bị xem xét Cảnh Kiều Kiều thân thể trạng huống. Nay vừa thấy lại không muốn khẩn, chỉ thấy Cảnh Kiều Kiều làn da xanh trắng đến cùng quỷ liếc mắt một cái. Mắt Chu phủ cận là hai cái cực đại quầng thâm mắt, nguyên bản hồng nhuận thủy nị mặt gầy một vòng lớn, từ gương mặt chỗ khô quắt đi xuống, lộ ra hai cái đột ngột xương gò má, có vẻ cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là chân chính hấp dẫn Chu Thiện lại là trên người nàng quanh quần kia tầng, đen đặc như mực tử khí. Nàng về nhà trước nhìn đến Cảnh Kiều Kiều, tuy rằng bởi vì sinh bệnh duyên cơ thoạt nhìn có điểm suy yếu, cũng tuyệt đối không có tầng này tử khí. Nàng tại đây ngắn ngủn 5 ngày, rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì biến cố? Thế cho nên biến thành này phúc không người không quỷ bộ dáng. Chương 53. Nhưng vào lúc này, Cảnh Kiều Kiều ngã trên mặt đất thân hình bắt đầu run rẩy, miệng sùi bọt mép, trên mặt nàng biểu tình thập phần vặn mẹo, ánh mắt tan rã đồng tử cũng đang không ngừng mở rộng. Đây là sinh hồn ly thể. Người hồn phách một khi ly thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Thiện không dám trì hoãn, vội vàng đẩy ra tiệm net xem náo nhiệt những người đó, nhanh chóng ngồi xổm Cảnh Kiều Kiều bên người, ở nàng trên cổ sờ soáng sẽ. Đem chính mình đưa cho nàng mang cái kia bùa bình an hái được xuống dưới. Nàng đem bùa bình an cùng kia căn tơ hồng tách ra tới, sau đó vê cái kia tiểu xảo tam giác phù, nhẹ nhàng cậy ra nàng miệng, đem bùa bình an áp đến Cảnh Kiều Kiều dưới lưới. Nàng đưa cho bạn cùng phòng bùa bình an tất cả đều không phải giấy làm, mà là vải vóc chế thành, dưới lưới có kim tân ngọc dịch hai huyệt vị cư dưới lưới, thiết vị tâm chi mầm, trừ bỏ cùng tâm tương liên 10 ngón ngoại, nơi này là kinh ngoại cùng tâm mạch nhất chặt chẽ địa phương. Cảnh Kiều Kiều sinh hồn muốn ly thể, nàng chỉ có thể đem Cảnh Kiều Kiều trên người chủ yếu huyệt vị đều phong bế lên, cố tình dưới lười hai huyệt không hảo điểm, dùng đùa bình an áp chế cũng vẫn có thể xem là cái hảo phương pháp. Rồi sau đó nàng mới cầm lấy kia căn tơ hồng, cột vào Cảnh Kiều Kiều tay phải ngón giữa cuối cùng cái kia đốt ngón tay thượng, Chu Thiện đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đáp ở kia căn tơ hồng thượng sờ soạng sẽ, này pháp danh cứ gọi thiết tâm mạch, là kiểm nghiệm nhân thân thể hay không có không dễ cảm thấy quỷ thượng thân phương pháp chi nhất. Kỳ thật nàng mới vừa rồi đã dùng tuệ nhãn thăm hỏi quá một lần, Cảnh Kiều Kiều trong cơ thể xác thật không có quỷ thượng thân, chẳng qua Cảnh Kiều Kiều cái này bệnh trạng tới thật sự là quỷ dị, nàng không tin tà, tưởng cuối cùng lại xác nhận một lần thôi. Không có quỷ thượng thân, chỉ là sinh hồn ly thể nói, cứu người tương đối tới nói liền phải đơn giản điểm, đỡ phải nàng còn có Cảnh Kiều Kiều hay không sẽ bị đoạt xá này một băn khoăn. Nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh vây quanh một vòng người, tìm sẽ mới nhìn về phía mới vừa rồi cái kia tiệm cơm lão bản. Có chiếc đũa không có. Thỉnh cầu cho ta một đôi sạch sẽ một chiếc đũa. Nga đúng rồi, còn muốn một chén phân cho thủy. Tiệm cơm lão bản không biết nàng muốn mấy thứ này làm cái gì, bất quá đều là chút thường thấy đồ vật, cũng không đáng giá tiền. Lão bản liền đáp ứng rồi, ngươi chờ, ta đi lấy. Cái kia vẫn luôn ở phóng âm nhạc nữ vong quản vào lúc này cũng chạy tới, nàng vội vàng duỗi tay ngăn trở còn muốn đi phía trước tế quần chúng, lại đối Chu Thiện nói, tiểu đồng học, ta đã đánh 120, xe cứu thương sắp tới. Ngươi hiện tại trước đừng nhúc nhích nàng. Vong quản cũng là hảo ý, vạn nhất Cảnh Tiểu Kiều tại đây bị Chu Thiện lấy ra cái gì tốt xấu tới, nàng nói như thế nào cũng muốn phụ trách nhiệm. Chu Thiện nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, ta sẽ chung ý đi. Nữ vong quản ngậm miệng không nói, nhưng là trong lòng nhịn không được nói thầm câu, xem nàng này phó tư thế, lại là bùa bình an lại là tơ hồng, còn muốn một chiếc đũa cùng phân cho thủy, thấy thế nào đều không giống như là cái chung ý đi, đảo như là thần côn. Nhiệt tâm tiệm cơm lão bản thực mau liền đem Chu Thiện muốn tất cả sự vật cầm lại đây, Chu Thiện cũng không cùng hắn khách khí, nói tạ về sau mới rôi tay tiếp nhận, nàng dùng chiếc đũa dùng sức kẹp lấy Cảnh Kiều Kiều ngón giữa cột lấy tơ hồng địa phương, rắc rắc dùng gắng sức, thực mau, Cảnh Kiều Kiều ngón tay đã bị kẹp ra một đạo phát tím dấu vết. Vây xem quần chúng đều nhịn không được run lập cập, thật đúng là một chút đều không lưu tình a, này đến có bao nhiêu đau. Nhưng mà liền tính như vậy đau, Cảnh Kiều Kiều cũng vẫn luôn không có tỉnh lại. Nhìn đến màu tím dấu vết không ngừng gia tăng, toát ra ba cái huyết điểm về sau Chu Thiện mới đình chỉ dùng sức, ném ra một chiếc đũa, nâng dậy Cảnh Tiểu Kiều đầu đem phân cho thủy một ngưỡng cổ liền cho nàng rót đi vào. Lúc đó, Cảnh Tiểu Kiều trên người yếu huyệt đều bị phong, vô pháp ly thể, trung hướng huyệt mục đũa lại đem nàng sinh hồn áp hồi tim phổi phụ cận. Nàng sinh hồn còn muốn chạy trốn ra, liền chỉ có tự khẩu mà ra này một cái lộ, nhưng là yết hầu mặt trên lại có bùa bình ngăn trống, phân cho là nhân gian pháo hoa hạ tinh túy, dương khí sung túc, này một chén phân cho thủy rót hết, bổ sung nàng trong cơ thể thiếu hụt dương khí. Phân cho thủy sở kinh chỗ, sinh hồn tránh né, thực mau, cái kia muốn chạy trốn sinh hồn đã bị Chu Thiện cấp bức trở về trong cơ thể. Chu Thiện lại nhìn lên, Cảnh Tiểu Kiều trên người trên mặt tử khí đã tiêu giảm không ít, đúng lúc vào lúc này, xe cứu thương cũng tới rồi, tiệm nét nhiệt tâm người liền đi cùng nhân viên y tế đem Cảnh Tiểu Kiều cấp nâng đến chữa bệnh căng thượng, bởi vì là bạn cùng phòng duyên cớ, Chu Thiện liền xung phong nhận việc cùng xe. Rời đi tiệm nét phía trước, nàng tò mò mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng là Cảnh Tiểu Kiều mới vừa rồi kia máy tính màn hình đã sớm đen, nhìn không ra cái gì. Cảnh Tiểu Kiều gia trưởng đều không ở quốc nội, rơi vào đường cùng. Bệnh viện đành phải đem điện thoại đánh cho các nàng chủ nhiệm lớp Nhậm Tuyết Phong. Nhậm Tuyết Phong luôn luôn phụ trách, lúc ấy nàng không khóa đang ở trong nhà nghỉ ngơi, nghe được tin tức về sau vội vàng phủ thêm quần áo chạy tới bệnh viện. Đi vào bệnh viện chuyện thứ nhất chính là hận sắt không thành thép mà nhìn Chu Thiện liếc mắt một cái, ngươi chừng nào thì vong nghiện như vậy trọng. Còn trốn học đi tiệm nét, đều sắp trung khảo người, một chút tự giác tính đều không có, không có lần sau. Cảnh Tiêu Kiều người đâu? Chu Thiện thẻ lưới, còn ở quan sát đâu? Quan sát kết quả thực mau liền ra tới, Cảnh Tiểu Kiều địa phương khác không có bao lớn vấn đề, chính là tâm thận này hai cái khí quan, có tương đối nghiêm trọng suy kiệt dấu hiệu. Nhậm Tuyết Phong nghe vậy sắc mặt đều thay đổi, tâm thận là nhân thể nội quan trọng nhất khí quan chi nhất, tâm thận suy kiệt vấn đề có rất nhiều, thường thường còn sẽ mang đến rất nhiều nghiêm trọng bệnh biến chứng. Cảnh Tiểu Kiều tiểu tiểu tuổi liền có này bệnh trạng, này về sau nhưng đến làm sao bây giờ. Bác sĩ cũng nghe đến Cảnh Tiểu Kiều ở tiệm net liên tục thượng 5 ngày võng. Lại biết Nhậm Tuyết Phong là nàng lao sư liền nhịn không được oán giận, các ngươi này đó lao sư cũng không chú ý, nào có làm học sinh liên tục 5 ngày ở tiệm net mang theo không trở về nhà không đi học. Nhậm Tuyết Phong trong lòng cũng buồn bực, Cảnh Tiểu Kiều trời sinh tính hoạt bát nhưng ngày thường đều xưng được với là ngoan ngoãn, nàng xin nghỉ về nhà tĩnh dưỡng, Nhậm Tuyết Phong lại không có khả năng không ứng, ai hiểu được nàng không trở về nhà chạy đến tiệm net đi lên mạng, còn vừa lên chính là 5 ngày. Chờ Cảnh Tiểu Kiều bài đến giường ngủ đưa vào phòng bệnh khi đã là nửa đêm. Nhậm Tuyết Phong vội vàng đuổi Chu Thiện chạy nhanh hồi phòng ngủ ngủ, Chu Thiện cười hì hì lại không đáp ứng, lao sư, ta cùng Kiều Kiều là bạn cùng phòng, chiếu cố nàng cũng là hẳn là, hơn nữa ngươi một người tại đây, chỉ sợ sẽ chiếu ứng không đến, chúng ta hai người tại đây, có thể thay phiên gác đêm à. Nhậm Tuyết Phong tưởng tượng, xác thật là đạo lý này, rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo đáp ứng rồi, vậy như vậy đi, ngươi ngày mai cho ta thành thành thật thật hồi trường học thượng sớm tự học đi. Đã biết. Cảnh Kiều Kiều vẫn luôn ở trên nước biển, Nhậm Tuyết Phong tận tâm tận lực mà nhìn chằm chằm dược, thẳng đến 3 giờ sáng nhiều, Cảnh Kiều Kiều nước thuốc toàn bộ đánh xong, nàng thật sự chống đỡ không được, mới mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Phần 54. Nàng mới vừa đi vào giấc ngủ, hoa ở ghế trên bình yên đi vào giấc ngủ Chu Thiện liền mở mắt. Nàng triệu hồi ra huyết kỳ lân, thấp giọng nói, ngươi hiện tại cho ta lấy điểm nước mắt châu trở về, nhanh lên. Huyết kỳ lân nhịn không được oán giận. Hơn phân nửa đêm ta thượng nào đi tìm nước mắt châu. Đi trộm đi đoạt lấy, ngươi cũng coi như được với là bách thú chi vương, làm như tích nước mắt còn không đơn giản. Huyết kỳ lân. Mẹ ban phê, kỳ lân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Như là dễ dàng nhất thông linh một loại động vật, thế nhân đều biết đem nước mắt châu bôi với đôi mắt thượng ở nửa đêm giờ tí có thể gặp quỷ. Chu Thiện lại biết, kia chỉ là cái luận điệu vớ vẩn, âm dương xưa nay đều là bất đồng hai giới. Ngẫu nhiên sẽ có cùng hung cực các lệ quỷ không chịu nhập tâm giới, hoặc là tân chết quỷ nhân đầu trâu mặt ngựa không có kịp thời tới câu hồn duyên cớ lưu lạc thành cô hồn giã quỷ, dẫn tới âm dương lẫn lộn, nhưng là tổng thể tới nói, này hai giới hạn vẫn là tương đối rõ ràng. Nếu muốn gặp quỷ, trừ phi ngươi đều không phải là mắt thường phàm thai, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, phật mắt, âm dương nhãn, này năm loại đôi mắt người nắm giữ mới có thể giới cùng âm dương đoạn sinh tử, người bình thường muốn gặp quỷ. Trừ phi là lưu luyến nhân thế quỷ mị hiện thân cố ý kêu ngươi nhìn đến, bằng không là tuyệt đối không có khả năng. Kỳ thật, nước mắt châu lớn nhất công hiệu là, trừ tà. Huyết kỳ lân thực mau liền thu hồi một bình nhỏ nước mắt châu, Chu Thiện đem nước mắt châu tế tế mật mật mà bôi đến Cảnh Tiểu Kiều toàn thân. Bị nàng quên ở một bên huyết kỳ lân nhìn chằm chằm trên tay nàng động tác, nhịn không được nói câu, hảo bạch ra. Chu Thiện đốn hạ, cũng không quay đầu lại, lan trở về cái chặn giấy đi. Không xem liền không xem. Nay túng hóa đảo cũng nhanh nhẹn, thực mau liền hóa thành một đoàn quang điểm hoàn toàn đi vào Chu Thiện trộm mang ra tới cặp sách. Cảnh Kiều Kiều ở ngày hôm sau buổi sáng liền tỉnh lại, nàng cả người dị thường thanh tỉnh, đối với ngày hôm qua tựa hồ không có gì ký ức, nhìn đến Chu Thiện cùng Nhậm Tuyết Phong khi cũng rất kỳ quái. Thiện Thiện, lão sư, các ngươi như thế nào tại đây? Chu Thiện nhịn không được nói câu, ngươi ngày hôm qua té xỉu a? Té xỉu? Cảnh Kiều Kiều trên mặt biểu tình càng kỳ quái, hồi lâu nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi. Chính là ta không phải ở lão sư trong văn phòng té xỉu sao? Hiện tại là ở bệnh viện. Chu Thiện dứt khoát trực tiếp thượng thủ sờ cái chán của nàng, không năng, tỷ tỷ, ngươi nói đều là 6 ngày sự tình trước kia. Sự thật chứng minh, Cảnh Kiều Kiều hoàn toàn mất đi này 6 ngày sở hữu ký ức, nàng vẫn luôn không chịu tin tưởng chính mình cư nhiên trốn học đi tiệm nét. Nàng có đôi khi tùy hứng, nhưng là về cơ bản vẫn là cái ngoan học sinh. Chẳng sợ tiệm nét lão bản đều đến thăm nàng, trên mặt nàng cũng chỉ có kinh sợ, không có tin tưởng, hoa nhi này mau bị dọa khóc, ngựa khí thập phần khủng hoảng, Thiện Thiện, ta thật sự thượng 5 ngày võng. Chu Thiện trầm trọng gật gật đầu, tiệm nét bên cạnh tiệm cơm lão bản cũng có thể làm chứng. Cảnh Kiều Kiều không thể không tiếp thu sự thật này, nhưng là có thể ở tiệm nét liên tiếp thượng 5 ngày võng người sao có thể là nàng. Trừ phi nàng là bị quỷ ám. Cái này cũng là Chu Thiện trong lòng suy đoán, nàng không có đem cái kia suy đoán nói ra. Ở Nhậm Tuyết Phong kiên trì hạ rời đi bệnh viện, lại không có hồi trường học, mà là đi ngày hôm qua kia ra tiệm nét. Cảnh Kiều Kiều ở kia 5 ngày bộ dáng đại biến, khẳng định có nguyên nhân khác, hiện tại Cảnh Kiều Kiều ký ức thiếu hụt tìm không ra tới, kia nàng liền chính mình đi tra. Vong quản đối nàng còn có ấn tượng, bởi vậy Chu Thiện nói phải dùng Cảnh Kiều Kiều kia máy tính khi, vong quản cũng chỉ là kỳ quái mà nhìn nàng một cái, cho nàng mở ra kia máy tính. Nhưng là tiệm nét máy tính mỗi lần soát xong cơ về sau, sở hữu số liệu đều sẽ bị thanh trừ, ngày hôm qua Cảnh Kiều Kiều số liệu cũng toàn bộ thanh trừ, tìm không ra chút nào manh mối. Nàng đau đầu mà ngồi ở kia suy nghĩ hồi lâu, đông nhiên ánh mắt sáng lên, từ cặp sách lấy ra chính mình trộm mua cái kia di động cấp Phó Kỳ Sâm gọi điện thoại, Phó Đại Thần, có chuyện muốn làm ơn ngươi. Phó Kỳ Sâm tới thực mau, Chu Thiện hỏi khi hắn cũng chỉ là bình tĩnh nói, trốn học ra tới. Hắn nói chuyện ngữ khí chi đứng đắn, biểu tình chi bình tĩnh. Dường như trốn học ra tới lên mạng là cái gì thiên kinh địa nghĩa sự tình giống nhau. Tới trước Chu Thiện cũng đã ở trong điện thoại đem Long Mạch đi mạch nói với hắn rõ ràng, cho nên Phó Kỳ Sâm cũng không có trì hoãn, trực tiếp khởi công động thủ. Phó Kỳ Sâm là máy tính cao thủ, trong tình huống bình thường trong trường học lão sư lên mạng tra tư liệu hoặc là gặp được cùng máy tính có quan hệ nghi nan tạp chứng đều sẽ thỉnh giáo hắn. Chu Thiện đối hắn càng là có loại mê chi tướng tin, nếu là Phó Kỳ Sâm đều tra không ra đồ vật, kia phỏng trừng liền không ai tra đến ra tới. Nhưng mà máy tính cao thủ hôm nay đụng tới này đài sẽ tự động thanh trừ số liệu máy tính cũng tạp xác. Phó Kỳ Sâm vẫn luôn từ buổi sáng ngồi vào giữa trưa, ngón tay không gián đoạn mà ở kia bùn bùn gõ bàn phím, biểu tình thập phần nghiêm túc, mặt cũng băng thật sự khẩn. Chu Thiện là cái máy tính ngu ngốc, thao tác giới hạn trong sẽ đăng phòng nói chuyện, sẽ thượng bờ bờ s, nàng xem không hiểu hắn thao tác, đành phải sở trường chống cằm ngồi ở một bên yên lặng mà xem người. Không thể không nói, Phó Kỳ Sâm nghiêm túc lên, thật đúng là đẹp, trên người cái loại này đạm nhiên nhập thần khí chất, có loại làm người trầm mê trong đó ma lực. Chu Thiện không dám quấy rầy hắn, vẫn luôn yên lặng ngồi kia nhìn. Tới rồi giữa trưa Chu Thiện liền đi cách vách tiệm cơm nhỏ, muốn hai phân heo luộc cơm, nàng đều đem chính mình kia phân trở thành hư không. Phó Kỳ Sâm cũng chỉ là nhìn chằm chằm chính mình trước mắt màn hình máy tính, đối bên cạnh mạo nóng hầm hập hương khí heo luộc cơm xem cũng chưa xem một cái. Vì thế đại dạ dày Vương Chu Thiện liền nhịn không được đem kia phân heo lùa cơm lấy lại đây, chính mình tiêu hao xong rồi. Chờ cuối cùng một khối thơm ngào ngạt heo bái vào khẩu, Phó Kỳ Sâm nơi đó cũng rốt cuộc có phát hiện, trói chặt mày dần dần buông ra. Hắn ở một chỉnh trang loạn mã chung tìm được rồi mấy cái con số, báo cho Chu Thiện đây là này máy tính gần nhất liên hệ đến nhất thường xuyên một cái IP địa chỉ. Chu Thiện hoàn toàn không học qua máy tính biên trình, Phó Kỳ Sâm thao thao bất tuyệt mà nói, Chu Thiện nghe được toàn bộ hành trình mẫu bức, chờ hắn nói xong mới thật cẩn thận hỏi một câu, à, có thể hay không lặp lại lần nữa? Phó Kỳ Sâm. Lặp lại lần nữa phỏng trừng nàng cũng nghe không hiểu, Phó Kỳ Sâm ghi nhớ cái kia IP địa chỉ, bay nhanh mà ở trên máy tính thao tác, hiện tại chúng ta muốn tìm ra cái này IP địa chỉ rốt cuộc chỉ nơi nào. Hắn gõ bàn phím, gõ gõ trên mặt biểu tình liền bắt đầu không thích hợp, IP là nhà này tiệm nét. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, cầm một số tự vọt tới quẩy cùng vong quản nói một đồng lớn. Cái kia nữ vong quản rỗi tay xa xa chỉ Chu Thiện ngồi cái kia phương hướng. Phó Kỳ Sâm dương mắt vừa thấy, tức khắc cả người đều không tốt. Phó Kỳ Sâm đầy mặt hoảng hốt mà đi trở về tới, ngữ khí cực đoan không thể tin tưởng, cảm thấy lẫn lộn mà nhìn Chu Thiện, sao có thể, này máy tính tại đây 5 ngày liên hệ đến nhất thường xuyên cư nhiên chính là này máy tính. Nói cách khác, có người tại đây 5 ngày vẫn luôn sử dụng cùng máy tính cùng Cảnh Tiểu Kiều nói chuyện thiếm. Chu Thiện cũng sửng sốt, quay đầu lại nhìn chằm chằm này máy tính. này máy tính bởi vì hồi lâu không ai thao tác duyên cớ, màn hình một lần nữa trở nên đen nhánh. Chu Thiện nhìn chằm chằm đen nhánh màn hình, phía sau lưng nhịn không được nhảy ra trận trận lạnh lẽo. Giống như có điểm lãnh. Chương 54. Chu Thiện ở ngay lúc này phát hiện bọn họ vị trí cảnh tượng đột nhiên đã xảy ra thật lớn biến hóa, tiệm net ồn ào người âm nghe không được, quanh mình chơi game người cùng vong quản toàn bộ biến mất, ban đầu sáng ngời ánh đèn cũng ảm đạm xuống dưới, rộng thoáng ánh mặt trời cũng dần dần biến mất với trong bóng tối, chỉ còn lại có nhất phái rách nát tiêu điều vách tường, mặt trên kết rậm rạp mạng nhện. Ban đầu còn kín người hết chỗ tiệm net nháy mắt trở nên trống trơn, thiếu kia ba hàng chỉnh chỉnh tề tề máy tính, này khối ước chừng 100 tới bình phương không gian có vẻ dị thường trống trải, một chút tạp vật đều không có, trên sàn nhà lạc thật dày một tầng hôi, không có môn không có cửa sổ, trống rỗng cùng cái tuyết động giống nhau, lại cũng không phải hoàn toàn hắc ám, ít nhất người đôi mắt có thể thích ứng hơn nữa thấy rõ bên trong hết thảy, cũng không biết những cái đó ánh sáng rốt cuộc là từ đâu ra. Chu Thiện ngồi xổm xuống thân mình, nhìn lạc hôi sàn nhà như suy tư gì. Phía sau có nói tiếng nói bỗng nhiên sâu kín vang lên. Đây là địa phương quỷ quái gì? Chu Thiện đầu tiên là bị bất thình lình thanh âm cấp hoảng sợ, chờ nàng quay đầu lại mượn về điểm này đáng thương ánh sáng thấy rõ phía sau người sau, tâm mới mạc danh buông lỏng, ngươi cũng tới. Phó Kỳ Sâm sắc mặt đảo vẫn là bình tĩnh, mày lại thâm khóa, tâm tình thoạt nhìn tựa hồ không có như vậy mỹ diệu, chúng ta không phải ở tiệm net sao? Chu Thiện đứng lên vô vô tay, cười đến nhưng thật ra rất nhẹ nhàng. Đây là quỷ vực. Phó Kỳ Sâm nghe thấy cái này tên khi, mày chính là hung tợn mà nhảy dựng, tức khắc nảy lên một chút không được tốt dự cảm. Sự thật chứng minh, hắn dự cảm không có sai, Chu Thiện thực mau liền mở miệng cùng hắn giải thích lên, quỷ vực cùng âm phủ cùng loại, oán khí sâu đậm ác quỷ, lại cắn nuốt không ít người sinh khí sử tu vi lớn mạnh về sau liền khả năng ở hắn tồn tại không gian nội hình thành một loại từ trường, chỉ cần kích phát nào đó điều kiện, người thường cũng có thể sẽ tiến vào quỷ vực. Khi đó hẳn là liền cùng thất thượng thịt giống nhau. Kích phát điều kiện. Phó Kỳ Sâm thực mau liền nghĩ đến chính mình vừa mới cái kia phát hiện, Chu Thiện cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, xem ra, cái kia FD địa chỉ xác thật có vấn đề. Vào nhầm quỷ vực hiển nhiên không phải cái gì sự tình tốt, quỷ vực là lệ quỷ sân nhà, âm thịnh dương suy, phong thủy sư trên người dương khí bị áp xúc đến gần như nhược hơi, hơn nữa mấu chốt là, nàng hôm nay xuyên y phục nhẹ nhàng, sở hữu pháp khí đều đặt ở chính mình cái kia ba lô. Mà cái kia ba lô cũng không có cùng nàng tiến vào, nàng hiện giờ trên người duy nhất khả năng đỉnh điểm dùng, chính là kia căn xà tiên. Chu Thiện tiếng lòng băng đến có điểm khẩn, nói như vậy, quỷ vực cảnh tượng càng chân thật, tác thuyết minh này chỉ ác quỷ thực lực càng cường đại, bọn họ hiện tại vị trí cảnh tượng cùng hiện thực giống nhau như lúc, đủ để muốn gặp này chỉ lệ quỷ hung ác. Mà nàng nhất kiêng kỵ một chút chính là, có một con đoán khí như thế chi trọng lệ quỷ ở gần đây, nàng ở một trung cũng thượng 2 năm học, cư nhiên một chút cảm giác đều không có. Người quỷ thu đồ, nay quỷ mị khẳng định hại quá không ít người, lại không có một chút cổ quái nghe đồn truyền ra. Nay có tam điểm khả năng, một, lệ quỷ chưa từng có giết qua người, điểm này hiển nhiên là không có khả năng, quỷ tính sinh ra cùng người đối nghịch, oan khí càng sâu, nhân tính càng đạm, quỷ mị lấy người gần chết trước sợ hãi cùng nhân thân thượng sinh khí tinh khí vì thực, lâu không ăn cơm, oan khí liền sẽ tiêu giảm, tu vi cũng sẽ lùi lại, này chỉ lệ quỷ oan khí sâu như vậy, liền không khả năng không có giết qua người. Nhị, nó giết người, lại đem cái chết người ngụy trang thành bình thường hoặc là ngoài ý muốn tử vong bộ dáng. Tam, cũng là đáng sợ nhất, nó mỗi giết chết một người, liền sẽ đem người này tại đây trên thế giới sở hữu tương quan tin tức đều hủy diệt. Cái này là đáng sợ nhất, cũng là nhất không có khả năng, có như vậy thủ đoạn ác quỷ, nhất định sẽ đến thai thiên tử, thiên đạo không có khả năng từ nó ở nhân gian làm ác, sớm hay muộn sẽ tạo thành nhân gian đại loạn, chỉ cần làm ác đến trình độ nhất định. Thiên đạo liền sẽ giáng xuống thiên phạt tới tiêu diệt loại này làm hại chúng sinh âm vật. Như vậy, cũng chỉ dư lại điểm thứ hai. Chu Thiện cẩn thận siêu tầm trong đầu ký ức, phát hiện một con phụ cận chết người xác thật so địa phương khác muốn nhiều chút. Tỷ như nói năm trước, nơi này liền phát sinh quá một kiện nghe rợn cả người sự kiện, một cái kẻ điên cầm một con dao giết heo, từ đầu đường gặp người liền sát, vẫn luôn chém tới huyện chính phủ cửa mới bị chạy tới cảnh sát dùng điện côn chế phủ. Kia chàng sự cố đã chết 13 cá nhân. Có cái người chết vẫn là bọn họ lớp học cùng học phụ thân, chết tương cũng là thê thảm nhất cái kia, trên người bị chém hơn 20 đao, đầu bị chém đến mau cùng cổ phân ra, huyết lưu đầy đất. Hắn cũng là bị chết sớm nhất người kia, phụ cận thậm chí có đồn đãi là hắn chọc giận kẻ điên, mới đưa đến kẻ điên bệnh tâm thần phát tác, đem hắn băm thành đầu mình hai nơi. Lúc ấy khai lễ truy điệu thời điểm, Phó Kỳ Sâm còn làm lớp đại biểu đi hiến vòng hoa. Mà cái kia đồng học trong lúc vô tình nói qua, nàng ba công tác xong rồi về sau liền thích đi tiệm net thượng võng. Nhà này tiệm net, là phụ cận lớn nhất kia ra tiệm net, thiết bị cũng là tốt nhất, hoàn cảnh cũng còn có thể, nàng ba ba thích nhất tới này. Lại hướng gần điểm nói, bọn họ một chung liền có cái nữ lao sư vô duyên vô cớ mất tích quá, cho tới bây giờ cũng không ai tìm được nàng bóng dáng. Xem ra, vẫn là cùng máy tính có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chu Thiện lại đánh giá phiên này gian nhà ở, này nhà ở vương vức, thô xem cũng không có trách gì chỗ. Nhưng là Chu Thiện thực mau liền phát hiện này nhà ở cùng đừng chỗ ngồi không giống nhau địa phương, mặt bắc so nam diện khoan chút, cao chút, từ bắc tường bắt đầu hướng nam diện thu nạp, loại này sai biệt cũng không rõ ràng, cũng may mắn này trong phòng không có mặt tường, nơi nơi đều là vương vức gạch, Chu Thiện xem số gạch mới phát hiện này tinh tế khác biệt. Phần 55. Nay một đầu đại một đầu tiểu nhân cách cục, là quan tài đặc có phong thủy cách cục, nói cách khác, này gian nhà ở, là gian quan tài phòng. Quan tài là cho người chết trụ địa phương. Đương nhiên không có khả năng cấp người sống tới trụ, trước mắt thoạt nhìn đảo cũng hợp với tình hình. Bất quá quỷ vực hình thành cùng hiện thực thường thường là chặt chẽ tương liên, nếu nói nơi này là quan tài phòng cách cục, vậy thuyết minh, kia gian tiệm nét cũng rất có khả năng là loại này một đầu đại một đầu tiểu nhân cách cục. Chu Thiện đột nhiên duỗi tay hô, lớp trưởng ngươi lại đây nhìn xem. Phó Kỳ Sâm nghe vậy đi đến Chu Thiện bên người, Chu Thiện duỗi tay chỉ vào sàn nhà cho bụi, ngươi xem này nói dấu vết giống cái gì. Phó Kỳ Sâm nhíu nhíu mày. Trên sàn nhà có lưỡng đạo nhợt nhạt dấu vết hẳn là không tân, mặt trên cũng rơi xuống tầng hơi mỏng cho bụi, như là một người bị tung kéo quá khứ dấu vết. Chu Thiện cười, xác thật như thế, nhưng là nếu là bình thường kéo tung dấu vết, liền không khả năng chỉ có hai điều phẩm chất không sai biệt lắm cân đối dấu vết. Rốt cuộc, phía trước kéo, nàng dừng một chút, mới vừa rồi tìm được một cái thích hợp từ ngữ tới hình dung, đồ vật, cũng là muốn đi phía trước đi. Trừ phi, nó không cần đi, cũng liền sẽ không lưu lại dấu chân. Không cần đi, hoặc là nói sẽ không lưu lại dấu chân, còn có khả năng là thứ gì. Phó Kỳ Sâm phía sau lưng có điểm tê dại, trong đầu bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin chủ nghĩa Mark Duy vật xem. Chu Thiện ngẩng đầu đỡ ngực liền dọc theo kia lưỡng đạo dấu vết đi phía trước đi đến, Phó Kỳ Sâm nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo nàng mặt sau. Kia lưỡng đạo dấu vết kéo dài rất dài, có hơn 10 mét khoảng cách, thẳng đến, biến mất ở tường. Chu Thiện bước cầm nhìn trước mắt kia bức tường, thần sắc có chút không vui. Nàng búng tay một cái. Lại yên lặng nhìn về phía chính mình tay phải, nhìn một hồi về sau, không nói hai lời, vung lên nắm tay liền hướng trên tường ném tới. Rắc một tiếng, vách tường dần dần rạn nứt, vỡ ra một đạo mấy chục cm lớn lên đại phùng. Phó Kỳ Sâm vội vàng nhìn quét liếc mắt một cái kia tuyết trắng tinh bột quyền, cảm thấy chính mình phía sau lưng càng đã tê dần. Chu Thiện sách thanh, còn rất hậu a. Lại sau đó, chính là loảng xoảng một hồi loạn đấm. Kia mặt vách tường vỡ thành phấn thạch, ầm ầm sập. Lộ ra phía dưới kia cụ tuyết trắng người cốt. Chu Thiện mắt sắc, trực tiếp thượng thủ từ những cái đó hủ bại vải dệt móc ra một tấm cạn, Cao Ngọc Đình. Phó Kỳ Sâm nghe thấy cái này tên khi cho điểm phản ứng, có điểm quen hay. Đương nhiên quen hay, là chúng ta trong trường học mất tích cái kia nữ lao sư. Cao Ngọc Đình hẳn là bị sống sờ sờ cấp xây tiến tưởng, trên người khớp xương đều đã xảy ra sai vị, tư thế cũng phi thường vặn mẹo, ngón tay lại thẳng tắp đi phía trước ruôi, vẫn duy trì cùng sờ con chuột không sai biệt lắm tư thế. Bởi vì Cao Ngọc Đình thi cốt là đưa lưng về phía các nàng, Chu Thiện lúc này mới phát hiện một ít manh mối, nàng trực tiếp duỗi tay đem Cao Ngọc Đình thi cốt từ vách tường moi ra tới. Sau đó, nàng liền phát ra cảm thán thanh âm. Cao Ngọc Đình trước mặt nghiễm nhiên là máy tính, bàn phím cùng vách tường gắt gao xây ở bên nhau, nàng lại gõ rớt mặt trên hơi mỏng một tầng thổ thạch, đen nhánh màn hình máy tính cũng dần dần xuất hiện ở hai người tầm nhìn. Chu Thiện dị thường tay tiện, trực tiếp duỗi tay ấn xuống nguồn điện kiện. Không biết bị xây bao lâu nguồn điện kiện chỗ đột nhiên sáng lên hồng quang, hiển nhiên là còn có thể đủ dùng. Con chuột không biết bị xây đến nào, Chu Thiện cũng lười đến đi tìm, dứt khoát mở ra máy tính. Máy tính cư nhiên vẫn là hợp với võng, hơn nữa vẫn luôn ở vào chờ thời trạng thái, bất quá đây là quỷ vực, hết thể đều có khả năng. Chu Thiện nghĩ đến rất hay, Phó Kỳ Sâm thậm chí không kịp ngăn cản liền thấy nàng mở ra máy tính, đăng nhập, liền mạch lưu loát. Màn hình sâu kín sáng lên. Đen nhánh bối cảnh sắc hạ biểu hiện ra một hàng huyết hồng chữ to, tình duyên phòng nói chuyện. Có ý tứ. Vừa lúc có võng, Chu Thiện dứt khoát trực tiếp đăng ký cái ID, nàng quay đầu lại nhìn mắt Phó Kỳ Sâm lại nghĩ nghĩ mới cho chính mình tùy tay gõ định rồi cái nít nảm phong thủy bí bảo. Phó Kỳ Sâm có điểm không lời gì để nói, ngươi khởi tên này một hai phải nhìn ta làm gì. Chu Thiện quay đầu lại cười tủm tỉm mà chớp chớp mắt, bởi vì ta là phong thủy sư A. Nàng thực mau liền căn cứ cái kia đăng nhập giao diện nhắc nhở vào tình duyên phòng nói chuyện. Quả nhiên, cái này phòng nói chuyện bối cảnh làm được cùng Chu Thiện ngày đó phát hiện cảnh tiểu kiểu tiến cái kia phòng nói chuyện giống nhau như lúc, hẳn là chính là cùng cái. Phòng nói chuyện người rất ít, trừ bỏ cái kia đỉnh phong thủy bí bảo nít nảm ở lắc lư, cũng chỉ dư lại một cái khác nít nảm, xương chi đau thương. Cái này nít nảm, đủ trang bức đủ không có nhận thức. Thức mau, cái kia xương chi đau thương liền chủ động tìm tới nàng. Xương chi đau thương, hải. Chu Thiện nghĩ nghĩ, đôi tay chậm rãi ở trên bàn phím sờ soạn, hồi phục một chữ qua đi, hải. Xương chi đau thương hồi phục thật sự mau. Xương chi đau thương, chơi bằng hữu sao. Trận địa sẵn sàng đón quân địch Chu Thiện. Nị mạ, này mẹ nó nha nơi nào chui ra luyến ái náo nam quỷ. Chương 55. Cao Ngọc Đình vẫn luôn đều không có cái gì yêu thích, là cái rất buồn người. Thằng đến phòng nói chuyện hòa lên, cùng giáo nữ lao sư lôi kéo nàng đăng ký cái ác, nàng thực mau liền yêu loại này giao hữu hình thức. Phòng nói chuyện không có nặng nghề việc học, không có chồng chất như núi bài thi, không có rẻ mãi không sửa học sinh, không có cản quấy học sinh ra trưởng, nàng muốn nói cái gì là có thể nói cái gì, tưởng giao cái gì bằng hữu là có thể giao cái gì bằng hữu. Người khác trong mắt nàng rộng rãi hoạt bát, nhưng là nàng biết, chân chính chính mình cùng trên mạng chính mình giống nhau quái gở trầm mặc. Nàng đánh bậy đánh bạ vào cái tình duyên phòng nói chuyện, nhìn đến phòng nói chuyện quỷ dị bối cảnh sắc cùng huyết giống nhau đỏ tươi tự thể khi, Cao Ngọc Đình đột nhiên thấy không khỏe, đang muốn rời khỏi, phòng nói chuyện có cái chân dung lại nhẹ nhàng chớp động lên. Xương chi đau thương, hải, ngươi hảo. Bởi vì trên mạng thường xuyên có tới đến gần, Cao Ngọc Đình nhìn đến cái này xương chi đau thương khi cũng không có bao lớn phản ứng, nhấp nhấp miệng vẫn là muốn từ cái kia phòng nói chuyện rời khỏi tới. Cái kia xương chi đau thương tiếp tục cho nàng phát ra tin tức. Xương chi đau thương, ngươi thực mỹ. Xương chi đau thương, ta thực thích ngươi. Rõ ràng là thực đường đột hai câu lời nói, nhưng là Cao Ngọc Đình bởi vì hắn phía trước câu kia khen, trong lòng cũng không có bao lớn tức giận. Hơi vũ minh ngông, cảm ơn. Xương chi đau thương, giao cái bằng hữu đi. Cao Ngọc Đình trò đùa dai tâm tư đột nhiên liền dậy, hơi vũ minh ngông, giao bằng hữu có thể, ngươi đến trước nói cho ta tên của ngươi, còn có ngươi diện mạo. Xương chi đau thương không có nói nữa, Cao Ngọc Đình đốn giác vô vị, nhẹ nhàng mà điểm đánh cái rời khỏi. Vừa lúc từ phòng nói chuyện rời khỏi kia trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên nhìn đến cái kia xương chi đau thương lại cho nàng gửi đi một cái tin tức, chữ song hàn, tên của ta. Một cái dễ nghe tên ở khác phái ở trung gian có quan trọng nhất tác dụng, Cao Ngọc Đình giáo ngữ văn, trời sinh có loại đau thương lãng mạn hơi thở, nàng nhìn đến cái tên kia khi, tiếng lòng như có như không mà rung động hạ. Đúng lúc vào lúc này, nàng quải chung cũng đến giờ, chỉ có thể treo máy chạy lấy người. Nàng phong ở ngoại thành, lên lớp xong về nhà, nàng ở nhà lại nhịn không được thượng nổi lên võng. Nhưng là lúc này đây nàng lại không có tìm được cái kia phòng nói chuyện. Hơn một tháng về sau, Cao Ngọc Đình lại lần nữa trời xui đất khiến đi vào kia gian tiệm net, lần này nàng thực thuận lợi mà đăng vào cái kia phòng nói chuyện. Đi vào về sau, Cao Ngọc Đình mới tự giễu cười, nhịn không được đỡ chán, nàng tổng cảm thấy, cái kia chữ song hàn như là ở trên người nàng hạ cái gì cổ, thế cho nên hơn một tháng, nàng vẫn là nhớ rõ tên này, thậm chí lại lần nữa đi vào cái này phòng nói chuyện. Phòng nói chuyện, như cũ chỉ có xương chi đau thương một người. Xương chi đau thương, người đã đến rồi. Như vậy chắc chắn ngữ khí, như là liệu đến nàng sẽ đến giống nhau. Cao Ngọc Đình thực mau liền cùng chữ song hàn quen thuộc lên, bọn họ thiên văn địa lý nhân sinh triết học không một không nói chuyện, lúc này Cao Ngọc Đình mới phát hiện chính mình cùng chữ song hàn nguyên lai có nhiều như vậy điểm giống nhau. Ở chữ song hàn trước sau vài lần thử hạ, Cao Ngọc Đình thực mau liền đáp ứng rồi hắn chơi bằng hữu yêu cầu. Ngay sau đó, xương chi đau thương liền đưa ra gặp mặt yêu cầu. Cao Ngọc Đình vui mừng tiến đến phó ước, nhìn thấy người tới khi, nàng ánh mắt đầu tiên liền luôn hãm. Đối phương cao cao gầy gầy, làn da trắng non khuôn mặt tuấn tú, mặt mày hàm chứa một mạt không hòa tan được sầu ý, đôi tay cắm túi, ở buổi tối đứng ở một gốc cây rực rỡ dưới cây hoa đào chờ nàng, dễ như trở bàn tay liền chọc trúng nàng tâm. Đương chữ song hàn đưa ra đi nhà hắn tiểu tụ một phen thời điểm, Cao Ngọc Đình trầm ngâm sau một lúc lâu liền đáp ứng rồi. Nàng mối tình đầu ở đại học, không xong đến bây giờ cũng không có lại đi tìm một cái, nàng là tân thế kỷ nữ hài, tự nhiên cũng không có gì bảo thủ trinh tiết ý tưởng, nếu có một cái vui sướng ban đêm, nàng cũng không để ý. Chữ song hàng kêu một chiếc taxi, dùng bố mang trói chặt nàng hai mắt, cẩn thận mà nắm tay nàng đi phía trước đi, nói cho nàng ở nhà cho nàng chuẩn bị một phần kinh hỉ lớn. Tình yêu như thế tốt đẹp, Cao Ngọc Đình chìm đắm trong ngọt ngào chung vô pháp tự kiềm chế, người trong lòng nắm nàng vẫn luôn đi. Đi qua rất dài một đoạn đường về sau, mới buông ra tay nàng. Bên người người yêu hơi thở thực mau liền biến mất, nàng nghi hoặc mà muốn kéo ra đôi mắt chỗ cột lấy mảnh vải, lại phát hiện mảnh vải càng xả càng chặt, cuối cùng thật sâu lâm vào nàng hốc mắt bên trong, truyền đến từng trận đau nhức, thế giới hoàn toàn trở nên hắc ám. Nhưng vào lúc này, nàng hoảng sợ mà nghe được, trên sàn nhà truyền đến quỷ dị thùng thùng thanh. Chu Thiện nhìn trên màn hình máy tính kia mấy cái huyết hồng chữ nhỏ lâm vào trầm tư. Xương chi đau thương, ngươi thực mỹ. Xương chi đau thương, ta thực thích ngươi. Phong thủy bí bảo, cảm ơn. Chu Thiện khỏe miệng ngậm một cái ác liệt tươi cười, bay nhanh mà ở trên bàn phím đánh chữ hồi phục, đáng tiếc ngươi quá xấu, chúng ta không ước. Chu Thiện đem này hành tự điểm đánh cái gửi đi, sau đó liền trực tiếp tắt đi màn hình máy tính, đứng lên dối người. Đột nhiên, ánh mắt của nàng mê mang mà hướng chung quanh nhìn nhìn, không biết đánh chỗ nào vang lên một trận quỷ dị thùng thùng thanh, như là từ trên sàn nhà truyền đến, cũng như là từ vách tường truyền đến. Chu Thiện tin tưởng vững chắc, nếu có thể từ vách tường đào ra thi cốt, vậy thuyết minh cái này quỷ vực có một bộ phận hẳn là cùng hiện thực liên hệ ở bên nhau, như vậy, nàng khẳng định có thể tìm được đường đi ra ngoài. Nghĩ vậy một chút, Chu Thiện liền hoàn toàn không chút hoang mang. Nàng dứt khoát ngồi xổm xuống cấp trên mặt đất kia cụ bạch cốt tụng niệm một lần đại bi chú, lại giơ tay đem tuyết trắng đầu lâu thượng kia đoạn hủ bại đến không sai biệt lắm mảnh vải thao xuống. Nơi này cũng không có Cao Ngọc Đình quỷ hồn, hoặc là nàng đã đi đầu thai chuyển thế, hoặc là đã bị quỷ vực này chỉ ác quỷ cấp ăn. Chu Thiện tình nguyện tin tưởng là điểm thứ nhất, trong lòng nhưng cũng biết, này ác quỷ là không có khả năng mặc kệ Cao Ngọc Đình đi đầu thai. Thùng thùng thanh tựa hồ còn ở như có như không mà tới gần, Chu Thiện một bên quan sát đến, cũng không quay đầu lại liền hỏi Phó Kỳ Sâm, ngươi có cái gì phát hiện không có? Phó Kỳ Sâm bình đến gần như cứng đờ thanh âm ở nàng phía sau sâu kín vang lên, ta xấu sao? Chu Thiện nghe vậy thân thể tức khắc cứng đờ. Nàng cơ hồ phản xạ có điều kiện tính mà xoay người, bàn tay duỗi thẳng làm thanh nhận, chút nào không lưu tình mà hướng Phó Kỳ Sâm cổ chỗ bổ qua đi, lan. Nàng một trường này bị Phó Kỳ Sâm lưu loát mà né tránh, Chu Thiện mặt vô biểu tình, rút ra roi dài suy mà ở giữa không trùng một hoa, mang theo tiếng xé gió hung tợn mà hướng cái kia Phó Kỳ Sâm trên người phách qua đi. Chu Thiện, ngươi điên rồi. Lạnh lùng lời nói hóa thành phong âm thẳng tắp mà hướng nàng trong đầu chui đi vào, thân thể của nàng bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy lên, giống như áp tới rồi cái gì mềm ấm đồ vật. Trước mắt hết thể bắt đầu trời đất quay cuồng, thùng thùng thanh dần dần biến mất. Chu Thiện hồi lâu mới khôi phục tầm nhìn, nàng mở to mắt liền phát hiện chính mình đem Phó Kỳ Sâm phát gục trên mặt đất, Phó Kỳ Sâm đôi tay ở chính mình đầu trước bày ra phòng ngự tư thái, mà nàng tắc không lưu tình chút nào đối cổ tay của hắn hạ khẩu. Phó Kỳ Sâm kia tiết tế bạch đến có thể thấy gân xanh thủ đoạn bị nàng cắn ra cái đại lỗ thủng, chính tích táp mà ra bên ngoài chảy huyết, máu tươi tích ở hắn trắng bệnh môi sắc thượng, có loại nhìn thấy ghê người mỹ cảm. Chu Thiện có điểm ảo não mà đem hắn buông ra, quay đầu đi kiệt lực xử chính mình không đối thượng Phó Kỳ Sâm tầm mắt, nói: "Ảo giác, hẳn là từ thanh âm vang lên kia một khắc liền bắt đầu, nơi này là quỷ vực, là quỷ mị sân nhà, nàng năng lực bị đại đại suy yếu, xác thật không lớn lợi cho nàng." Phần 56. Việc cấp bách vẫn là muốn trước tìm được phương pháp chạy nhanh đi ra ngoài. Nóng lòng cứu lại cái này xấu hổ cục diện, Chu Thiện vội vàng ra tiếng tranh công, ta đã tìm được đi ra ngoài phương pháp. Nàng cắn kia khẩu thật là không lưu tình chút nào, Phó Kỳ Sâm méo kia tiết không ngừng đổ máu thủ đoạn nhìn về phía nàng, như thế nào đi ra ngoài. Chu Thiện không có vội vã trả lời, nhấp khởi miệng, ngón tay ở hắn dưới nách điểm mấy chỗ huyệt vị, ngừng huyết. Làm xong này một loạt động tác về sau, Chu Thiện mới duỗi tay chống nạnh. Một chân liền đá tới rồi kia đài không biết khi nào lại lành lạnh sáng lên quang mang trên máy tính. Chu Thiện chút nào không bận tâm chính mình hình tượng, chửi ầm lên. Ngươi cái này xỉu bắt quái, biết gác chuông tạp tây mạc nhiều sao. Nhân ra cùng ngươi so sánh với tốt xấu cũng coi như cái tuấn tiếu tiểu từ đâu. Nhìn ngươi gương mặt này ta đã bị ghê tởm đến ăn không ngon. Khi ta nhìn đến ngươi bóng dáng khi, ta liền suy nghĩ không có gì so này càng xấu đồ vật. Sau đó ta thấy được ngươi chính mặt, ta phát hiện, ta sai rồi. Phó Kỳ Sâm. Hắn cho rằng này chẳng qua là Chu Thiện dẫn chơi, lại phát hiện, giống như thật sự hữu hiệu. Vách tường bắt đầu gập ghềnh, có một chương giữ tợn mặt quỷ dần dần từ vách tường đột hiện ra tới, phát ra từng trận không cam lòng giống giận, dương nanh múa vuốt mà hướng bọn họ hai người bên này nhào tới. Chu Thiện dị thường bình tĩnh, một tay bắt được Phó Kỳ Sâm, một tay lại xách lên Cao Ngọc Đỉnh thi cốt, chút nào không sợ hãi, đón kia chương mặt quỷ liền vọt đi lên. Nàng một chân liền đá vào cái kia mặt quỷ thượng. Ban đầu còn ở gào giống mặt quỷ bị nàng đá trở về vách tường, nàng chân trùng hợp đạp lên mặt quỷ mắt phải thượng, gạch xây thành vách tường đột nhiên liền cùng đầu hủ giống nhau, bị nàng nhẹ nhàng một hoa, liền khai. Hai người một cốt ngã ở một chỗ yên tĩnh không người hẻm nhỏ, Chu Thiện phi thường bình tĩnh, cất bước liền ra bên ngoài phi, còn không quên quay đầu lại đối Phó Kỳ Sâm dặn dò một câu, túm chặt nó đầu lưỡi, đừng làm cho nó lùi về đi, ta đi lấy đồ vật. Phó Kỳ Sâm lúc này mới phát hiện, kia trương mặt quỷ cư nhiên cũng theo lại đây. Trên mặt biểu tình vô cùng trào phúng, chiều hắn phun ra một đoàn ghê tởm người chết chất nhảy. Chu Thiện biến mất về sau, Phó Kỳ Sâm trên mặt vốn có kinh hoàng cùng sợ hãi đột nhiên biến mất không còn, hắn mặt vô biểu tình mà xông lên phía trước, tay phải hung hăng đi phía trước một chảo, lập tức túm chặt nó cái kia đang muốn hướng tường xúc đầu lưỡi. Chơi cái bằng hữu. Ân. Chu Thiện khi trở về, thấy cảnh tượng chính là Phó Kỳ Sâm sắc mặt tái nhợt mồ hôi đầy đầu mà cùng cái kia đầu lưỡi làm đấu tranh, kia trương mặt quỷ biến đại, miệng cũng cực kỳ mà đại, thoạt nhìn Phó Kỳ Sâm toàn bộ thân mình đều sắp bị nó cấp kéo nuốt vào đi. Chu Thiện vội vàng dối tay đem hắn từ cái kia đầu lưỡi phía dưới giải cứu ra tới, Phó Kỳ Sâm dị thường suy yếu, lại vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng mà chiều nàng bài trừ cái tươi cười, ta bắt lấy nó. Nhìn đến Phó Kỳ Sâm dáng vẻ này, Chu Thiện trong lòng một lần có loại áy náy cảm giác. Nàng trong tay cầm chính mình cái kia ba lô, an ủi tựa mà vô vô Phó Kỳ Sâm bả vai, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta trừ bỏ này quỷ về sau liền ra tới. Nói xong, nàng liền lần nữa từ mặt quỷ trong miệng chui vào đi. Không đến một phút, Chu Thiện liền ngây thơ mở mịt mà lần thứ hai chui ra tới, cực độ mà khó có thể tin, không có. Chương 56. Cái gì không có? Phó Kỳ Sâm lông mi hơi hơi đi xuống một rũ. Cái kia quỷ hồn. Chu Thiện trong tay còn nắm một cái la bàn thượng kim đồng hồ còn ở quay tròn lang thang không có mục tiêu mà xoay tròn, nàng ra quỷ vực phía trước còn có thể cảm giác đến cái kia quỷ hồn hơi thở liền ở vách tường, nhưng là hiện tại nàng chẳng qua hồi tiệm nét lấy thượng chính mình bao, này quỷ hồn hơi thở liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nữa Chu Thiện còn phát hiện một kiện rất kỳ quái sự, rõ ràng nàng cùng Phó Kỳ Sâm tiến vào quỷ vực phía trước, là ở kia gian tiệm nét, nàng còn treo vài cái chung, nàng liền ở kia gian tiệm nét biến mất. Nhưng là tiệm nét mọi người lại đều giống không biết việc này giống nhau, nàng ba lô tắc hảo hảo mà đại ở không người chú ý trong một góc. Theo Lý tới nói, hai người ở trước mắt bao người đột nhiên biến mất không thấy, chẳng lẽ không nên khiến cho hỗn loạn sao? Lại vô dụng cũng nên báo nguy mới là. Có lẽ là quỷ vực xuất hiện ảnh hưởng mọi người cảm giác. Bất quá nói lên báo nguy, Chu Thiện nghĩ thầm, trước mắt xác thật có chuyện đáng giá báo nguy. Nàng cùng Phó Kỳ Sâm hai người nhìn trên mặt đất kia cụ tan thành từng mảnh thi cốt hai mặt nhìn nhau. Nàng đem Cao Ngọc Đình kia cụ thi cốt từ quỷ vực mang ra tới hoàn toàn là nghĩ sai thì hỏng hết, nàng cảm thấy nếu đụng phải chính là duyên phận, hơn nữa Cao Ngọc Đình tốt xấu cũng là một trung lao sư, mặc kệ nàng di hải đại ở như vậy một cái địa phương quỷ quái giống như quái đáng thương. Nhưng là chân chính mang ra tới về sau, nàng lại không biết nên như thế nào xử trí. Chu Thiện tâm tư xoay trăm ngàn hồi, vẫn là quyết định báo nguy, Cao Ngọc Đình đã mất tích 3 năm, vô luận sinh tử đều nên cấp cái định luận. Hơn nữa hiện tại thành thị quản chế nghiêm khắc, nàng không thể cũng không nghĩ đem Cao Ngọc Đình qua loa mai táng, thế cho nên Cao Ngọc Đình liền cái an thân nơi đều không có, kia cùng đái ở quỷ vực có cái gì phân biệt. Cảnh sát tới thực mau, hơn nữa dùng cảnh giới tuyến đem toàn bộ ngõ nhỏ đều cấp phong lên không chuẩn người rảnh rỗi xuất nhập, Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm hai người còn vào cục cảnh sát đã làm ghi chép, thẳng đến bọn họ đem phát hiện nữ thi quá trình toàn bộ công đạo rõ ràng mới từ bỏ. Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm đương nhiên cũng không có ngốc đến đem sự tình đều nói ra, hai người đồng thời bịa chuyện phiên chính mình cùng đồng học trốn học ra tới chơi, vì vội vàng hồi một chung đi học sao điều tiểu đạo kết quả liền ở ngõ nhỏ phát hiện một khối rơi rụng trên mặt đất thi hải. Cảnh sát đối với bọn họ nói đảo cũng không có sinh ra bao lớn hoài nghi, rốt cuộc này thi thể xem bộ dáng này cũng là đã chết mấy năm hướng lên trên, khi đó hai vị này vẫn là cái học sinh tiểu học, đều còn không có tới một chung đi học, thậm chí cũng chưa tới bình xa thị. Đương nhiên không có khả năng gây án. Lục xong khẩu cung, vị kia họ Lưu cảnh sát đem hai người đưa ra cục cảnh sát, còn không quên vẻ mặt nghiêm khắc mà đối hai người dặn dò vài câu, con nít con nôi không hảo hảo đi học, mỗi ngày trốn học giống bộ răng gì. Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói, lần sau sẽ không. Lưu Chí nhìn theo bọn họ hai người đi xa, vẫn không quên lắc đầu, hiện tại này đó học sinh A, lúc này mới bao lớn, liền bắt đầu yêu sớm. Hắn hiển nhiên là đem Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm trở thành một trung trốn học ra tới yêu đương tiểu tình lữ, Chu Thiện tuổi tác cùng hắn khuê nữ cũng liền giống nhau lớn nhỏ, cho nên hắn đối này hai cái trai trai hải tử cùng đối người khác muốn khoan dung một chút. Cao Ngọc Đình mất tích án lúc trước ở một trung truyền đến ồn ào huyên náo, nàng thi hải bị một học sinh trung học phát hiện tin tức cũng thực mau liền truyền khắp toàn bộ một trung. Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm hai người còn gặp được Cao Ngọc Đình cha mẹ, 40-50 tuổi tác lại râu tóc bạc hết, trên mặt càng là che một loại tang thương. Nhị lao tìm được hai người lại hướng bọn họ hiểu biết phiên ngay lúc đó tình huống, Chu Thiện chỉ có thể đem đối cảnh sát lý do thoái thác lặp lại một lần, nhị lao nghe xong về sau mới lao nước mắt lẫn nhau nâng đi ra một chung. Cao Ngọc Đình là sư phạm tốt nghiệp, nàng khi chết cũng liền 21 tuổi, đúng là thanh xuân tuổi, vẫn là trong nhà con gái duy nhất, hiện giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai có thể tiếp thu. Hiện giờ 3 năm qua đi, nàng thi cốt mới lại thấy ánh mặt trời, hình trinh thủ đoạn cũng không có cao đến như vậy tốt nông nỗi. Muốn tìm ra hung thủ tới quả thực là khó như lên trời. Hung chi bên trong còn liên lụy hư vô mở mịt quỷ hồn, Cao Ngọc Đình hương tiêu ngọc vẫn, nhất định phải trở thành một cọc cán treo. Phó Kỳ Sâm thực rõ ràng phát hiện, Chu Thiện mấy ngày nay đi học đều có điểm thất thần. Cảnh sát tại đây mấy ngày lại tìm được bọn họ không ngừng lặp lại hiểu biết ngay lúc đó tình huống, hai người đối với kia bộ lý do thoái thác đều mau bối đến thuộc đầu. Thẳng đến một cái thứ bảy đêm khuya, Phó Kỳ Sâm nằm ở ký túc xá trên giường như suy tư gì, hắn di động tiếng chuông lại đột ngột mà vang lên. Phó Kỳ Sâm cầm lấy di động, nhìn đến tới hiện khi đã có chuẩn bị tâm lý, quả nhiên A. Uy, Phó Kỳ Sâm. Đối diện quả nhiên truyền đến Chu Thiện có chút chần chờ tiếng nói, nàng trầm ngâm sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ta muốn tìm ra hung thủ. Biết rõ thi thể xuất hiện ở quỷ vực, trong đó càng có chỉ ác quỷ quay phá, nàng cái này muốn tìm ra hung thủ luận điệu kỳ thật là có điểm kỳ quái. Nhưng là Phó Kỳ Sâm cái gì cũng không có nói, chỉ là ôn hòa mà ứng hạ, hảo, ta bồi ngươi. Lúc đó Chu Thiện còn không có ý thức được chính mình làm tốt quyết định về sau theo bản năng phản ứng cư nhiên là nói cho Phó Kỳ Sâm, nàng trước nay đều là đơn đả độc đấu, ý nghĩ trong lòng khinh thường cùng người khác nói. Nàng cười, ngươi phụ trách cho ta lấy bao liền thành. Nàng đối chính mình năng lực vẫn là tương đối tin tưởng. Phó Kỳ Sâm cũng không mâu thuẫn, ta đây liền cho ngươi lấy bao. Ngày kế không có tiết học, hai người ước hảo ở thư viện trước gặp mặt, Phó Kỳ Sâm trước tiên 10 phút tới thư viện cửa, 5 phút sau. Liền thấy chắc trường đuôi ngựa thân xuyên đồ thể dục tràn đầy thanh xuân sức sống Chu Thiện tay vác nghiêng vai bao xuất hiện ở hắn mi mắt. Thấy hắn đứng ở kia chờ, Chu Thiện cầm hơi hơi vừa nhấc, đi thôi. Đi đâu? Chu Thiện biểu tình mạc danh nghiêm túc, không biết. Phó Kỳ Sâm bị nghẹn hạ, nhưng là Chu Thiện là thật không biết, nàng đêm qua xem bói với tinh tượng, từ tình cung chung biết được một cái địa tiêu, nhưng là kia rốt cuộc là địa phương nào, nàng hiện tại thật đúng là không rõ ràng lắm. Vốn dĩ Chu Thiện nhưng thật ra tưởng đơn giản thô bạo điểm giam ngắn hạn con quỷ kia hồn tới hỏi cái rõ ràng, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, con quỷ kia hồn cư nhiên trực tiếp mất tích, quỷ vực liền nó một tinh hơi thở cũng chưa, loại này sạch sẽ không giống như là chạy trốn, giống như là bị người cấp cố tình mà sát thanh trừ giống nhau. Chu Thiện từ tiệm nét cái kia quan tài phòng bố cục trung liên tưởng đến, ác quỷ phía sau, nhất định có người quấy phá, bằng không vì cái gì tiệm nét hảo xảo bất xảo liền tu sửa thành một bộ quan tài bộ dáng. Loại này tướng mạo thích hợp dưỡng quỷ không thích hợp chủ người, âm khí đặc biệt trọng, quanh năm suốt tháng ở tiếp xúc quan tài phòng người đều không tránh được gặp huyết quang thai hương. Tại đây loại trong phòng khai tiệm net muốn kiếm tiền quả thực là khó như lên trời, nhưng là ngoài ý muốn lại là nhà này tiệm net sinh ý cư nhiên cũng không tệ lắm. Tiệm net có thể không chịu quỷ vực ảnh hưởng khẳng định có nguyên nhân, hơn nữa quan tài phòng hình dạng và cấu tạo cổ vũ quỷ mị sắc khí, Chu Thiện không thể không hoài nghi, có người ở dưỡng quỷ hại người. Tựa như Thường Đức Minh giống nhau. Vì cái gọi là số phận tu vi, là có thể sống sờ sờ hại chết 35 điều mạng người, có đôi khi, ti tiện nhân tâm cùng ác quỷ vô dị. Bọn họ hai người ngồi xe buýt thực mau liền căn cứ tinh bản chỉ thị đi tới mục đích địa, cư nhiên là chỗ xa hoa tiểu khu. Này hai cái trai trai hải tử một tuấn một Mỹ, thoạt nhìn cũng đều phi thường có hàm dưỡng, thật sự làm người nhất không nổi cảnh giác tâm, trực tiếp đã lừa gạt cửa bảo an trà trộn vào tiểu khu chung. Chu Thiện thực mau liền căn cứ tinh bản thượng cái kia tọa độ tìm được rồi một chỗ biệt thự. Nàng tùy tiện mà đi qua đi, trực tiếp duỗi tay gõ cửa. Qua hồi lâu mới có người ra tới quản môn, người này xốc lên phòng trộm trên cửa một phiến cửa sổ nhỏ, nghi hoặc mà nhìn về phía bọn họ hai vị. Chu Thiện mặt vô biểu tình mà thuyết minh ý đồ đến, như ý hẻm 25 hảo, hoàng hôn tiệm nét. Người kia nghe thấy cái này địa chỉ tên này khi, trên mặt biểu tình biến đổi, tức khắc xôn xao mà một chút đóng lại cửa sổ nhỏ. Chu Thiện lại thờ ơ mà đứng ở ngoài cửa chờ. Bên trong cánh cửa người nọ thực mau liền ra tiếng. Các ngươi đi thôi. Chu Thiện mí mắt hơi hơi động thành, một mép nhuyễn nhuyễn, mở cửa. Nàng này hai chữ rơi xuống khi phảng phất có ngàn quân trọng, bên trong cánh cửa người nọ phát hiện chính mình nghe được mở cửa cái này từ khi căn bản khống chế không được chính mình tay, vượng vượng hồ hồ liền cho bọn hắn mở ra môn. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, khách không mời mà đến đã ngồi trên nhà hắn sofa, trên bàn trà là hắn thân thủ phao thượng luyến tiếc ăn lá trà. Thấy vậy cảnh tượng, sắc mặt của hắn tức khắc bá mà tuyết trắng. Này một nam một nữ trai trai hài tử chung, tựa hồ đều là nữ hài kia làm chủ, nữ hài biểu tình thực nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở kia, làm người không lý do có loại áp lực tâm lý, đem người biết đến đều nói ra. Nàng xinh đẹp hai mắt gắt gao khóa tần chấn, chưa chấn phát giác chính mình căn bản liền không có cự tuyệt cái này nữ hài năng lực, chỉ phải hoảng sợ mà lắc đầu, trên mặt là rõ ràng thật lớn sợ hãi, không, không thể nói. Nữ hài dây thanh mê hoặc, không cần sợ hãi, nói đi. Chữ chấn ở Chu Thiện tâm lý thế công hạ thực mau liền quân lính tan rã. Dân quốc thời kỳ, Bình Sa thị nắm giữ Giang tỉnh kinh tế mạch máu, tại đây trung linh dục tú nơi, thực mau liền quật khởi vài đại gia tộc, mà lớn nhất sắt thép sinh ý, đã bị ngay lúc đó chữ ra sở khống chế. Nếu là sắt thép, tự nhiên không có khả năng chỉ giới hạn trong sắt thép, chữ gia ngẫu nhiên cũng sẽ cùng quân phiệt làm điểm súng ống đạn dược sinh ý, có thể nói là vui sướng hướng vinh. Nhưng là ngay lúc đó chữ gia gia chủ lại có cái tâm bệnh, hắn cưới vài môn di thái thái, liên tiếp sinh 7 đoá kim hoa, không có sinh ra một cái nhi tử ra tới. Phần 57. Lúc ấy Bình Sa thị có cái thần toán được xưng không một không biết, hắn giá cao mời vị kia thần toán, tưởng tính chính mình vì sao đến nay vô tử. Thức mau, thần toán liền nói cho hắn là bởi vì hắn nào đó việc xấu xa sinh ý quá mức thương thiên hại lý thiệt hại âm đức, quả báo chính là đến nay vô tử. Chữ lao gia tử khẽ cắn môi, quyết định trậu vàng rửa tay, thề với trời chính mình không bao giờ dính súng ống đạn dược sinh ý, vì tỏ thái độ độ, hắn còn thỉnh phong thủy sư cho hắn thiêu một đạo vải vóc lấy cầu đến thai thiên tử. Ông trời tựa hồ nghe tới rồi hắn khẩn cầu, thức mau, hắn sủng ái nhất cái kia tiểu lão bà liền mang thai, 10 tháng lúc sau, sinh hạ một đôi khỏe mạnh nam anh, trưởng tử đặt tên chữ Song Phản, ấu tử đặt tên chữ Song Hàn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là ấu tử trời sinh đùi phải có điểm thọn, bất lợi với hành. Vừa mới bắt đầu mấy năm nay, chữ lão gia tử cũng là thành thành thật thật chiếu chính mình phát thề ở nhà hưởng thụ thiên luân chi nhạc, tuyệt không đi chạm vào trước kia những cái đó sinh ý. Nhưng là hắn không làm. Luôn có người tới đoạt này khối bánh nướng lớn, chữ lao gia tử thực mau liền hiểu biết đến lúc trước cùng hắn liên hệ chặt chẽ quân phiệt đã liên hệ khác thế gia. Hơn nữa, từ chữ gia không chạm vào súng ống đạn dược sinh ý về sau cũng đã có xuống dốc chi tướng, vô số người ở kiếp như hổ rình mồi. Chữ lao gia tử ở lại một bút sinh ý làm tạp về sau, rốt cuộc nhịn không được đã từng ngon ngọt, lần thứ hai liên hệ thượng quân phiệt. Chờ hắn làm xong sinh ý trở về nhà, liền từ hắn yêu nhất tiểu thiếp trong miệng nghe được trưởng tử bệnh nặng nguy ở sớm tối tin dữ. Hắn lúc này mới hối hận không ngừng, tìm được rồi lúc trước cái kia phong thủy sư đau khổ cầu xin. Cái kia phong thủy sư cũng thực bất đắc dĩ, chữ lao gia tử ở phát quá thề về sau lại đổi ý, này nói rõ là khinh thiên, vô pháp vãn hồi, hắn nhất định phải thiệt hại rất một cái nhi tử, nếu không biết hối cải, thực mau cái thứ hai nhi tử cũng sẽ không có. Chữ lao gia tử lăng hồi lâu, nhìn trưởng tử gây ốm gương mặt đau đớn muốn chết, bởi vì ấu tử tàn tật, hắn tương lai nhân sinh hy vọng toàn bộ ký thác với trưởng tử trên người, có thể nói trưởng tử chính là hắn mệnh căn tử. Phong thủy sư cảm thấy chữ lao gia tử sắc mặt tái nhợt đến có điểm doa người, hắn thanh âm cùng du hồn dường như, tiên sinh, ý của ngươi là ta cần thiết muốn chết một cái nhi tử mới có thể đền bù lần này khuyết điểm sao? Phong thủy tiên sinh gật gật đầu, ngay sau đó hoảng sợ mà nhìn chằm chằm chữ lao gia mặt xem. Thức mau, hắn liền từ chữ lao gia tử trong ánh mắt thấy được một loại đồ vật, điên cuồng. Chương 57. Phong thủy tiên sinh nhìn chữ lao gia trong ánh mắt sóng to gió lớn điên cuồng ẩn có điều cảm. Quả nhiên, chữ lao gia đưa ra làm ấu tử thay thế trưởng tử đi tìm chết ý tưởng. Phong thủy tiên sinh bị hắn dọa tới rồi, hắn là giang tỉnh số 1 số 2 phong thủy sư, kiên quyết cự tuyệt chữ lao gia cái này mất đi lương tâm yêu cầu, hơn nữa vô luận chữ lao gia như thế nào cầu xin đều không đúng khẩu. 3 ngày sau, phong thủy tiên sinh nghe được chữ gia trưởng tử chữ Song Phản chết bất đắc kỳ tử bỏ mình tin tức, than thở rất nhiều. Phong thủy tiên sinh đối đứa nhỏ này cũng vẫn là ấy nấy, hơn nữa hắn cùng chữ lao gia từng có giao tình, liền tới cửa tiến đến phung viếng. Đau thất thái tử chữ lao gia lại không giống hắn tưởng tượng như vậy thương tâm, mà là mang theo hấu tử đón đi rước về, tay cầm tay giáo hấu tử tất cả công việc đủ thấy tình thương con, phong thủy tiên sinh lại trước tiên liền phát giác có điểm không thích hợp. Chữ gia hai cái nhi tử là song sinh tử, diện mạo cơ hồ không hề khác biệt, nếu là đồng thời ngồi, người ngoài cơ hồ phân không rõ bọn họ hai cái ra tới. Nhưng là phong thủy tiên sinh không giống nhau, hắn gặp qua này hai hài tử không dưới trăm lần, tự nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra hai người, càng đừng nói, chữ Song Hàn trời sinh cả thọt thả tính tình nội hướng, mà chữ Song Phàn thân thể khỏe mạnh cũng muốn rộng rãi hoạt bát chút. Chữ lao ra mang theo cái kia nhi tử, hai chân hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không tàn tật chi tướng. Hắn trong lòng đoán được cái gì, lại không dám tin tưởng chữ gia chủ thật sự có thể làm ra loại sự tình này tới. Hắn đem chữ lao ra bước đến một cái không người trong một góc lạnh giọng ép hỏi công việc, chữ lao ra đảo cũng thông khoái, thực mau liền đem sự tình nhận xuống dưới. Trong thường dưới tất có dũng phu, chữ lao ra tử hoa mấy ngàn đại dương, mời tới phong thủy tiên sinh đồng môn sư huynh viết xuống chữ Song Phản sinh thần bát tự, dán ở một cái rơm dạ tiểu nhân trên người, đem tiểu nhân phóng tới chữ Song Hàn gối đầu phía dưới. Hắn lại dùng ngân châm phong bế chân chính chữ Song Phản trên người chủ yếu huyệt vị, đem trưởng tử mệnh cách chiết cây tới rồi hấu tử trên người. Đã lừa gạt quỷ thần, làm ấu tử thay thế trưởng tử đi tìm chết. Vì làm đủ bộ dáng, chân chính chữ Song Hàn sau khi chết, hắn đối ngoại tuyên bố chết chính là trưởng tử, mà trưởng tử tắc càng thành ấu tử tên, lấy ấu tử thân phận còn sống. Nghe được nội tình, phong thủy tiên sinh lão đảo hạ, khiếm sợ khôn kể mà nhìn chữ lao ra, tự mình lẩm bẩm, báo ứng, tất có báo ứng. Nói xong câu nói kia về sau, Phong Thủy tiên sinh liền nghiêng ngả lảo đảo mà đi rồi. Người nói vô tình, người nghe có tâm, không làm chuyện trái với lương tâm sẽ không sợ quỷ gõ cửa, chữ lao gia tử làm chuyện trái với lương tâm, cũng bắt đầu lo lắng ấu tử quỷ hồn có thể hay không ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm tới tìm hắn tính sổ. Hắn khởi điểm đối ấu tử còn có 7 phần áy náy, nhưng là theo thời gian chuyển rời, này 7 phần áy náy liền toàn bộ biến thành sợ hãi. Hắn tìm được rồi sư huynh, hai người ở trong phòng mưu đồ bí mật một phen, cuối cùng nghĩ ra một cái táng tận thiên lương chủ ý. Chữ lao gia muốn ở ấu tử đầu thất hoàn hồn ngày đó, đem hắn luyện thành nuôi trong nhà tiểu quỷ, không được đầu thai chuyển thế, vĩnh thế không được siêu sinh, muốn hắn cấp chữ gia mang đến tài phú, muốn hắn chỉ có thể tùy chữ người nhà sai phái, tuyệt không có thể làm hại chữ người nhà. Chữ lao gia vốn chính là cái vô tình loại, khó được về điểm này loạn ôn nhu toàn bộ phân cho trường tử, bất lợi với hành ấu tử không thể thừa tự gia nghiệp, phụ tử tình mỏng, tính kế lên cũng có thể không lưu tình. Đầu thất ngày đó, từ sư huynh cách làm, đem đã nhập liệm chữ song hàn thi cốt thu nhặt về tới, một chút dùng toái cốt đinh gõ thành thịt mạng, dùng 9981 đạo đại phù phong ấn đến một cái trang đào hoa rượu đàn lung bên trong, chữ song hàn đầu thất sau liền muốn đi đầu thai hồn phách cũng bị hoàn toàn phong ấn tại đàn lung bên trong. Theo sau, sư huynh tiếp tục cách làm, đem đàn lung đặt hỏa giá thượng, ước chừng luyện thiêu 7749 thiên, rốt cuộc đem chữ song hàn luyện thành nuôi trong nhà tiểu quỷ, ngày thường chỉ cần ở đàn lung trung tích nhập cũng đủ người huyết tẩm bổ cung phụng. Tiểu quỷ liền sẽ cấp chữ gia mang đến quần quận không ngừng tài vận. Dựa này thủ đoạn, chữ gia tê suy sụp còn lại mấy đại thế gia thành công thượng vị, chuyện xấu làm nhiều vẫn là sẽ có ảnh hưởng. Chữ lao gia tử thân mình luôn luôn khỏe mạnh, nhưng là số tuổi thọ lại rất đoạn, nhi tử 20 tuổi năm ấy liền từ thế. Ở lâm trung khi, hắn thỏa thuê đắc ý mà đem vốn nên là trưởng tử chữ song hàn gọi vào bên người, rất là tự đắc mà đem cái này bảo bối truyền cho hắn. Tựa hồ là quả báo trôn bất quá, ác hành đều có báo ứng. Thức mau, chữ người nhà liền phát hiện, tiểu quỷ tính tình quỷ quệt, càng dưỡng liền ăn uống càng lớn, đối với người huyết nhu cầu càng là càng ngày càng nhiều, từ tuổi cung biến thành nguyệt cung, lại biến thành nửa tháng một cung, cuối cùng lại thành một vòng một cung, thả mỗi lần cung phụng, đều phải gần một cái đại người sống huyết lượng. Ở chữ gia mất tích hạ nhân càng ngày càng nhiều, chữ gia năng lượng lại đại, cũng ngăn cản không được thêm mắm giảm muối, về chữ gia có ác quỷ lời đồn đãi càng truyền càng quảng, cuối cùng không ai dám đến chữ gia tới thủ công, lương cao cũng chiêu không đến. Bởi vì chữ gia sở hữu hạ nhân không ra một tháng liền sẽ mất tích. Cuối cùng, chữ gia không có một cái hạ nhân, mất tích liền biến thành những cái đó di thái thái. Chậm rãi, liền di thái thái cũng không có, chữ gia cũng bắt đầu xuống dốc, mãi cho đến hôm nay. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chữ gia lại nghèo túng so với người bình thường gia cũng vẫn là muốn hảo điểm. Tỉ như nói chữ chấn, hắn một người ở đống đại biệt thự, còn có gian tiệm nét, lợi nhuận nhưng cung chính mình sinh hoạt hàng ngày. Chữ gia này mấy thế hệ vẫn luôn là đơn truyền, chữ chấn cha mẹ cũng đều mất sớm, hiện tại chữ gia chỉ còn lại có hắn một người. Cùng với kia chỉ ác quỷ. Chữ chấn nghe theo cha mẹ di mệnh, tiếp nhận kia chỉ đàn lung khi cũng không có đem phụ thân nói chuyện giật gân để ở trong lòng, tùy tay đem cái kia xám xịt quái xấu cái bình hướng tầng hầm ngầm một ném, liền bắt đầu hưởng thụ nhân sinh. Sau đó hắn liền bắt đầu hàng đêm bắt đầu làm ác mộng, ở trong mộng, hắn gặp được kia chỉ ác quỷ, không thể không tin phụ thân nói. Mọi cách rơi vào đường cùng. Chữ chấn chỉ phải ứng ác quỷ yêu cầu, đem tiệm nét cùng nơi khác toàn bộ cải biến thành quan tài phòng hình dạng và cấu tạo, lại đem đàn ung chôn ở tầng hầm ngầm trên tường, dùng xi măng phong bế, mà tường trung chôn đại lượng vong tuyến, này đó vong tuyến đều là từ tiệm nét nơi đó dắt lại đây. Chữ chấn nhát gan tự nhiên không có khả năng đi cung cấp nuôi dưỡng kia chỉ ác quỷ, hắn vốn di tưởng từ bệnh viện mua nhập máu tươi, nhưng là kia quỷ lại ghét bỏ máu không mới mẻ. Hơn nữa chữ chấn cũng không có khả năng giấu người thay mắt mà từ bệnh viện làm ra như vậy nhiều máu tươi. Cái này ý tưởng chỉ phải như vậy từ bỏ, chữ song hàn liền quyết định, chính mình săn thú. Chu Thiện trầm mặc mà nghe chữ chấn đem sự tình nói xong, mặt mày buông xuống, ai cũng thấy không rõ nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chữ chấn lắp bắp đem chính mình từ ra ra cùng phụ thân nơi đó nghe nói qua chuyện xưa toàn bộ nói xong về sau, sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ mà nhìn ngồi ngay ngắn ở trên sofa kia hai học sinh trung học, nơm nớp lo sợ nói, đại tiên. Chu Thiện hơi hơi sốc hạ mi mắt, thần sắc chưa động. Đi thôi. Chữ chấn rõ ràng cảm giác được chính mình thân bất do kỷ, hắn đầu vẫn là rõ ràng, lại không tự chủ được mà đi theo Chu Thiện nói đi, đi đâu? Tầng hầm ngầm. Này ba chữ vừa nói xuất khẩu, Chu Thiện liền nhìn đến chữ chấn hoảng sợ mà nuốt hạ nước miếng, bước chân cũng sau này khẽ meo meo mà dịch một chút, không, không. Chu Thiện không chút để ý mà ngó hắn liếc mắt một cái, ân. Chữ chấn bị cái này ánh mắt cấp đinh ở đường trường, hắn tay chân không nghe sai sử. Ngoan ngoãn mà đi phòng khách lấy thượng chìa khóa, lãnh hai người đi vào tầng hầm ngầm nhập khẩu, run rẩy đôi tay mở ra kia nói phủ đầy bụi đã lâu đại môn. Chi ếch, dày nặng cho bụi từ từ cuốn lên. Cùng quỷ vực giống nhau như lúc hình dạng và cấu tạo, Chu Thiện suy đoán, chữ song hàn quỷ vực chính là thành lập tại đây quan tài phòng cách cục thượng, đã thông tiệm nét cùng biệt thự tầng hầm ngầm hai nơi địa phương. Tầng hầm ngầm thực ám, chữ chấn cầm cái đèn tin chiếu sáng, chỉ thấy bên trong lung tung rối loạn dán hảo chút phụ chú, phía tây trên vách tường phụ chú càng nhiều chút. Chữ chấn trong tay cầm cái thiêu hạo, thực mau liền tìm tới rồi chôn đàn lung địa phương, đang muốn hạ thiêu, Chu Thiện lại rỗi tay ngăn trở hắn. Chu Thiện đem ngón tay khúc nắm thành chảo, nhẹ nhàng khấu ở kia bức tường thượng, không chút để ý mà ra bên ngoài một môi, xây tốt vách tường tựa như bã đậu giống nhau ngạnh sinh sinh cho nàng từ tường khởi ra một khối gạch tới. Chữ chấn. Chu Thiện bào chế đúng cách, liên tiếp khởi ra mấy chục khối gạch, lộ ra phía dưới cái kia xám xịt nho nhỏ đàn lung, lúc ấy kia cụ hài đồng cốt đục, bị toái cốt đinh gõ đến nhiều toái nhiều tế, mới có thể trang nhập cái này cùng cho cốt đàn không sai biệt lắm lớn nhỏ đàn lung bên trong. Chu Thiện mặt vô biểu tình mà khởi ra đàn lung, sau đó hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía sau mồ hôi đầy đầu chữ chấn. Chữ tiên sinh giảng chuyện xưa thật là dễ nghe, bất quá, chỉ là chuyện xưa thôi. Chữ chấn nhẹ nhàng mà túc hạ mày, nghi hoặc khó hiểu mà nhìn Chu Thiện, có ý tứ gì? Không chỉ có là hắn, liền Phó Kỳ Sâm cũng ngây thơ mà nhìn nàng, tựa hồ cũng không lý giải Chu Thiện ý tứ. Chu Thiện ngón tay khẽ vướt đàn ung, đôi mắt có điểm lãnh, có điểm châm trọng, càng nhiều lại là một loại, chán ghét. Ngươi chuyện xưa xác thật rất êm hay, mới đầu ta cũng tin, bởi vì ta đối ta lấy niệm pháp vẫn là tương đối tự tin, căn bản sẽ không nghĩ đến chữ tiên sinh sẽ nói dối. Đáng tiếc, ta là cái phong thủy sư, loại này nói dối, lừa đạo hạnh giống nhau phong thủy sư cũng liền thôi, tưởng đã lừa gạt ta, ngươi còn quá non điểm. Chu Thiện đem những cái đó lung tung rối loạn phù chú toàn bộ kéo xuống, từng bước một tới gần chữ chấn, nếu là ta đạo hạnh tiền điểm, tự nhiên cũng liền nghe không được chữ tiên sinh như thế xuất sắc một cái chuyện xưa, chỉ sợ ở vừa bước vào này đạo môn thời điểm, liền sẽ một mạng quy thiên. Chữ tiên sinh chuyện xưa nhưng thật ra không có bao lớn lỗ hổng, chữ lao ra thực đáng sợ, chữ song hàng thực đáng thương, chỉ tiếc ngươi không hiểu ta huyền môn đạo thuật. Nuôi trong nhà tiểu quỷ yêu cầu máu tươi cung phụng, nhưng là giới hạn trong dưỡng hắn người kia máu tươi, những người khác máu tươi giống nhau không chịu dùng, hơn nữa tiểu quỷ ngây thơ mà mịn, tuy có quỷ tính, lại đối dưỡng nó người có loại trời sinh ỉ lại cùng hảo cảm, tuyệt không sẽ làm hại dưỡng nó người kia. Như vậy nhiều người sẽ dưỡng tiểu quỷ, tự nhiên là bởi vì dưỡng tiểu quỷ có thể mang đến thật lớn ích lợi. Tiểu quỷ cùng khác quỷ mị bất đồng, bọn họ ngây thơ mà mịn, một khi nhận người là chủ, liền sẽ phụng chủ nhân lời nói vì khuê cao, nói gì nghe nấy, tuyệt không lệch khỏi quỹ đạo, cho dù có phản phệ dấu hiệu, kia cũng cực nhỏ cực nhỏ. Giống chữ chấn trong miệng ăn uống càng lúc càng lớn, thậm chí bức bách chủ nhân làm ác vì trành tiểu quỷ, căn bản không tồn tại. Hoa Hạ hiện tại như vậy nhiều đáng sợ dưỡng tiểu quỷ sự kiện, cũng trên cơ bản là tin vỉa hè vô căn cứ, bất quá dưỡng tiểu quỷ xác thật có cái lớn nhất tệ đoan, đó chính là hàng năm cùng tiểu quỷ ở một chỗ, âm khí nhập thể, dương thọ liền sẽ bất chi bất giác giảm bớt. Phần 58. Nếu là chủ nhân muốn tục mệnh biện pháp, chỉ cần tiểu quỷ chịu phối hợp, cũng có. Kỳ thật, chân chính yêu cầu hút máu tươi người, hoặc là nói ác quỷ, chỉ sợ có khác mặt khác đi, ngươi nói có phải hay không? Chữ tiên sinh. Chương 58. Tiếp tay cho giặc, xác thật là tiếp tay cho giặc, chỉ là hổ không phải chữ song hàn, ma quặc vô cũng phi chữ chấn. Chu Thiện đi bước một tới gần hắn, bộ mặt bên trong đều là lạnh lẽo, nàng rõ ràng thân hình so chữ chấn thấp bé thượng không ít, nhưng là trên người khí thế lại thật thật tại tại áp qua hắn. Chữ lao tiên sinh, ngươi nói có phải hay không? Bất chi bất giác, chữ chấn trên người cái loại này nhát gan sợ hãi hơi thở cũng đã biến mất, nhưng là thân hình vẫn là câu lũ đứng ở nơi đó, rõ ràng là 40 tuổi trên dưới tuổi, thoạt nhìn lại vô cớ làm người cảm thấy có chút già nua, hắn biểu tình mặc biện, lão, ta thực lão sao? Chu Thiện véo véo ngón tay rất là vô tội mà tính, đến bây giờ cũng có 100 bài, không tuổi trẻ đi. Chữ chấn trong ánh mắt thoáng chốc thả ra âm lanh quang, gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Thiện, biểu tình rất là không tốt, ngươi đây là có ý tứ gì? Chữ lao ra tử năm đó thế cái giang âm, vì gia tộc vinh quang không tiếc sát hại ấu tử, lại đem ấu tử vốn nên đi đầu thai hồn phách luyện thành nuôi trong nhà tiểu quỷ. Này chờ tâm tính há là thường nhân có thể so. Hắn trong nội tâm trụ chính là một cái gián độc, đối ai đều không coi ôn nhu, bao gồm chính mình trăm cay ngàn đắng mong tới kia song nhi tử, sở dĩ coi trọng chữ song phản, cũng bất quá là bởi vì chữ song phản có thể thừa tự. Kế thừa hắn gia nghiệp, bất chí khiến cho hắn dốc sức làm cả đời gia nghiệp ở hắn sau khi chết rơi vào người khác trong tay. Có lẽ có như vậy một đinh điểm tình thương của cha, lại cực kỳ thưa thớt, hắn bản chất vẫn cứ vẫn là cái thương nhân. Ở sư huynh giúp hắn đem ấu tử luyện thành tiểu quỷ về sau, chữ lao gia tử dần dần bắt đầu cùng vị kia sư huynh càng đi càng gần, mà vị kia sư huynh coi trọng cũng là vật ngoài thân, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ăn nhịp với nhau. Chữ lao gia tử vốn dĩ đã chịu già, đem nửa đời sau hy vọng toàn bộ ký thác ở tên là ấu tử trưởng tử trên người, nhưng là theo cùng vị kia sư huynh càng đi càng gần, hắn nội tâm cũng dần dần bắt đầu sinh ra dao động. Phong thủy huyền học một đạo, cao thâm khó đoán quỷ quyệt đa đoan, tục mệnh duyên thọ phương pháp càng là nhiều đáp số không thắng số. Phong thủy này một pháp môn bao nhiêu người nghiên cứu cả đời đều không có nghiên cứu thấu. Hán tử sư huynh miệng lưới lưu loát xuôi thai tới rồi Khổng Minh thất tinh tục mệnh thuật, tuy rằng lấy thất bại chấm dứt, nhưng là không thể nghi ngờ ở hắn lung lay trong lòng lần thứ hai gõ khai một cái khẩu tử. Hắn cực cực khổ khổ tránh như vậy nhiều tiền, vì cái gì một hai phải để lại cho con cháu đâu. Trên đời này chẳng lẽ có cái gì so với chính mình tồn tại còn muốn tốt sự tình sao? Sư huynh trục lợi, hắn liền gãi đúng châu ngứa, đưa đi tuyệt bút đồng bạc hoàng kim, rốt cuộc thành công đả động sư huynh tâm, từ hắn trong miệng bộ tới một cái pháp môn, gả hồn thuật. Huyền môn trung sở hữu tục mệnh thuật, đều là ở chính mình vốn có sinh mệnh thượng tăng thêm dương thọ, chữ lao gia tử đã qua tuổi nhị thuận, gần cổ lai hy, dù cho tục mệnh, lại cũng bất quá là ở kéo dài hơi tàn thôi, một cái tuổi hạc lão nhân, có thể hưởng thụ cái gì? Có thể làm chuyện gì? Gả hồn thuật lại không giống nhau, gả hồn thuật là đem chính mình hồn phách nổ chồng đến quan hệ huyết thống trong cơ thể, do đó đoạt xá, thay thế quan hệ huyết thống hưởng dụng hắn chưa hết dương thọ. Huyết mạch càng là thân cận, xác suất thành công liền càng cao. Chữ lao gia tử tâm động, hoàng thổ đều mau chôn đến trên cổ người, một ngày ngày đều có thể từ chính mình trên người người được hủ bại hơi thở. Hắn già rồi, một chân đã bước vào quan tài, lại một lần nữa bắt đầu hoài niệm nổi lên tuổi trẻ tư vị. Mà toàn bộ chữ gia hiện tại cùng hắn huyết mạch nhất thân cận người kia chính là chữ Song Phàn. Hắn gả đi ra ngoài nữ nhi không cần phải nói, hắn cũng không nghĩ chính mình nửa đời sau đỉnh nữ nhân thân thể sinh hoạt. Chữ lao gia tử rồi dám mấy ngày vẫn là không có xác định vận dụng gả hồn thuật, hắn vẫn là cái phụ thân, chữ Song Phàn cũng là hắn yêu thương suốt 20 năm nhi tử. Nhưng là thức mau, chữ lao gia tử thân thể ngày càng sa sút, cuối cùng không thể không nằm trên giường nghỉ ngơi, mà chữ Song Phàn thải y hề ngu thân, vì hắn biểu diễn một phen Tây Dương kiếm thuật. Nhìn nhi tử cường tráng thân thể, lại ngửi được chính hắn trong thân thể hủ bại hơi thở, chữ lao gia tử trong ánh mắt không thể tự ức mà nổ bắn ra một cổ tham lam. Ở một cái đêm mưa, chữ lao gia tử đuổi đi sở hữu di thái thái cùng hạ nhân, đem trưởng tử gọi vào chính mình bên người, hơi thở mong manh mà lấy ra cái kia đàn đúng, cho hắn nói về năm đó cái kia chuyện xưa. Mà chữ lao gia tử mảnh trướng sau, đang đứng một cái lợi dục hơn tâm người, đem tội ác đôi tay rồi hướng về phía cung kính phụng dưỡng phụ thân chữ Song Phàn. Chu Thiện giảng đến nơi đây khi, lặng im ngắn ngủn một cái trước mắt, mày cũng nghi hoặc khó hiểu mà ninh khởi, nguyên lai, trên đời này thực sự có như thế nhận tâm cha mẹ. Thức mau, thành công gả hồn chữ Song Phàn đi ra cái kia phòng, ngày xưa quát tháo giang âm chữ lao gia tử, như vậy đi đời nhà ma. Theo thời gian chuyển rời, chữ Song Phàn lần thứ hai kết hôn sinh con, thật vất vả mới hỉ hoạch lân nhi, cũng chính là chữ Trấn. Ở chữ Song Phàn tuổi già về sau, chữ lao gia tử cùng lúc trước cái kia sư huynh hậu nhân tới một lần trò cũ trọng thi. Chu Thiện gắt gao khóa trụ chữ Trấn đôi mắt, cười đến vô cùng châm trọng, chỉ là ngươi trăm triệu không thể tưởng được, như vậy cướp đoạt người khác thân thể cùng số tuổi thọ, là sẽ lọt vào người liền rùa. Thân thể của ngươi thực tuổi trẻ, nhưng là hồn phách lại suy bại bất ham, một ngày không uống người huyết, thân hình liền sẽ hủ bại, trở nên tuổi già sức yếu. Nữ tử máu tươi âm khí trọng, nhất thích hợp ngươi loại người này, cho nên lúc trước chữ trong nhà lớn nhỏ nha hoàn, di thái thái, toàn bộ một cái lại một cái biến mất. Tới rồi hiện giờ, quản không nghiêm khắc, ngươi chiêu không đến người, cũng hại không đến người, khiến cho chữ Song Hàn làm ngươi ma quật vồ, đem vong tuyến cột vào hắn đàn đung thượng, sử dụng hắn câu dẫn nữ hải tử về nhà hảo cung ngươi hút máu. Tuy rằng ngươi tướng mạo tuổi trẻ, trong xương cốt vẫn là lão nhân kia, ngươi đi đường yêu cầu trụ quải, lúc ấy ta ở quỷ vực nghe được thanh âm, hẳn là chính là ngươi làm ra tới, chữ lao tiên sinh, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Chu Thiện một hơi đem kia vài đoạn nói cho hết lời, mới nghỉ ngơi sẽ. Mặt vô biểu tình mà nhìn về phía chữ Trấn. Chữ Trấn, trên thực tế cũng chính là chữ lao gia tử, sắc mặt mọi cách biến hóa, câu lũ vai lưng sụp xuống đi xuống, hắn ban đầu thoạt nhìn còn giống trung niên người, hiện tại lại là tuổi già sức yếu trên người chiều hôm tất hiện, ngươi là làm sao mà biết được. Chữ Song Hàn đã hồi lâu không có cho hắn mang về mới mẻ máu, thậm chí liền tin tức cũng chưa, hắn đã dự cảm tới rồi mấy ngày nay sẽ xảy ra chuyện, cho nên Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm tới cửa khi, hắn không có chút nào kinh hoàng. Vốn dĩ hắn tưởng tự mình động thủ, Chu Thiện máu cũng đủ dùng một đoạn nhật tử, chờ hoan quá mức tới, hắn liền đi ra cửa tìm chữ Song Hàn, lại vô dụng, cũng có thể dùng chính mình ra tài dụ dỗ nữ nhân về nhà. Làm như vậy sẽ dẫn tới thực phiền toái hậu quả, cho nên hắn chậm chạp không làm. Chu Thiện thu hồi trên mặt sở hữu biểu tình, tự nhiên là nhìn đến. Tuệ nhãn có thể xem thiên hạ sự, cũng có thể nhìn đến quá khứ tương lai. Rõ ràng nàng nói chính là lời nói thật, chữ chấn lại không tin, chết đã đến nơi hắn cũng không sợ hãi, ngược lại một mông trên sàn nhà ngồi xuống, đấm đấm bủn rủn hai chân, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí ta đâu? Chu Thiện lấy ra chuôi này toàn thân đen nhánh truy thủ, đưa ngươi hạ âm phủ. Chữ lão gia tử cũng không sợ hãi, ngược lại ngẩng cổ nói, động thủ đi. Trời cao cho hắn khai cái lớn lao vui đùa, hắn nguyên bản cho rằng chính mình có thể dựa gả hồn thuật sống trước sắp xỉ 1.000 năm, lại như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này chữ chấn. Cư nhiên không có khả năng sinh đẻ, hơn nữa thân thể trạng huống cực kỳ không xong. Không có trực hệ huyết mạch, hắn liền dùng không được gả hồn thuật, sớm hay muộn chú định vừa chết. Hắn chỉ là cái tu hú chiếm tổ hồn phách, Chu Thiện không cảm thấy đem hồn phách của hắn bài trừ chữ chấn bên ngoài cơ thể tương đương giết người. Chu Thiện lạnh lùng cười, không chút do dự, một trưởng phách về phía chữ lao ra tử đỉnh đầu, bàn tay mang theo gió mạnh ở chụp đến thiên linh cốt kia một khắc đột nhiên hóa thành lợi chảo, năm ngón tay khép lại, hư hư đi xuống một chảo, thực mau liền chảo ra tối đen như mực tiếng rít hồn phách. Với anh, âm lộ đã khai, giao lộ dần dần hiện ra ra đầu trâu mặt ngựa hai người cao lớn thân hình. Chu Thiện đem kia đoàn hồn phách hướng đầu trâu mặt ngựa chỗ một ném, đừng buông tha hắn. Mặt ngựa gật gật đầu, yên tâm, âm tào địa phủ 18 đại hình phạt đang chờ hắn. Âm tào địa phủ sở hữu hình phạt cùng nhân gian hình phạt cùng loại, phân biệt là luật ra, chém eo, ngũ sa phanh thây, đều ngũ hình, lăng chỉ, treo cổ đầu, nấu nấu, cung hình, ngoạc hình, bào cách, mổ bụng, rượu độc, chịu chẳng, cưa cát, đoạn truy, rót chỉ, rửa mặt trải đầu, đinh lô. Duy nhất bất đồng chính là tác dụng ở quỷ hồn trên người, mà vô luận quỷ hồn gặp cỡ nào đại thống khổ, hắn cũng tuyệt không sẽ hồn phi phách tán, chỉ có thể chịu đựng, ngày hôm trước lột bỏ ra ngày hôm sau cũng đều có thể trường trở về, xuyên tim đau đớn lại còn ở thẳng đến sổ sinh tử thượng thiếu hạ nợ tất cả trả hết, mới có thể đi đầu thai chuyển thế. Chữ lao ra tử hồn phách vẫn luôn thờ ơ, nghe được 18 đại khổ hình về sau rốt cuộc nhịn không được bắt đầu vặn vẹo dãy rua, hắn màu đen hồn phách tả sung hữu đột, y đổ lao ra trùng đây. Mặt ngựa lạnh lùng cười, một cây khóa hồn đinh cắm đến hắn hồn phách lô nội. Tiến đi đầu trâu mặt ngựa về sau, Chu Thiện cùng Phó Kỳ xâm hợp lực đem chữ chấn thân thể đỡ lên, nhẹ nhàng thả lại phòng khách trên sofa, lại xúc đạo pháp lực cho hắn ôn dưỡng thân thể. Gà hồn thuật còn không thể hoàn toàn mạt sát rất nguyên chủ hồn phách, chỉ là bị xâm lấn hồn phách áp chế đến lợi hại, lâm vào ngủ say giữa, nếu là năm đó có cái cao nhân, chữ song phản cũng không đến mức bị chính mình thân sinh phụ thân bạch bạch chiếm dụng thân thể đến chết giả. Chu Thiện lại trở về tranh tầng hầm ngầm, đem đàn đung ôm ra tới, rồi sau đó mới biểu tình khó phân biệt mà nhìn tầng hầm ngầm kia phiên ám môn. Nàng bắt tay trưởng dán ở trên cửa, bàng bạc pháp lực điên cuồng trào ra, hủy diệt tầng hầm ngầm sở hữu hết thảy. Nếu là ngầm, vậy hoàn toàn làm nó không thấy thiên nhật đi. Làm xong chuyện này về sau, chữ chấn cũng còn không có tỉnh, nhưng là tái nhợt gương mặt dần dần khôi phục đinh điểm huyết sắc. Chu Thiện lặng lẽ vây vây tay, Phó Kỳ Sâm hiểu ý, tay chân nhẹ nhàng mà đi theo nàng đi ra, còn không quên cẩn thận mà đem cửa đóng lại. Chu Thiện ôm đàn ung bước nhanh đi ở trên đường, đống nhiên bất đắc dĩ mà cười cười, có đôi khi nhân tâm có thể so quỷ mị đáng sợ nhiều. Phó Kỳ Sâm không tỏ ý kiến, chỉ là ôn hòa mà nhìn nàng một cái. Chu Thiện vô vô cái kia đàn ung, ngươi tuy rằng tiếp tay cho giặc, nhưng nhân ngươi chịu người quản thúc duyên cớ, ta cũng miễn miễn cưỡng cưỡng siêu độ ngươi một hồi. Nàng nhăn nhăn mày, cho thấy đến có điểm không vui, lần này một phân tiền cũng chưa tránh đến. Phó Kỳ Sâm nghe vậy cũng nhíu nhíu mày, lại suy nghĩ sẽ, từ cặp sách móc ra một chương đồ vật đưa cho Chu Thiện, cấp. Là chương bạc, hành, tập. Ta từ nhỏ đến lớn tiền tiêu vật cùng tiền mừng tuổi, đều ở chỗ này. Trí Thu Đình từ nhỏ liền ở bồi dưỡng hắn quản lý tài sản quan niệm, hắn là phó gia con trai độc nhất, phó gia những cái đó thân thích lại cái đỉnh cái mà ra tay hào phóng, bất chi bất giác thế nhưng cũng tích có một tuyệt bút tiền, bị Trí Thu Đình toàn bộ tồn tại cùng nhau, sau đó giao cho chính hắn xử lý. Chu Thiện, uy, ngươi đây là có ý tứ gì, ta muốn ngươi tiền tiêu vặt làm gì? Phó Kỳ Sâm chậm gì gì mà bổ sung một câu, cũng liền 50 tới vạn, không cần ghét bỏ. Chu Thiện, nàng thật đúng là ghét bỏ thượng. Chu Thiện bĩu môi đem kia trương tạp đẩy ra, ngươi làm gì? Bao dưỡng sao? Phó Kỳ Sâm, lời này là chính ngươi nói. Ân, cánh ngạnh ha. Chương 59. Thời gian vội vàng, bất chi bất giác lại là một năm. Chu Thiện cũng rốt cuộc thoát khỏi học sinh trung học xưng hô, thành công bước vào cao trung cổng trường. Một trung là sơ cao trung liên giáo chế, cuối cùng Chu Thiện lại không có lựa chọn lưu tại một trung, mà là lựa chọn bắc lên rồi kinh thành một khu nhà trọng điểm cao trung. Nàng mấy năm gần đây cùng phó gia giao hảo, ở Giang tỉnh cũng nhận thức không ít đại quan quý nhân, cho nên nhân mạch vẫn là có điểm, đi kinh thành không là vấn đề. Nàng lo lắng cho mình vẫn luôn lưu tại này bình xa khu phố, chỉ sợ tương lai sẽ có hết ngồi đáy giếng hiểm nghi. Nàng nhìn Trung Hoa quốc bản đồ, phát hiện kinh thành tuyển chỉ cũng không biết là vị nào cao nhân sở định, phong thủy cùng thế tuyệt không thể tả, bình xa thị đã xem như trung linh dục tú, nhưng là toàn bộ Hoa quốc, chỉ có kinh đô mới có thể xem như tạo hóa nơi. Càng là tạo hóa liền càng có linh khí, đối tu luyện cũng rất có ích lợi, kinh thành cùng đường mà long mạch nhưng bất đồng, toàn bộ thành thị nối liền đông tây nam bắc, liên thông sông nước hồ hải, cổ mạch sơn xuyên, đúng lúc ở long đầu vẽ rồng điểm mắt chỗ, toàn bộ thành thị đều là long mạch, đều có long khí, đây là tuyệt vô cẩn hữu. Lại nói, kinh thành dân cư lưu động thật lớn, điểm này có lợi cho nàng làm công đức. Cho nên, Chu Thiện mọi cách suy nghĩ về sau, lựa chọn kinh thành. Phần 59. Nàng vốn dĩ thành tích còn không đủ để chống đỡ nàng tiến trọng điểm cao trung, nhưng là Chu Thiện có chút nho nhỏ thủ đoạn, cơ hồ tương đương là gian lận. Đầu tiên, nàng thần hồn lực lượng cường đại, chỉ cần không phải cùng lúc trước giống nhau đem ký ức từ thần hồn trung loại bỏ ra tới, sở hữu ký ức đều sẽ bảo tồn với nội, nàng muốn nhìn liền xem, này đã có thể nói được thượng là cái đại bờ UG. Chu Thiện còn rất coi trọng trung khảo, nay đây ở trung khảo ngày đó nàng cho chính mình chế một đạo thanh tâm phù, bính trừ sở hữu tạp niệm, toàn thân tâm đầu chú đến bài thi thượng, cuối cùng nàng không có gì bất ngờ xảy ra cầm cái cao phân. Nguyên bản ở lớp cũng chính là tiền 10 danh tiêu chuẩn, ở trung khảo khi lại trở thành một con hắc mã, thành công bước lên đến toàn giáo tiền tam danh trung. Đương nhiên, đệ nhất danh vẫn là tiếp cận mãn phân phó kỳ sâm, này liêu là cái biến thái, Chu Thiện lại là thành tâm phủ, ở trường thi thượng càng là điên cuồng tìm tòi ký ức thiếu chút nữa không đem chính mình cấp ép khô. Phó kỳ sâm mấy năm nay cùng nàng tiến hành rồi không ít sinh ý, cũng không gặp hắn có bao nhiêu yên tâm tư ở học tập thượng, nhưng là phó kỳ sâm lại vĩnh viễn đều là nhẹ nhàng liền khảo toàn giáo đệ nhất danh, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, ở toàn tỉnh tương đối, cũng chỉ có một người khảo cùng hắn cùng phân thành tích. Học ba quan hoàn, có đôi khi thật sự hâm mộ không tới. Nàng tiến cao trung còn dựa vào điểm phó gia nhân mạch, phó gia nguyên bản tính toán là làm phó kỳ sâm lưu tại một trung đi học, cuối cùng lại không biết vì sao thay đổi chủ ý, quyết ý làm phó kỳ sâm bắc thượng. Phan Mỹ Phượng cùng Trì Thu Đình hai nữ nhân thân phận bối cảnh đại không giống nhau, lại khó được có thể cho tới cùng nhau, vẫn luôn khi có liên hệ. Phan Mỹ Phượng không biết nhà mình nữ nhi vẫn là lại gần điểm phó gia nhân mạch mới đi kinh thành, cả ngày ôm điện thoại tha tha thiết thiết mà làm ơn Trì Thu Đình làm này hai tiểu hài tử lẫn nhau chiếu cố. Trì Thu Đình nhẫn nhịn, trong lòng kỳ thật rất muốn đem câu kia trên thực tế là nhà ta muốn làm ơn ngài nữ nhi hỗ trợ chiếu cố nhi tử cấp nói ra đi. Giữa tháng 8, Chu gia người cùng phó gia người cùng nhau bắc thượng, đưa hai đứa nhỏ tiến đến đưa tin. Phan Mỹ Phượng nhìn càng thêm nảy nở nữ nhi, trong lòng không phải không có tiếc nuối, lúc trước như vậy nho nhỏ mềm mại một đoàn, nháy mắt liền trở nên như vậy lớn, hơn nữa bọn họ này đối cha mẹ cũng đoán không ra nữ nhi trong lòng ý tưởng, chỉ có thể nhìn nàng cùng chim ưng con giống nhau, chậm rãi bay khỏi ấm áp xào huyệt, mà bọn họ đã già rồi, phi bất động. Hai nhà người vẫn luôn đợi cho bọn họ đưa tin nhật tử, mới lưu luyến mà rời đi kinh thành. Phó gia ở kinh thành có một chỗ bất động sản, hai nhà người liền ở tại kia chỗ trong phòng, ly cao trung không tính quá xa, đi đường ước chừng 20 phút lộ trình. Chu gia bình vốn dĩ tưởng cấp Chu Thiện định trọ ở trường, cuối cùng lại bị nữ nhi một hồi hoa ngôn xảo ngữ cấp thuyết phục, khẽ cắn môi cho nàng ở phó gia kia chỗ tiểu phòng ở phụ cận cũng thuê một gian, ngày thường khiến cho phó gia thỉnh cái kia bảo mẫu chiếu cố sinh hoạt. Chu Thiện lựa chọn đi giáo cũng là có nguyên nhân, việc học không thể rơi xuống, nhưng là sinh ý cũng không thể không làm. Nàng sơ chung 3 năm chính là bởi vì lựa chọn trọ ở trường mới nhiều có cả tay, đi giáo sinh lựa chọn liền bao la nhiều, chỉ cần đánh cái xin thậm chí có thể ở nhà thượng tiết tự học buổi tối, nàng thời gian cũng sẽ đại đại đầy đủ. Ở nhà ga tiễn đi lưu luyến không rời cha mẹ, Chu Thiện trên nét mặt ẩn ẩn có thất thờ, nhìn chằm chằm nhà ga cổng soát vé đám người nhìn không chớp mắt. Phó Kỳ Sâm cho rằng nàng luyến tiếc cha mẹ liền mở miệng an ủi, thực mau liền lại có thể thấy, không cần thương tâm. Chu Thiện phiền muộn mà thở dài một hơi. Mặt mày buông xuống, ngay sau đó lại cao hứng phân chấn mà ngẩng đầu, rốt cuộc đi rồi. Phó Kỳ Sâm. Chu Thiện khổ đại cựu thâm, mấy ngày nay ta đều mau bị niệm đã chết. Chu Gia Bình hai phu thê hoàn toàn là đem nàng trở thành sinh hoạt ngu ngốc, hai ngày này tay cầm tay giáo nàng thu thập việc nhà, giặt quần áo, rửa chén đũa, nấu ăn. Tuy rằng nói đi, nàng thật là cái sinh hoạt ngu ngốc, nhưng là nàng căn bản là không cần thiết làm những việc này a. Nàng có thể cắt may tiểu nhân, chỉ cần bến đò sinh khí. Người giấy hoàn toàn có thể giúp nàng giải quyết sở hữu việc nhà. Chu Thiện đoán niệm sâu nặng mà giơ lên chính mình đôi tay, rửa chén, tẩy bị thương. Tế bạch trên tay, tất cả đều là xương đỏ tiểu miệng vết thương, da cũng nhăn rùm gió, dính thủy dính nhiều. Phó Kỳ Sâm bất động thanh sắc mà ấn xuống tay nàng, ngươi không cần làm việc, có. Chu Thiện nghi hoặc mà nhìn hắn, ta đương nhiên không cần làm việc, ta có bọn họ đâu. Nàng chỉ chính mình cổ áo chỗ nằm bò tiểu cái người giấy. Phó Kỳ Sâm đột nhiên cảm thấy, chính mình có điểm phiền muộn. Chu Thiện cũng không có ghét đến hắn phiền muộn, nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi mà tốn Phó Kỳ Sâm đi theo bản đồ chỉ dẫn đi tới phòng ở quanh thân gần nhất cái kia phố đồ cổ. Kinh thành là mấy triều cố đô, đồ chơi văn hóa đồ cổ nhiều đáp số không thắng số, hơn nữa kinh thành người cơ hồ đều chú ý một cái phong cách cổ, cho nên phố đồ cổ cơ hồ tùy ý có thể thấy được, đều là tìm tòi cũ hóa. Đi vào phố đồ cổ về sau, Chu Thiện lại có chút thất vọng. Cũng là, rốt cuộc thành phố lớn thủy cũng thâm, không chừng cái nào bán rách nát lão nhân đều có phi phàm nhãn lực, nơi này thị trường đồ cũ thường xuyên có người tới đảo quanh, nàng muốn nhặt của hời cơ hồ là không có khả năng. Chu Thiện cũng không nhục trí, nhìn đến phố đồ cổ thượng đồ vật hoặc là làm bộ hoặc là không đáng giá mấy cái tiền về sau liền nhiều đi rồi vài bước, đi tới Ngọc Thạch phố. Nàng nguyên tưởng rằng đồ thạch chỉ có ở trung miến giao giới mới có thể thịnh hành, không nghĩ tới nơi này cũng có, giống như còn rất rực rỡ bộ dáng. Ngọc Thạch phố trừ bỏ mấy nhà ngọc khí phỉ thúy cửa hàng ngoại còn bày lớn lớn bé bé không ít sạp, mặt trên đôi các loại từ miến điện khai thác tới phỉ thúy nguyên thạch cùng máy móc, khách hàng nếu là nhìn chúng nào khối nguyên thạch, liền tiêu tiền mua. Đương trưởng cắt ra, bồi kiếm cũng không, toàn xem kia một đao. Khả năng sắc hảo thủy đủ, giới phiên gấp trăm lần, cũng có thể vô sắc vô thủy, rẻ mạt. Chu Thiện ngồi xổm xuống nhìn mấy tảng đá, phát hiện bên trong hoặc là thô ráp vật liệu đá, hoặc là chính là thủy sắc phi thường giống nhau nội liêu, không đáng giá mấy cái tiền, mà một khối nguyên thạch chậm thì mấy trăm nhiều thì thượng vạn không đợi, Chu Thiện liền không có hứng thú mà bỏ qua. Nàng cùng Phó Kỳ Sâm hai người theo đám đông đi tới một nhà ngọc khí cửa hàng. Nguyên lai kia trong tiệm cũng có đổ thạch, giống như còn có một hồi đổ thạch hoạt động đang ở tiến hành. Chu Thiện còn rất thích xem loại đồ vật này, liền nghỉ chân giữ lại, Phó Kỳ Sâm bản thân đối đánh bạc này biết không cảm thấy hứng thú, đổ thạch đương nhiên cũng coi như là đánh bạc, bất quá hắn cũng vẫn là nhẫn mại tính tình bồi nàng, toàn bộ hành trình ánh mắt nhàn nhạt. Nàng từ bên cạnh người thường thường nói chuyện với nhau chung mới nghe ra tới, nguyên lai, triển lãm trên đài kia khối thật lớn phỉ thúy nguyên thạch mới vừa lưu lạc đến kinh thành khi liền hấp dẫn vô số tương quan người yêu thích lực chú ý. Mà này tảng đá ở ngày đầu tiên đã bị một cái địa ốc đại lao bản lấy 100 vạn giá cao mua, hôm nay vừa lúc là khai đao nhật tử, cái kia đại lao bản lại là dâng hương lại là cầu nguyện hồi lâu, thậm chí còn vì này khối nguyên thạch cực kỳ chính thức mà cắt cái mổ. Khó trách này phố như vậy nhiều người, ủng đổ đến không thành bộ dáng. Bất quá, cái kia lão bản nhất định phải thất vọng rồi, Chu Thiện trong lòng minh bạch, kia khối thành nhân cao phỉ thúy nguyên thạch xem liệu lý hoa văn đều phi thường không tồi, thế nước cơ hồ là tuyệt phẩm, nhưng là chỉ có một trưởng khoan vật liệu đá là thật sự phỉ thúy, địa phương khác tất cả đều là vật liệu đá. Này nhiều lắm là có thể giá trị một vạn, nếu nói trăm vạn, cái này nhà giàu mới nổi lão bản thật muốn mệt. Các sư phó không chế máy móc thật cẩn thận mà lạc đao, mới vừa thiết một đao, vây xem đám người liền tuân ra từng trận gieo hò, vật liệu đá phía dưới kia khối thanh phỉ thúy sắc nhộn nhạo, tỷ lệ ôn nhuận, chính là phỉ thúy trung cực phẩm, đế vương lục. Kia lão bản trên mặt vui mừng cũng càng ngày càng nặng, cơ hồ muốn hết sức vui mừng. Chu Thiện người này rất quái lạ, không phải thực thích nhìn đến người từ tràn đầy hy vọng lại đến thất bại cái này quá trình, bởi vậy nho nhỏ mà túm hạ Phó Kỳ Sâm ống tay áo, chúng ta đi thôi. Phó Kỳ Sâm khó hiểu này ý, làm sao vậy? Ngươi vừa mới còn không phải xem đến thực vui vẻ sao? Chu Thiện lắc đầu, hơi lộ ra tiếc nuối, nhìn về phía triển lãm trên đài kia khối nguyên thạch. Phó Kỳ Sâm nhanh chóng lĩnh hội tới rồi nàng ý tứ. Ngươi nói kia khối là giả. Chu Thiện nhỏ giọng mà hồi phục hắn, thật cũng không phải, chính là khối bộ dáng hóa, không đáng giá tiền. Bởi vì khai ra kia phiến đế vương lục, các sư phó càng thêm cẩn thận, vài phút mới chậm rãi hoa hạ mấy cm bộ dáng. Thức mau, không đến một lóng tay hậu đế vương lục phía dưới, lộ ra màu xám vật liệu đá, vây xem quần chúng thực mau liền phát ra từng trận hư thanh, cũng xem minh bạch này khối sa hoa nguyên thạch chính là cái bộ dáng hóa. Ngồi ở trên đài thỏa thuê đắc ý đại lao bản sắc mặt lại thanh lại bạch, ánh mắt nhịn không được liếc hướng về phía một phương hướng, mới khẽ cắn môi đối với các sư phó nói, tiếp tục thiết. Nhưng là một khối nguyên thạch chung còn có hai khối phỉ thúy khả năng cực nhỏ, Chu Thiện xoay người mà đi. Phía sau lại bỗng nhiên buộc phát ra từng trận gieo hò. Chu Thiện bỗng dưng một đốn, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía cái kia triển lãm đài. Trên đài vật liệu đá ở tay già đời nhanh chóng cắt hạ, lột trừ đến không sai biệt lắm. Lộ ra bên trong kia khối rực rỡ lung linh ngọc nhu phỉ thúy, mạn thủy pha lê loại. Không, chuyện này không có khả năng, nàng mới vừa rồi rõ ràng dùng tuệ nhãn nhìn trông qua, này khối nguyên thạch trừ bỏ trên đỉnh kia mảnh nhỏ đế vương lục, chính là cái bộ dáng hóa, tuyệt đối không thể khai ra mãn thủy pha lê loại tới. Đồng nhiên, Chu Thiện chóp mũi giật giật, lại kinh lại nghi mà nhìn về phía trên đài thai to mặt lớn ý cười doanh doanh địa ốc lão bản, cũng chính là này khối phỉ thúy nguyên thạch chủ nhân. Hắn trên người, có loại không giống nhau hơi thở. Cổ Mạn Đồng hơi thở. Cổ Mạn Đồng là đến từ chính Đông Nam Á có 100 nhiều năm lịch sử thánh vật, cũng bị xưng là kim đồng tử hoặc là Phật đồng tử, dùng bất đồng tài liệu chế tác trở thành hai đồng bộ dáng, trải qua cao tăng hoặc pháp sư thêm vào, xử phá thai hoặc ngoại ý muốn chết đi hài tử linh hồn và ở cổ Mạn Đồng bị cung tin người lương thiện sĩ cung cấp nuôi dưỡng, lấy bảo gia trạch. Cung cấp nuôi dưỡng giả cũng sẽ bởi vì cung cấp nuôi dưỡng cổ Mạn mà làm chính mình cùng hậu thế tích phúc. Cổ Mạn Đồng lấy hương khói là chủ thực, trời sinh tính thiện lương. Nếu chỉ là như thế, cổ Mạn Đồng liền cùng Hoa Hạ phong thủy học chung nào đó trấn trạch thủy thú không sai biệt lắm. Nhưng là nó lại cố tình không chỉ có như thế. Cổ Mạn Đồng pháp lực cao thâm cùng không, không chỉ có muốn xem thêm vào nó cao tăng hoặc pháp sư, còn có quan trọng nhất một chút, vào ở cổ Mạn Đồng hài đồng linh hồn. Hài đồng linh hồn oán khí hoặc là linh lực càng nặng, cổ Mạn Đồng năng lực cũng liền càng cao, có thể chiêu tài, có thể bảo hộ, có thể trừ tà, có thể giết người. Giống nhau hài đồng linh hồn, chỉ có thể đưa tới một ít tiểu tài, cùng ngươi áo cơm no ấm, nếu là muốn phát đại tài, liền không thể không từ bảng môn tả đạo thượng động tâm tư. Thì như nói, mà đồng cổ Mạn. Mà đồng cổ Mạn chế tác phương pháp là ở ván cửa thượng viết xuống phụ chú, sử thai phụ chờ sinh nở vượt qua ván cửa, trong bụng anh linh trực tiếp biến thành tử thai, sống thêm mổ thai phụ, từ nàng trong bụng lấy ra tử thai, ở chế tác tài liệu trung đoái nhập thi du, cho cốt, thi thịt tam thi, lấy 7 chỗ bãi tha ma thổ, thông qua bí pháp, đem anh linh luyện chế thành mà cổ Mạn đồng. Trong đó mấu chốt chính là anh linh quyết định không thể thông qua sản đạo, thậm chí thông qua sản đạo sinh non cũng không được, sẽ không có hiệu quả, chỉ có thể sống mổ. Này pháp tàn nhẫn độc ác phát rồ, luôn luôn làm người sở phỉ nổ. Nhưng là tổng không tránh được có chút nam dương hắc vu sư sẽ ở ích lợi sử dụng hạ, hại chết mẫu tử tánh mạng, đem nhân không thể kịp thời đầu thai tràn ngập án khí anh linh luyện chế thành mà cổ Mạn đồng chiêu tài kiếm lời. Chu Thiện thần sắc đã là không thấy lúc trước nhẹ nhàng cùng thích ý, nàng cau mày, hờ hững mà nhìn trên đài Hoan Thiên Hỉ Địa đại lão bản. Nàng chỉ lấy mắt nhẹ nhàng liếc liếc Phó Kỳ Sâm, Phó Kỳ Sâm liền nhanh chóng lĩnh hội tới rồi nàng ý tứ, hai người lặng lẽ xuống sân khấu. Nô Thiên Phúc ở Nguyên Thạch thượng đại kiếm lời một bút, cực kỳ vui vẻ, thỉnh Ngọc Khí trong tiệm người đi kinh thành tốt nhất tiệm cơm xoa một đốn, nhìn Ngọc Khí trong tiệm lão bản bởi vì chẳng những không có bài hắn một đốn ngược lại bồi một bút gan heo sắc mặt, càng là cảm thấy vui sướng không thôi. Uống xong rượu về sau Ngô Thiên Phúc nghiêng ngả lảo đảo từ thang máy hạ tới rồi bãi đỗ xe, hắn khắp nơi sờ soạng lại không tìm được di động, vốn dĩ muốn đánh điện thoại kêu tài xế tới đón hắn nguyện vọng cũng thất bại. Liên ý đánh nút lại, Ngô Thiên Phúc trong miệng huýt sáo, cực kỳ dứt khoát mà cởi xuống dây lưng, dưới mặt đất bãi đỗ xe sảng khoái mà giải phóng chính mình. Xì xì tiếng nước không ngừng truyền đến, hình như là bởi vì uống rượu uống quá nhiều, dẫn tới lượng cũng có chút đại, Ngô Thiên Phúc thỏa mãn mà huýt sáo. Phía sau phảng phất truyền đến nghiến răng nghiến lợi tiếng hút khí. Hắn ngây thơ mở mịt mà quay đầu lại đi xem, lại phát hiện cái gì cũng không có. Có cũng không để bụng, xuất hiện ở chỗ này 8 phần là bảo an, thấy được liền thấy được bái, nhiều lắm phạt 2 khối tiền, hắn hiện giờ nhất không thiếu chính là tiền. Nô Thiên Phúc run run chính mình đồ vật, dùng tay lau khô mới thả lại trong quần. Mua 2 người. Chờ hắn nghiêng ngả lảo đảo mà tìm được rồi chính mình xe, miễn cưỡng dùng chìa khóa mở cửa xe, hắn đang muốn nhào qua đi. Phía sau tiếng xé gió đánh nút lại, một cái bao tải đổ ập xuống mà che khuất hắn đầu, hắc ám bao phủ hắn tầm mắt. Phần 60. Theo sau, nắm tay hạt mưa ở hắn trên đầu rơi xuống. Nữ hải nghiến răng nghiến lợi tiếng nói vang lên, têu ngươi đi tiểu. Têu ngươi đi tiểu. Ô hế ta cái mũi ô hế ta mắt. Chương 60. Chiếu Ngô Thiên Phúc đầu cùng bộ ngực đấm hảo một hồi vương bắt quyền về sau, Chu Thiện mới miễn cưỡng hả giận, đem Ngô Thiên Phúc cổ áo thuận thế hướng trên mặt đất một ném. Đôi tay chống nạnh biểu tình rất là ngưng trọng mà đứng ở kia, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng mới tỉnh quá thần tới, vươn đôi tay liền phải hướng Ngô Thiên Phúc trên người sờ. Phó Kỳ Sâm thấy thế vội vàng quát bảo ngưng lại, ngươi làm cái gì? Xoát người. Nàng trong lòng biết này Ngô Thiên Phúc ước chừng sẽ không đem cổ Mạn Đồng đặt ở trên người, mà là hảo hảo mà cung phụng ở nhà trạch nội. Bất quá vạn nhất này Ngô Thiên Phúc nào chịu chịu, một hai phải đem này âm khí trọng tà vật tùy thân mang theo đi đâu. Lại nói hắn mới vừa rồi đổ thạch khi cái kia loạn chuyển đôi mắt nhỏ, rất là làm Chu Thiện hoài nghi, này liêu chính là cái muốn tiền không muốn mạng hóa. Phó Kỳ Sâm lặng im mà xem xét nàng liếc mắt một cái, tiểu tử này này ánh mắt tựa hồ ẩn chứa ngàn vạn trọng hàng nghĩa, muốn nói lại thôi, ta đến đây đi. Hắn cũng không quản Chu Thiện hay không đáp ứng, trực tiếp thượng thủ, nhưng thật ra từ Ngô Thiên Hành lễ thượng lấy ra hảo chút châu báu cùng tiền bao, còn có một chuỗi dài chìa khóa cùng bộ to con di động, những thứ khác cũng không có tìm được. Nô Thiên Phúc bị một hồi loạn quyền cấp đánh trúng mắt đầy sao xẹt, hiện tại còn nằm trên mặt đất thở hổn hển. Hắn cho rằng Chu Thiện hai người là tới đánh cướp, lập tức xin tha, tiền đều ở trong bao, bạc, hành, tập mật mã cũng có thể nói cho các ngươi, đừng, đừng giết ta. Chu Thiện đánh nhau kiếp không có gì hứng thú, trong lòng chỉ nghĩ tìm được cái kia cổ mạn đồng, tiêu mất này có thai ách, mà cổ mạn đồng cùng khác cổ mạn đồng rốt cuộc không giống nhau, nó mỗi lần tụ tài, đều sẽ cấp tiếp xúc đến người mang đến thai ách, trực tiếp cung phụng nó càng là sẽ lọt vào nguyền rủa, sống không quá 5 năm chi số. Nguyên lai này Ngô Thiên Phúc Thiên các nơi xa cũng coi như là viên mãn, bản thân chính là phúc tướng, hắn bởi vì nhất thời tham lam, cung phụng khối này mà cổ mạn đồng, trong thời gian ngắn tài phú xác thật có thể tăng nhiều, nhưng mà từ lâu dài tới xem, hắn vẫn là mệt, mệt quá độ. Nếu là dựa theo hắn nguyên bản mệnh cách tới, gom tiền tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng là càng già càng có phúc khí tướng, tiền tài trung quy sẽ càng tụ càng nhiều, hiện giờ nhân hắn ham nhất thời chi công, cung phụng kia cụ âm tà vô cùng mà cổ mạn đồng. Nguyên bản còn thừa 40 năm hơn số tuổi thọ hiện giờ thiệt hại không chiếm được 5 năm, nếu là việc này bị hắn biết được, hắn còn sẽ coi kia tôn mà cổ mạn đồng vì thần linh sao. Chu Thiện cũng rõ ràng, Nô Thiên Phúc cung phụng cổ mạn đồng phía trước là quyết định sẽ không biết được này mà cổ mạn đồng lợi hại, cái kia Nam Dương hàng đầu sư khẳng định cái gì đều sẽ không nói cho hắn. Cũng bởi vậy, Chu Thiện trong lòng càng là phẫn nộ. Hoa Quốc chính là chính thống đạo gia huyền học nơi, há có thể dung bực này yêu ma quỷ quái chi lưu tùy ý dương ai. Húng chi, đây là kinh thành. Thiên tử dưới chân, càng thêm không chấp nhận được này đó lên không được mặt bản vu thuật hành hung. Chu Thiện chính là chính thống đạo môn xuất thân, từ trước càng là cùng lão quân học quá nghệ, trong lòng bên vực người mình vô cùng, cho dù là Hoa Quốc Nam Bắc hai môn tranh chấp nàng đều không đến mức như thế sinh khí. Miêu Cương Vu sư tuy rằng không tính chính thống, nhưng là tốt xấu cũng coi như là mênh mông hoa hạ một mạch tương thừa đồ vật. Này Nam Dương hàng đầu thuật tính cái gì? Cũng dám tới hoa hạ tàn sát bừa bãi. Nàng thấp giọng quát hỏi, cái kia cổ mạn đồng ở đâu? Nô Thiên Phúc rốt cuộc nơm nớp lo sợ mà lĩnh hội tới rồi Chu Thiện ý tứ, nguyên lai không phải coi trọng hắn tiền tài, là muốn cướp đoạt hắn cây dụng tiền. Đây chính là so mệnh còn quan trọng đồ vật, Nô Thiên Phúc nhất thời vẻ mặt cảnh giác, ngươi đang nói cái gì? Chu Thiện lười biếng mà hừ cười thanh, không có gì dò hỏi dục vọng rồi, nàng duỗi tay điểm ở Nô Thiên Phúc huyệt thái dương chỗ, lập tức mở ra tuệ nhãn, lấy khí rót huyệt, pháp lực đem nàng thần thức cùng Nô Thiên Phúc linh hồn trực tiếp câu thông. Thức mau, Chu Thiện liền từ một mảnh mơ mơ hồ hồ hoa ảnh nhìn thấy thứ gì, nàng thái dương chỗ hơi hơi chảy ra vài giọt mồ hôi nóng, ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, nàng mới buông ra tay, kia mà cổ mạn đồng, thật sự cung phụng ở Ngô Thiên Phúc ngày thường đi đến nhất cần kia chỗ trong căn nhà nhỏ. Hiện tại người nam nhân này nhưng thật ra có điểm không dễ xử trí đâu, may mắn hắn diện mạo đều bị che, không có nhìn đến hai người bộ dáng. Chu Thiện lạnh lùng cười. Thấp giọng đem mà cổ mạn đồng nguy hại cùng với Ngô Thiên Phúc vốn có mệnh cách cùng hắn nói được rõ ràng. Ngô Thiên Phúc càng nghe, sắc mặt liền càng sợ khủng, Phó Kỳ Sâm nhìn không tới sắc mặt của hắn, lại cũng có thể đủ nhìn đến Ngô Thiên Hành lễ thượng kêu kiện đã bị mồ hôi súng nước áo sơ mi. Hắn tuy rằng tham tài, lại không có làm ác, chân chính làm ác chính là cái kia Nam Dương hàng đầu sư, hơn nữa Chu Thiện bởi vì người này bẩn nàng mắt đánh hắn một đốn, hiện giờ nhìn đến này nam nhân đáng thương bộ dáng không khỏi có điểm đồng tình. Đáng tiếc ngươi kia đối Long Phượng thai nhi nữ, nguyên bản cha mẹ song toàn phú quý mệnh, hiện giờ. Nô Thiên Phúc nghe vậy, thân hình càng cương. Thê tử ngày hôm trước vừa mới sinh hạ một đôi Long Phượng thai, hắn vẫn luôn cảm thấy đây là cổ mạn đồng công lao, sợ người va chạm phúc khí, trừ bỏ hai bên cha mẹ liền không có đã nói với người khác, chỉ chờ hai tử dưỡng thành về sau lại dẫn bọn hắn ra tới. Thậm chí liền nguyên bản khởi tốt tên cũng chưa dùng, chuẩn bị thỉnh giáo cái kia đại sư cái khác khởi cái tên hay. Như vậy này hai người rốt cuộc là từ đâu biết được cái này từ mật tin tức đâu. Chu Thiện không chút để ý mà lại nói ra sự kiện, đáng tiếc ngươi này đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời phú quý mệnh, nguyên bản 6 tuổi năm ấy liền phải bị thủy quỷ bắt đi làm thế thân, thật vất vả tránh được kia một kiếp lại bởi vì lòng tham thua tại nơi này, chật. Chuyện này trừ bỏ cha mẹ hắn liền càng không thể có người biết được, năm đó cảm kích người đều ở cố hương đã sớm chết già, mà này quọc bí văn hắn cũng chưa từng có đối người ta nói khởi quá. Xem ra. Cái này không thể hiểu được đánh hắn một đốn người xác thật có chút năng lực. Nô Thiên Phúc trong lòng đã là tin bảy phần, trong lòng nháy mắt liền ập lên che trời lấp đất tuyệt vọng. Hắn trên thực tế đã ẩn ẩn có một chút dự cảm, đổ thạch đổ đến nhiều, hơn nữa chính mình có chút sản nghiệp cũng ở châu đáo ngành sản xuất, đôi mắt cũng coi như độc ác, tiêu kiện phỉ thúy nguyên thạch mới vừa cắt ra đế vương lục hắn liền cảm thấy không ổn, biết chính mình tám phần trông nhầm. Đương nhìn đến mặt sau khai ra pha lê thủy loại sau, hắn phản ứng đầu tiên không phải mừng như điên, mà là bất an. tuy rằng loại này bất an thực mau đã bị che lấp. Có được tất có mất, hắn hôm nay đã phát này bút tiền của phi nghĩa, ông trời chưa chắc sẽ không từ trên người hắn mang đi thứ gì. Đúng vậy, đều do hắn lòng tham, hắn có được tài phú đã so đại đa số người càng nhiều, nhưng là người chính là như vậy kỳ quái, có tiền về sau, chỉ biết xa cầu càng nhiều. Hắn vô lực mà nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh, cổ mạn đồng ngươi đem đi đi, chỉ là, có thể hay không làm ta sống lâu 2 năm. Hắn hải tử vừa mới sinh ra, hắn hơn 40 tuổi thật vất vả mong tới như vậy một đôi nhi nữ, nếu hắn dương thọ thật sự chỉ còn lại có hơn 4 năm, 4 năm về sau nhi nữ vẫn ấu, mặc dù hắn làm đủ an bài, lưu đủ rồi tài phú, cô nhi quả phụ có thể bảo vệ sao? Chu Thiện kỳ dị mà nhìn hắn một cái, trong lòng đối hắn ác cảm khó được biến mất. Nàng nghĩ nghĩ, không lưng duỗi tay ở hắn giữa mày chỗ hư hư mà họa thượng cái phức tạp ký hiệu, có thể hay không đua quá nguyền rủa, toàn dựa ngươi mệnh. Dứt lời nàng liền đứng dậy phải đi, phía sau Ngô Thiên Phúc nói ra cái địa chỉ. Hắn tựa hồ sợ Chu Thiện không nghe rõ, lại nói hai lần, cái kia cổ mạng đồng, là ở kia ra trong tiệm mua. Giới thiệu hắn đi mua, là hắn tốt nhất bằng hữu. Ngô Thiên Phúc lúc ấy bán tín bán nghi mà mua một cái, kia bằng hữu lại không có mua. Ngô Thiên Phúc hỏi khi cũng chỉ là né tránh mà nói câu chính mình mua, đã cung phụng đi lên, không thể đủ lòng tham. Chu Thiện nhàn nhạt gật gật đầu, quay đầu đi ra ngầm bãi đỗ xe mới đối Phó Kỳ Sâm nói, ngươi về trước ra đi. Phó Kỳ Sâm sửng sốt, vậy còn ngươi? Ta đi lấy mã cổ mạng đồng. Phó Kỳ Sâm có điểm không tán đồng, ta đi theo ngươi. Chu Thiện lười biếng mà vô vô hắn gương mặt, tiểu ca ca, ngươi hảo hảo ở nhà đợi là được, ngươi lại không thể giúp gấp cái gì. Ta một người đi lấy cũng tiêu không được chuyện gì. Nàng lời này vừa ra tới, liền thấy Phó Kỳ Sâm biểu tình biến ảo không thôi, tựa hồ có chút buồn bực, không khỏi mở miệng hỏi, làm sao vậy? Phó Kỳ Sâm lúc này đã thu liễm thần sắc, không có gì, đi sớm về sớm. Hắn dừng một chút, mở miệng bổ sung, ta ở nhà chờ ngươi. Chu Thiện tại đây 2 năm dạy hắn không ít đồ vật, không thể không nói, Phó Kỳ Sâm thiên phú cùng lực lĩnh ngộ đã khủng bố tới rồi trình độ nhất định, rất nhiều sự thượng có thể cho hắn trợ thủ. Không bao giờ là năm đó cái kia gặp được quỷ liền yên lặng mà ngâm nga chủ nghĩa duy vật thiếu niên. Úc, hắn hiện tại cũng vẫn là bối, một bên mặt không đổi sắc mà hướng tới lệ quỷ hình thể chụp được một đạo phụ chú, này lạnh nhạt này bình tĩnh, xem đến Chu Thiện đều không khỏi liễu lưới. Chu Thiện cảm xúc hay thay đổi, cũng dễ dàng chịu người khác ảnh hưởng, không thể không nói, đây là nàng nhược điểm. Nhưng là Phó Kỳ Sâm hoàn toàn không có cái này nhược điểm, nếu không phải Chu Thiện trời sinh chính là cái kỳ ba. Chỉ sợ giả lấy thời gian liền có trò giỏi hơn thầy chi ngại. Nàng đi Ngô Thiên Phúc biệt thự lấy cổ mạn đồng không mang theo hắn đảo không phải ghét bỏ, mà là thật không cảm thấy này trên đường có cái gì hung hiểm, còn không bằng làm Phó Kỳ Sâm sớm một chút về nhà sau đó chờ nàng trở lại khi liền có nóng hầm hập bữa tối hưởng dụng. Nàng thực thuận lợi mà đã lừa gạt đế đô tiểu khu nội nghiêm mật tán bảo, theo cửa sổ lưu vào Ngô Thiên Phúc biệt thự, liếc mắt một cái liền thấy được trong phòng khách điện thờ tiếp theo dài chỗ kia trường tiểu bản thờ thượng cống phụng kia cụ cổ mạn đồng. Cổ mạn đồng là cái gương mặt tươi cười gốm sứ hoa hoa, trên mặt hai đống đại má hồng, cùng hoa quốc tranh Tết hoa hoa có điểm giống, lại so với tranh Tết hoa hoa muốn quỷ dị rất nhiều, cái kia cười như không cười biểu tình cũng thực khiến người chán ghét. Cổ mạn đồng cung phụng cũng coi chú ý, nhập môn khi muốn cầu nguyện thần minh, thả mặt trái nhập phòng, cùng thỉnh thần tượng nhập trạch vừa lúc tương phản, không thể đặt với thần trên bàn, cần khác chọn một chỗ cung phụng cổ mạn đồng, nếu là mang theo trong người tiểu cổ mạn, không thể cùng chùa Phật bài cùng mang với phần cổ. Cần trí phóng phần eo. Cung phụng cổ mạn chỗ không thể mặt tây, không thể cùng thần minh cùng ngồi cùng ăn, cũng không thể đặt ở trên mặt đất, bằng không ngươi hoặc là chính là chọc giận thần minh, hoặc là chính là chọc giận cổ mạn đồng. Nô Thiên Phúc ra cổ mạn đồng cung phụng nhưng thật ra không ra cái gì sai lầm, nghĩ đến hẳn là cái kia Nam Dương hàng đầu sư công đạo qua. Chu Thiện không chút khách khí, trực tiếp sao cái kia cổ mạn đồng đặt ở chính mình ba lô. Không chỉ có như thế, nàng còn để lại tam trương phù chú tại chỗ lấy hóa giải mà cổ mạn đồng nhập trạch mang đến sát khí. Cái kia cổ mạn đồng tựa hồ đã nhận ra người tới bất thiện tâm tư, trên mặt nụ cười giả tạo càng sâu, ở Chu Thiện ba lô một trận rung động. Cặp sách cùng nó đai ở một chỗ kỳ lân cái chặn giấy lười biếng mà vươn một con thú để tới, nhẹ nhàng bâng cơ mà đè lại nó trên đầu, đường náo, tiểu tâm bên ngoài cái kia lão vu bà trực tiếp ăn ngươi. Cổ mạn đồng. Huyết kỳ lân trên người càng trọng huyết sắt vẫn là kinh sợ tới rồi nó. Nó ngoan ngoãn mà đãi ở ba lô không dám quay phá. Chu Thiện lúc gần đi còn quét đi rồi tiểu bàn thờ thượng kia xuyến tử chân châu quả nho, hái được một cái đặt ở trong miệng, nhập khẩu ngọt lành, dư vị vô cùng, quả nhiên là cái kẻ có tiền A, sẽ hưởng thụ. Nàng cầm một chuỗi quả nho trực tiếp nhảy ra biệt thự, chậm gì gì mà đi ra ngoài, thoảng qua sở hữu cả mạ giác, biểu tình rất là thích ý. Ăn xong quả nho về sau, nàng tâm tình rất tốt, cũng không tính toán cho chính mình tìm việc, hơn nữa sắc trời đã tối, nàng quyết định vẫn là về trước ra, bất thời giờ lại đi liệu lý cái kia Nam Dương Hàng Đầu Sư. Nam Dương Hàng Đầu Sư nhất thiện ngự quỷ cùng luyện cổ, thủ đoạn thường thường cực kỳ bị ổi, Chu Thiện cũng không nghĩ chính mình cái gì chuẩn bị cũng chưa làm, liền đi nhân ra sân nhà thượng tìm bãi, đến lúc đó, nàng tuy rằng khẳng định sẽ không thua, nhưng vạn nhất nếu là ăn cái ám huy, chẳng phải là chọc người chê cười sao. Biết người biết ta mới vừa rồi trăm trận trăm thắng, đây là nàng từ Thường Đức Minh trên người học được đạo lý. Không cần coi khinh bất luận cái gì một tiểu nhân vật, đặc biệt vẫn là âm độc vô cùng Hàng Đầu Sư. Chu Thiện nhảy nhót mà về đến nhà, lại nghe thấy phụ trách cho bọn hắn nấu cơm A-Z nói Phó Kỳ Sâm cũng không có trở về. Chu Thiện vốn có hảo tâm tình tức khắc trở thành hư không, đã trễ thế này, Phó Kỳ Sâm kia tiểu tử rốt cuộc đi đâu? Như thế nào còn không trở về nhà? Nàng đầu tiên là có chút sinh khí tiểu tử này không nghe nàng lời nói không chịu ngoan ngoãn về nhà, ngay sau đó mới cảm thấy có điểm không thích hợp, Phó Kỳ Sâm người này không có gì hứng thú. Nàng chỉ nhìn đến quá tiểu tử này nhìn chằm chằm nàng đùa nghịch huyền môn đạo thuật thời điểm đôi mắt có điểm lượng, cũng không có khác yêu thích. Hơn nữa tại đây đế đô trời xa đất lạ, hắn có thể có chuyện gì đến bây giờ còn không trở về nhà. Này ý niệm cùng nhau, Chu Thiện cũng nhịn không được có điểm lo lắng, A-Z làm tốt phong phú bữa tối cũng vô tâm tư đi xem, huống chi đi ăn. Chu Thiện rốt cuộc ngồi không được, đem mới vừa buông ba lô lại ném trên vai, chuẩn bị đi xuống lầu tìm. Phần 61. Con hảo này Phó Kỳ Sâm cũng coi như nàng nửa cái đồ đệ, hơn nữa nàng ở Phó Kỳ Sâm trên người bạch ngọc cây cùng với mặt khác nhiều thủ đoạn, tìm cá nhân nhưng thật ra không phiền toái. Nàng ở trong bóng đêm bay nhanh xẹt qua mười mấy con phố, trong lòng không khỏi phun tào này Phó Kỳ Sâm đi như thế nào đến xa như vậy. Không biết qua bao lâu, nàng mới cảm ứng được Phó Kỳ Sâm trên người kia cổ như có như không hơi thở, chậm rãi ngừng lại. Phó Kỳ Sâm thân xuyên sơ mi trắng, đôi tay cắm túi, hơi thở lạnh lẽo, bộ mặt không thể nói đẹp. Hai mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn nơi nào đó. Chu Thiện trong lòng tò mò, liền theo hắn ánh mắt đi phía trước nhìn lên. Nơi đây tuy rằng hẻo lánh, nhưng là bởi vì là cường thịnh đế đô, dân cư vẫn là không ít, đặc biệt tới rồi ban đêm càng là xa hoa trụy lạc thuận thế phát triển ra không ít ngầm sinh ý. Cách đó không xa, ngọn đèn dầu ra rời, vừa lúc là chỗ hẻm nhỏ khẩu có vài cái phong tình mỹ nhân, mà trong đó một cái váy đỏ mỹ nhân là nhất chú mục, nàng chính chán đến chết mà phun vòng khói. Dựa vào trên tường ánh mắt mê ly, xẻ tà làn váy hạ là song tu trường trắng nón đùi, cặp kia chân dài, tiêu nào đó còn không có hoàn toàn nảy nở tiểu đậu đinh đều có điểm hổ thẹn không bằng. Phó Kỳ Sâm hai mắt chính chặt chẽ mà khóa ở trên người nàng. Thực hảo, uổng nàng như vậy lo lắng, mà tiểu tử này cư nhiên tới khu đèn đỏ, còn nhìn chằm chằm cái lâu phượng. Cũng chính là kỹ nữ, nhìn không chớp mắt. Chương 61. Chu Thiện cười đến âm chắc chắc, một tay đáp ở Phó Kỳ Sâm trên vai, đẹp sao? Phó Kỳ Sâm mới đầu vẫn chưa phân biệt rõ ra vị tới, hắn thậm chí không có quay đầu lại xem một cái, máy móc tính mà trả lời câu, giống nhau đi. Giống nhau ngươi xem đến như thế mê mẩn. Không thể không nói, cái kia váy đỏ nữ tử dáng người hỏa bạo gợi cảm quyến rũ màu da trắng non thần sắc lười biếng, nghiêng nghiêng ỉ ở cột điện thượng, sắc thật phi thường dẫn nhân chú mục. Chu Thiện cười như không cười mà đang muốn mở miệng châm chọc hắn vài câu, Phó Kỳ Sâm lại vươn ngón trỏ ở bên môi làm cái hư thủ thế, thanh âm cũng phong đến phi thường thấp. Ngươi xem các nàng bóng dáng. Bóng dáng. Chu Thiện mới đầu chỉ là thô thô quét kia váy đỏ nữ tử liếc mắt một cái, không có phóng nhiều ít lực chú ý, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, kia nữ nhân trừ bỏ dung mạo ở ngoài, liền xưng được với là thường thường vô kỳ, cho nên Chu Thiện đối nàng không có hứng thú. Nhưng là lần này trải qua Phó Kỳ Sâm nhắc nhở, nàng cẩn thận quan sát mấy chục mét có hơn kia mấy cái lâu phượng bóng dáng, lúc này mới phát hiện một chút manh mối. Bên kia tổng cộng có 5 cái lâu phượng, nhưng là trên tường bóng dáng thêm lên lại có 6 cái. Những cái đó lâu phượng ai đến tương đối gần, bóng dáng đều kéo trưởng thành trường một cái đan chéo ở bên nhau, thoạt nhìn chính là một đoàn hắc ảnh, muốn nhìn ra tổng cộng có mấy cái bóng dáng trên thực tế là phi thường khó khăn, Chu Thiện cũng là híp mắt nhìn một hồi lâu mới thấy rõ. 7 điều thon dài bóng dáng giao triền ở bên nhau, như điều điều vũ động xà, dáng người giống như các nàng chủ nhân giống nhau yêu diễm. Chu Thiện nhìn chằm chằm những cái đó trắng non đùi lại nhìn một hồi lâu, ngạc nhiên phát hiện đúng là lúc trước hấp dẫn nàng đôi mắt cái kia váy đỏ nữ nhân có 2 cái bóng dáng. Trong đó một cái bóng dáng chính bày ra chủ nhân giống nhau hút thuốc tư thế, mặt khác cái kia, thân hình càng thêm quyến rũ, eo thon cơ hồ chiết quá 90 độ, tóc như thác nước, đen xỉ lì một đoàn, nhưng là quỷ dị chính là, liền một cái đen xỉ lì bóng dáng, Chu Thiện lại cảm giác. Cái kia bóng dáng đang cười. Loại này cười, làm người thực không thoải mái. Nơi này dựa gần nổi danh khu đèn đỏ, một cái quảng trường bên ngoài xa hoa trụy lạc. Các loại hộp đêm quán bar nhiều đếm không xuể. Trên phố này tương đối tới nói muốn quặng cu é chút, nhưng là tới săn diễm nam nhân vẫn là rất nhiều, bọn họ hai cái học sinh đứng ở chỗ này thoạt nhìn có điểm đột ngột. Bọn họ hai cái tuy rằng đứng ở bóng ma chỗ, nhưng là loại này không kiêng nể gì đánh giá vẫn là đưa tới Lâu Phượng nhóm chú mục. Cái kia váy đỏ nữ tử là trước hết phát hiện bọn họ, lập tức lười biếng mà phun ra một vòng khói, hai chân giao điệp dựa nghiêng, hướng Phó Kỳ Sâm lộ ra cái vũ mị ý cười, tiểu xoái ca, lại đây chơi à, bao đêm 200. Chu Thiện quay đầu liền đi. Phó Kỳ Sâm liếc kia nữ nhân liếc mắt một cái, bước nhanh đuổi kịp, vừa mới đó là thứ gì. Hắn quan sát thời gian so Chu Thiện muốn trường, cho nên nhìn đến đồ vật cũng nhiều điểm, cái kia nhiều ra tới bóng dáng trơn trượt như xà, bày ra đủ loại muôn vàn phong tình tư thái. Hơn nữa tựa hồ có thể dung nhập đến hồng y hẻ nữ nguyên bản bóng dáng giữa đi. Chu Thiện yên lặng được rồi mấy trăm mễ sau, thẳng đến đi ra những cái đó Lâu Phượng tầm mắt, nàng bước chân mới bắt đầu dần dần thả chậm, đó là La Sát. La Sát là một loại ác quỷ, lớn nhất đặc điểm chính là nam La Sát quỷ mạo cực xấu, mà La Sát nữ dung mạo lại cực mỹ. Đương nhiên, La Sát quỷ trung điểm chính là dựa thực người huyết nhục mà sống. Loại này quỷ vật, không phải bị áp nhập âm ti không được nhập nhân gian sao? Vì cái gì nơi này lại có một con La Sát nữ? Bất quá đêm nay nàng nếu xuất hiện, liền khẳng định sẽ không tay không mà về. Nói cách khác đêm nay kia chỉ La Sát nữ ít nhất cũng sẽ ăn luôn một người. Chu Thiện đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Hạ quyết tâm về sau, Chu Thiện liền lần nữa quải cái cong, tiểu tâm đuổi kịp. Nàng thả người nhảy, nhảy đến trên tường vây giống như một con linh hoạt miêu giống nhau, vô thanh vô tức mà sẽ qua. Phó Kỳ Sâm trần chờ hạ, mới dựa theo Chu Thiện đã dạy pháp môn thật cẩn thận mà đuổi kịp. Một lần nữa vòng trở về cái kia hẻm nhỏ khẩu. Liền tại đây trong vòng vài phút ngắn ngủi, cái kia La Sát nữ hiển nhiên đã tìm được rồi đêm nay sinh ý, một cái mới từ bên cạnh cái kia phố hải xong trở về hán tử say. Hán tử say sắc mặt thỏa hồng, từ bao ra lấy ra mấy trương màu đỏ tiền mặt chụp ở La Sát nữ mềm mại bộ ngực thượng, ôm nàng eo cấp khó dằn nổi mà hướng trong đầu đi. Bên cạnh mấy cái Lâu Phượng đều lộ ra hoặc ghét hoặc tiện biểu tình, kia nam nhân tuy rằng đầy người mùi rượu, nhưng là từ bao gia độ dày tới nhìn ra tay hiển nhiên là xa xỉ, quan trọng nhất chính là này nam nhân còn lớn lên nhân mô cầu dạng, rất tuấn. Bất quá không chịu nổi nhân gia tuổi trẻ mà mỹ. Hồng y lìa nữ là mấy ngày hôm trước vừa tới này chỗ ngồi, ở gần đây tầng hầm ngầm thuê gian không cần thủ tục đoàn thuê nhà. Các nàng tuy rằng cũng là lưu hoanh, nhưng là ở đầy đất cũng sẽ ngốc cái nửa năm mấy tháng, không giống nữ nhân này, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chưa bao giờ cùng người khác nói chuyện. Mời chào tới rồi khách hàng liền mang về chính mình tầng hầm ngầm, cho nên mặt khác nữ nhân đều không lớn thích nàng. Lần này cũng là giống nhau, lưu hành nhóm bình thường mời chào đến khách hàng đều là cấp khó dằn nổi mà ở hẻm nhỏ chỗ sâu trong liền làm đi lên. Nữ nhân này lại không giống nhau, sam nam nhân lười nhác cười hướng tầng hầm ngầm đi. Lưu hành có cái hoa danh lộ lộ nhất không quen nhìn nữ nhân này, nàng tới đệ nhất vãn liền đoạt đi rồi lộ lộ lớn nhất cái kia khách hàng, hơn nữa từ đêm hôm đó về sau, cái kia khách hàng liền cùng mất tích giống nhau. Không còn có xuất hiện qua, này quả thực chính là đoạn người áo cơm. Bởi vậy nàng nhìn hồng y dì nữ nhân ôm khách hàng đi ra ngoài thời điểm đầy cõi lòng ác ý mà hướng trên mặt đất thoát khẩu, lãng hóa, những cái đó nam nhân túi khẳng định là bị nàng cấp hút khô rồi. Còn lại mấy cái Lâu Phượng cũng căm giận bất bình gật gật đầu, các nàng lại không biết, các nàng ghen ghét lời nói ở trình độ nhất định thượng là chính xác. Những cái đó nam nhân, xác thật là bị hồng y dì nữ nhân cấp ăn sạch sẽ. Chu Thiện che lấp trên người sở hữu hơi thở. Lặng lẽ đi theo nữ nhân phía sau, nhìn nàng vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong cái kia loạn đến không thể lại loạn nhà ngang, sau đó dẫm lên hoặc minh hoặc ám ánh đèn, hướng thang lầu phía dưới đi đến. Chu Thiện hai người trần chờ sẽ, vòng qua chồng chất như núi tạp vật, lặng yên theo đi lên. Thức xú, một loại mùi hôi hương vị cùng dỉ sắt mùi máu tươi, như tạp ở bên nhau cái kia quái dị hương vị, tựa như cầm đao cắt ra hư thối mấy chục thiên lợn chết thịt, lan trắng bóng giỏi giống nhau, tanh hôi phát mũi. Kia nam tuy rằng say khướt, cái mùi rốt cuộc không có vấn đề, người được này hương vị lập tức sắc mặt biến đổi, đỡ tầng hầm ngầm cửa phòng liền bắt đầu đại phun đặc phun. Đen tối ánh đèn hạ, La Sát nữ biểu tình tựa hồ không thế nào cao hứng, nhìn trên mặt đất những cái đó hoàng bạch ố vật, càng là ẩn nhẫn thật mạnh lửa giận. Phun xong về sau, nam nhân cũng mất đi sức lực, trực tiếp ngã quỵ ở ố vật bên trong, hô hô ngủ nhiều lên. La Sát nữ sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng vẫn là lạnh lùng cười, giơ điểm liền giơ điểm đi. Nàng văng ra cái kia tàn thuốc, tiếp theo khủng bố sự tình đã xảy ra. La Sát nữ tay trái lôi kéo hạ môi, tay phải lôi kéo thượng môi, ra sức một xé, kia trương mỹ diễm máu chảy đầm địa ra người liền trực tiếp từ trên người nàng xé xuống dưới, lộ ra phía dưới cái kia nhe răng trợn mắt mặt mũi hung tợn quái vật tới. Chu Thiện xem lăng, Phó Kỳ Sâm cũng lăng, không phải nói La Sát nữ mỹ diễm vô cùng sao? Nếu mỹ diễm vô cùng nói, lại như thế nào sẽ yêu cầu xuyên ra người đâu? Hơn nữa này bổn tướng, quá xấu điểm. Đó là cái công. Nàng Chu Thiện thật đúng là không nghĩ tới này chỉ là sát thao tác cư nhiên như thế thanh kỳ, trước giết một cái mỹ diệm nữ tử lại mặc vào nàng kia tầng da người, chính là vì làm chỉ lưu manh tới thông đồng nam tử ăn người huyết nhục. Chu Thiện trên mặt biểu tình thập phần khinh thường, thật không có theo đuổi. Như vậy Mỹ một trương ra làm gì không tốt, một hai phải đi đường lưu manh. Lưu manh có thể hấp dẫn đến nam nhân cũng hơn phân nửa là tầng dưới chốt nhân vật, bọn họ thịt có cái gì ăn ngon. Có mộng tưởng là sát quỷ, theo dõi hẳn là những cái đó nuông chiều từ bé đại quan quý nhân mới đúng. Phó Kỳ Sâm cực độ vô ngữ mà nhìn nàng một cái, ngươi chạm bên kia. Nay chỉ là sát quỷ tu vì thấp hèn trí lực cũng giống nhau, đảo không khó đối phó. Nhưng là Chu Thiện mày vẫn là đánh cái kết. La Sát chưa bao giờ sẽ một mình xuất hiện, nàng tóm được này chỉ, mặt khác đâu. Phải biết rằng La Sát quỷ để cho nhân xưng nói chính là nó khoác ra người, chỉ cần không cố ý lộ ra dấu vết, cơ hồ sẽ không làm người phát hiện. Này to như vậy một cái kinh đô, còn có mấy chỉ khoác ra người La Sát quỷ ở tùy thời hành hung ăn người. Chu Thiện không biết, nhưng là có một con, nàng liền phải trừ một con. La Sát quỷ thuần âm, cùng khác lệ quỷ đảo cũng không sai biệt lắm. Duy nhất bất đồng chính là chúng nó có thật thể, muốn nói sức chiến đấu, khả năng còn so ra kém một con đoán khí sâu nặng lệ quỷ. Phó Kỳ Sâm nóng lòng muốn thử, ta đi thu nó. Có đôi khi gặp được một ít đơn giản âm vật, Chu Thiện cũng sẽ làm hắn động thủ, cái này ăn ý là bất chi bất giác liền hình thành. Nếu là ngày thường, Chu Thiện làm hắn thu cũng liền thu, nhưng là lần này Chu Thiện lại ngăn lại hắn, ta tới. Chu Thiện lăng không bay lên. Sấn kia chỉ La Sát quỷ mở ra máu chảy đầm địa khẩu khí hướng hán tử say trên người vọt tới thời điểm, đi phía trước bay ra 7-8 chương phụ chú, sau đó đạp đạp đạp đạp lên mặt trên, đem phụ chú ghép nối ở một chỗ, một chân đặng hướng La Sát quỷ chán. Nàng xuất kỳ bất ý, bản thân đạo hạnh liền so La Sát quỷ muốn cao thượng không ít, La Sát quỷ ăn cái buồn mệt, trên đầu bị dán lên phụ chú, nhất thời liệu nổi lên khói nhẹ. Chu Thiện nhẹ nhàng đánh cái quyết, kia 7-8 chương phụ chú liền bắt đầu bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. La Sát quỷ nửa bên đầu liền cùng băng giống nhau hòa tan lên. Chu Thiện một chân chừng ngàn quân trọng, lại ẩn chứa nàng tự thân pháp lực, dâm đến La Sát quỷ không được lúc nhích, trơ mắt nhìn chính mình thân hình dần dần hòa tan. Cuối cùng, nó đầy cõi lòng hận ý mà nhìn Chu Thiện liếc mắt một cái, thê lương mà ngửa mặt lên trời gào giống, không cam lòng mà hóa thành một bãi nước mủ. Chu Thiện chờ nó tan rã về sau, mới mặc không lên tiếng mà nhìn về phía chính mình thủ đoạn, cổ tay của nàng, lặng yên mạn ra một cái màu đen dây nhỏ. Phó Kỳ Sâm bước nhanh chạy tới, Chu Thiện còn không kịp che khuất này dây nhỏ đã bị hắn nhìn tới rồi, đó là cái gì? Thấy được liền thấy được, Chu Thiện nhún nhún vai, La Sát quỷ nguyền rủa. La Sát quỷ không thuộc về âm phủ, cũng không thuộc về dương gian, chúng nó là vong xuyên đã chịu nguyền rủa sinh vật, không thể thấy quang, bổn tướng xấu xí, dựa thực người huyết nhục mà sống. La Sát quỷ không khó sát, chính là nó có cái làm người đau đầu tính chất đặc biệt, chính là sẽ ở trước khi chết đem nguyền rủa chuyển rời đến sát chúng nó nhân thân thượng. Phó Kỳ Sâm thanh âm có chút thê lương, nguyền rủa. Chu Thiện nhưng thật ra không để bụng, hi hi cười, không nghiêm trọng, chính là đặc biệt dễ dàng trêu chọc một ít quỷ mị gì đó, tương đối phiền nhân là được. Nếu ấn môi nhiệt bá mạn gà ạ nỉm xem ra, nàng này hẳn là chính là cô nạn thể chất. Đương nhiên không chỉ có đơn giản như vậy, nàng hiện tại thể chất, ước chừng liền cùng khai âm dương nhãn Phó Kỳ Sâm không sai biệt lắm. Chu Thiện không có nói ra một chút là, La Sát quỷ nguyền rủa là có thể trồng lên, đương ngươi giết chết La Sát ác quỷ quá nhiều. Âm độc nhập thể, cuối cùng khả năng liền sẽ trở thành không người không quỷ sinh vật, liền cùng La Sát quỷ giống nhau. Nhưng là gặp thực người La Sát quỷ, không giết là không được, chúng nó thực mang thủ, ngươi thả chạy một con, nó sẽ mang càng nhiều La Sát quỷ tìm tới mua tới, thẳng đến ăn luôn ngươi huyết nhục, thù hận mới tính kết thúc. Nói thật, man ghê tầm người. Cho nên Chu Thiện từ lúc bắt đầu liền không tính toán thả chạy nó. Phần 62. Cái kia nguyền rủa nàng nhưng thật ra không như thế nào đặt ở trong lòng. Nàng tu luyện đến cuối cùng khẳng định cũng muốn giới thông âm dương, du tàu hai giới, nàng mới không để bụng chính mình không người không quỷ. Chẳng lẽ nói hiện tại nàng tựa như cá nhân sao? Phó Kỳ Sâm lại trầm mặc, hắn yên lặng nhìn Chu Thiện, cho nên ngươi không cho ta đi diệt trừ nó. Chu Thiện sửng sốt, bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngươi chỉ là cái phàm nhân. Tái hảo thiên phú, ngươi cũng chỉ là cái phàm nhân. Có thêm vào âm dương nhãn đã đủ rồi, thật sự không cần thiết kéo vào càng nhiều sự tình giữa. Âm dương nhãn là cơ duyên. Chỉ có thể khai không thể quan, nếu như có thể đóng lại, Chu Thiện đã sớm cho hắn đóng, hiện tại nàng làm Phó Kỳ Sâm đi theo nàng, cũng chỉ bất quá là muốn cho tiểu tử này học thêm chút bảo mệnh kỹ năng. Cho dù nào ngày hai người tách ra, Phó Kỳ Sâm cũng có thể đủ ở quỷ quyệt âm dương hai giới trung an cư lạc nghiệp. Âm dương nhãn nhân nàng dựng lên, nàng liền phải phụ trách đến cùng. Chu Thiện chắp tay sau lưng rời đi, xa xa lưu lại một câu, về nhà đi, ta đói bụng. Phó Kỳ Sâm ánh mắt giữa nhiều lần biến hóa, đông nhiên có chút bất đắc dĩ, phàm nhân. Hắn rôi tay chạm vào kia trương hề vải trên mặt đất mỹ nhân gia thượng, máu chảy đầm địa mỹ nhân gia nháy mắt hóa thành vôi. Đã chịu nguyền rủa sinh vật, xác thật không nên bảo tồn tại đây trên đời. Ngay kế, Trần gia lâu thực người án khiếp sợ kinh đô. Tám cụ máu tươi đầm địa thi hải, từ một cái lưu hoanh đoạn thuê tầng hầm ngầm nâng ra, nghe nói, cốt cha thịt mạt nội tạng sái đầy đất, thiếu chút nữa làm cảnh sát không chỗ đặt chân, mà trình diện pháp y cơ hồ ở người được cái kia mùi hôi hương vị khi, liền nhịn không được đại phun đặc phun lên. Nay cọc nghe rợn cả người án kiện, nháy mắt liền đạt được cực cao chú ý, cao tầng thành lập chuyên án tổ, gắng đạt tới 3 tháng trong vòng muốn phá án, bắt được cái kia thực nhân ma. Mà Chu Thiện cũng chính thức mở ra chính mình cao trung sinh ai. Nàng ở kinh đô trời xa đất lạ, cũng không gì sinh ý nhưng làm, Chu Thiện lại không nghĩ chủ động tìm việc, cho nên thanh nhàn mấy ngày, đi theo Phó Kỳ Sâm học sẽ toán lý hóa. Học ba đến chỗ nào đều là học bá, học cha cũng cùng lý, người này so người quả thật là muốn tức chết người. Nhìn loạn như ma vật lý, Chu Thiện thở dài một tiếng, vung xuống trong tay bút. Hôm nay cuối tuần, cho thuê trong phòng lại tới khách không mời mà đến. Ở trong phòng làm bài tập Chu Thiện nghe được tiếng đập cửa khi mới đầu còn tưởng rằng là Phó Kỳ Sâm, lôi thôi lết thiết lê xong dép lê đi qua đi mở cửa. Ngươi chính là cái kia cái gọi là đại sư. Chu Thiện còn không có thấy rõ người tới mặt, liền trước hết nghe tới rồi đối phương lời nói gian tràn đầy khinh thường. Chương 62. Tới nữ tử sinh đến tú Mỹ, chính là kia sợi ngữ khí, như thế nào nghe đều gọi người không thoải mái. Chu Thiện thong thả ung dung mà lộ ra cái mỉm cười, làm cho nữ nhân mặt đem cửa đóng lại, thực xin lỗi. Ngươi tìm lầm người. Nàng kia đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây về sau liền giận không thể át mà gõ cửa, mở cửa. Hưởng sư phụ ta nói ngươi thiên tư chắc tuyệt, ta xem ngươi chính là cái lừa đời lấy tiếng hạng người, chỉ biết giả thần giả quỷ. Chu Thiện bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, này thế nhân quả thực có ngàn mặt, nàng đắc tội quá nữ nhân này sao? Như thế nào tới cửa liền bắt đầu lộc cộc cùng chi gặt lỉnh giống nhau ra bên ngoài phun hòa đâu? Nhàm chán. Tha ôn nào. Chu Thiện thật sự có chút lười đến phản ứng cái này không thể hiểu được nữ nhân, dứt khoát tìm hai luồng đông tắc trụ lỗ thai, tiếp tục cùng chính mình vật lý phân đấu đi. Không biết viết bao lâu, ngoài cửa cách đông còn có thể truyền tiến loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng đập cửa mới dần dần bình ổn, hoàn toàn an tĩnh lại. Chu Thiện thở dài một hơi, đem đổ đến lỗ thai đau đông tháo xuống, nhưng là không quá 10 phút, kia phiến môn lại đốc đốc vang lên hai hạ. Lần này nàng tưởng trực tiếp trợn trắng mắt, cao giọng nói, còn chưa đủ. Ngoài cửa Phó Kỳ Sâm trần chờ mà lùi về tay, a. Nghe được là Phó Kỳ Sâm đã trở lại, Chu Thiện trước mắt sáng ngời, đạp đạp đạp chạy tới cho hắn mở cửa, mở cửa về sau đôi mắt trước hướng trên tay hắn túi ngắm, mì chua cay mua trở về không có. Phó Kỳ Sâm dẫn theo hai cái túi cử hạ, ở chỗ này. Chu Thiện cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đem túi từ trên tay hắn tiếp nhận, sau đó bước nhanh chạy về bên cạnh bàn, vừa mở ra túi, đã nghe đến kia sợi tiên hương cay rát hương vị. Trên bàn di động vang lên khi, Chu Thiện chính cũng không ngẩng đầu lên mà ăn phấn, tựa hồ không có tiếp khởi dục vọng. Phó Kỳ Sâm buông chiếc đũa, phát hiện di động thượng tới hiển thị cái xa lạ dãy số, thử hỏi câu, ta giúp ngươi tiếp. Nàng bị cay vị cấp sặc tới rồi hết hầu, cái mũi cùng miệng chốt đều cấp cay đến đỏ bừng, nghe vậy cũng chỉ có thể xua xua tay ý bảo hắn tiếp. Phó Kỳ Sâm mở ra loa, xử Chu Thiện cũng có thể đủ nghe được thanh âm. Đối phương là cái hòa ái lao nhân, uy, là Chu tiên sinh sao? Tiên sinh là huyền môn đối không giống môn phong thủy sư một cái tôn sưng, cũng không câu nệ với giới tính. Đối phương thực mau đã nói lên chính mình ý đồ đến. Phía trước Chu Thiện đã thoáng hiểu biết qua, Hoa Quốc huyền môn tuy rằng không thể so lúc trước, nhưng là rốt cuộc nội tình còn ở, cho nên ngầm huyền môn phát triển vẫn là tương đối thịnh vượng, cũng có cái tương đối hệ thống, thậm chí có cái khoa học huyền học hiệp hội, trong đó hội viên trên cơ bản đều là chút phong thủy sư. Chu Thiện đối kia đồ bỏ hiệp hội cũng không cảm mạo, cùng phong thủy móc nối đồ vật còn có thể cùng khoa học đáp biên sao. Nhưng là Hoa Quốc hiện tại tuyệt đại đa số phong thủy sư, đều là vào sẽ, ít nhất cũng ở hiệp hội có đăng ký. Chu Thiện cũng không ngoại lệ, từ nàng đi vào Bình Sa thị thanh danh thức khởi thời điểm, nàng đủ loại cũng đã bị người có tâm xem ở trong mắt, cho nên cũng thượng hiệp hội danh sách. Cho nàng gọi điện thoại lão giả là kinh thành một cái phong thủy thế gia trưởng môn nhân, gọi là Trần Thiên Tông, hắn danh khí ở toàn bộ kinh thành đều rất vang dội, khai chi tán diệp, môn hạ đệ tử tổng cộng có 7 người. Nhỏ nhất tên đệ tử kia cũng là thể chất nhất đặc thù thiên tư tối cao vị kia, gọi là Bạch Ngọc. Mới vừa rồi ác ngôn ác ngữ tới cửa vị kia, đúng là Bạch Ngọc. Nguyên lai, Trần Thiên Tông gần nhất một cái lao hưu thác hắn giải mình một chuyện, hắn đồng ý về sau mới phát hiện việc này có điểm khó giải quyết, tương đối khó có thể giải quyết. Bằng hắn năng lượng, Trần Thiên Tông đi trước chiêu mộ được một nhóm người muốn tới hóa giải việc này, nhưng là những cái đó phong thủy sư cũng đều bó tay không biện pháp. Nhưng vào lúc này, hắn từ đại đệ tử trong miệng nghe nói mới đến chú thiện. Nói này trong đó nhân duyên cũng là lợi hại, Trần Thiên Tông đại đệ tử ngày thường đều ở phương Nam hoạt động, hắn đã làm phó ra một năm phong thủy cố vấn, cho nên đối chú thiện cái này đại danh lâu có điều nghe. Rốt cuộc phong thủy sư đều là tâm cao khí ngạo chủ, mà Trần Thiên Tông đại đệ tử tuy rằng ở phó gia cũng là đã chịu lễ ngộ, nhưng hắn không hạt, thực rõ ràng nhìn ra tới phó gia đối với cái này không có sư môn nửa đường ngang trời sát ra Chu Thiện càng vì coi trọng. Hắn không tiếp thu được loại này khác nhau đối đãi, sau lại dưới sự giận dữ từ trước, nhưng là Chu Thiện tên này, lại bị hắn chặt chẽ cấp ghi tạc đáy lòng. Bởi vậy Trần Thiên Tông cả ngày vì chuyện đó thở ngắn than dài thời điểm, đại đệ tử trước tiên liền cho hắn đề cử Chu Thiện. Nếu Chu Thiện có thể giải quyết việc này, đã nói lên nàng quả thực lợi hại không thể không phục, nếu nàng cũng đồng dạng bó tay không biện pháp, kia đại đệ tử cũng có thể đủ rồi kết một cái khúc mắc. Chu Thiện cắn chiếc đũa nghĩ nghĩ, há mồm liền từ chối, thực xin lỗi, ta không có thời gian. Việc này cũng là Trần Thiên Tông nghĩ đến không chu toàn đến, Bạch Ngọc là cái đỉnh kiêu ngạo người, nghe được đại sư huynh đối cái kia Chu Thiện ẩn có tôn sùng, lại cực lực tiến cử, nàng cũng đã không cao hứng. Mà sư phụ còn làm nàng tới chạy lần này chân. Tuy rằng Trần Thiên Tông buồn ý là Chu Thiện cùng Bạch Ngọc đều là nữ tử, làm nàng tới cửa đi mời dễ dàng tìm đề tài, huống chi nữ tử thường thường đối nữ tử càng vì thân cận. Ai ngờ hắn xem nhẹ Bạch Ngọc sắp bạo lều thắng bại dục, khiến hai người sơ mới gặp mặt liền kết hạ không lớn không nhỏ sông núi. Bởi vì Bạch Ngọc, Chu Thiện đối Trần Thiên Tông cũng không có bao lớn hảo cảm. Nàng đang muốn ý bảo Phó Kỳ Sâm cắt đứt điện thoại, Trần Thiên Tông lại ở kia đầu cười khổ một tiếng, "Chu tiên sinh, việc này nếu thành, vất vả phí 300 vạn." Dù cho không thành, cũng sẽ không bạc đãi, 50 vạn. Chu Thiện chậm gì gì mà buông xuống ý bảo Phó Kỳ Sâm cắt đứt thủ thế, Phó Kỳ Sâm chỉ phải bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng liền toàn tiền mắt đi. 300 vạn. Thật sự. Trần Thiên Tông tự tin cười, kẻ hèn lấy danh dự thể, thật sự. Giống bọn họ loại này phong thủy thế gia người muốn ở to như vậy một cái đế đô hốn, dựa vào trên cơ bản tất cả đều là thượng nửa đời người tích lũy xuống dưới danh dự. Quả nhiên không hổ là đế đô, mỗi người tài đại khí thô. Chu Thiện loại này nông thôn đến đồ nhà quê, đã từng kiếm quá lớn nhất một bút cũng chính là 50 vạn, vẫn là nàng ở trong lòng yên lặng xưng là thần tài chỉ thu đỉnh cấp. Có ánh vàng rực rỡ 300 vạn ở phía trước, đồ bỏ Bạch Ngọc có thể xem nhẹ bất kể, nàng đen bóng trong mắt như là điểm xuyết ngôi sao, thành giao. Biết nàng là cái học sinh, khóa sau thời gian không đủ dùng, cho nên Trần Thiên Tông cũng không có cố tình trì hoãn, thực mau liền phái chiếc ô tô tới đón nàng. Trực tiếp mang nàng tới rồi kinh giao một cái chiếm địa cực lớn tư nhân trang viên. Xem ra cái kia khách hàng thân phận xác thật không bình thường, ít nhất lớn như vậy vườn, trừ bỏ thiên đình những cái đó không rộng không người nơi ở, nàng ở nhân gian cơ hồ là không như thế nào nhìn thấy quá, huống chi vườn này vẫn là ở đế đô, kinh giao cũng coi như là đế đô. Cái kia tài xế xử tiến đại môn về sau cũng không đình, tiếp tục dọc theo trang viên tu đường xe chạy đi phía trước hai. Chu Thiện thấy được một đám tiểu đình tử, còn có vô số hoa cỏ rừng trúc, cùng với bóng dâm hạ thấp thoáng liên bài biệt thự, bách ba nhộn nhạo tư nhân bể bơi. Xe chậm rãi dừng lại, Chu Thiện xuống xe về sau nhìn đến cái kia cổ kính thính đường Lý Chính đứng 5-6 cá nhân, Bạch Ngọc cũng ở, nàng chính cấp một cái gương mặt hiển từ lão giả đẩy xe lăn, nhìn thấy Chu Thiện về sau liền từ trong lỗ mũi phát ra cái lanh âm, đầu phiết hướng về phía một bên. Chu Thiện cũng vô ngữ mà đối cái này không thể hiểu được nữ nhân mắt trợn trắng. Trần Thiên Tông thân thể tựa hồ không được tốt, cả người khí chất lại là dị thường hòa khí cái loại này. Làm người thực thoải mái, hắn đối Chu Thiện hoàn toàn không có cái loại này xa lạ cảm giác, cũng không giống Bạch Ngọc giống nhau lô mũi hướng lên trời, ngược lại liền cùng nhiều năm không thấy lao hưu, kiên nhẫn mà vì nàng giới thiệu đại sảnh vài người, đều là đế đô tương đối nổi danh phong thủy sư. Những cái đó phong thủy sư tuy rằng không có Bạch Ngọc như vậy kiêu ngạo, lại cũng không như thế nào đem Chu Thiện một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài để ở trong lòng. Bọn họ nhiều người như vậy đều bó tay không biện pháp. Liền này một cái miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu có thể để cái gì dùng. Chu Thiện không để bụng, nhu nhu mà cười một chút, Trần Lao tiên sinh, bắt đầu đi. Trần Thiên Tông ho khan vài cái, đem mặt khụ đến đỏ bừng mới gật gật đầu, chúng ta vào đi thôi. Bạch Ngọc đẩy xe lăn đi đầu đi phía trước đi, kia mấy cái phong thủy sư châu đầu ghé thai theo ở phía sau. Trần Thiên Tông ở trên xe lăn còn không quên quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, Chu tiên sinh. Liền tới, bọn họ đi qua một cái thật dài hành lang. Lại vòng qua mấy cái bác cổ giá, mới tìm được một trận thang máy. Thang máy là dùng vân tay xoát môn, Trần Thiên Tông xoát mở cửa về sau, đoàn người mới thượng thang máy đi vào lầu 2. Lầu 2 lớn nhất kia phiến môn mở ra về sau, Chu Thiện cái mũi liền nhăn lại, trong không khí có cổ cực đạm tanh hôi vị. Loại này tanh hôi vị, Chu Thiện cũng không có ngửi được quá. Chủ nhân nơi này hẳn là thực thích Trung Quốc phong, bình phong, giường bật bộ, bàn bắt tiên, tranh thủy mặc, còn có hoa cúc lê bàn tròn thượng dưỡng kia lưu hoa sen hoa kỳ đã qua, nơi này hoa lại như cũ trước nhiên nở rộ. Phong thủy bài trí đều cực kỳ tinh diệu, không chỗ không viên không chỗ không nhuận, khắp nơi ấm áp sinh phong, xem ra hẳn là có cao nhân điều trị quá. Cái kia cao nhân phỏng trừng chính là Trần Thiên Tông, hắn ở phong thủy một đạo thượng rất có tâm đắc, có chút địa phương phong thủy bàn đến Chu Thiện đều có chút hổ thẹn không bằng. Rốt cuộc lúc trước nàng cùng lão quân học phong thủy thời điểm, chủ yếu vẫn là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, nếu không phải vì lão quân luyện tiên đan, nàng mới sẽ không ngày ngày đi đâu xuất cung đưa tin. Thật lớn cánh gà khảm hoàng dương 8 phiến bình phong mặt sau, là một trương thêu vĩ giường bạt bộ. Trần Thiên Tông dẫn bọn hắn vòng qua bình phong, nhìn đến giường bạt bộ thượng nằm bóng người. Là cái tuổi tác cùng Trần Thiên Tông không sai biệt lắm đại lão nhân, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Còn lại mấy cái phong thủy sư mới vừa rồi đã tới xem qua một lần. Lần này chủ yếu xem chính là Chu Thiện, vì thế, 6 đôi mắt đồng thời theo dõi Chu Thiện. Chu Thiện tại đây chú mục chung vẫn chưa cảm giác được có chút không khỏe, nàng minh bạch Trần Thiên Tông ý tứ, một bước hướng về phía trước, ngón tay đắp nắm ở lão nhân lộ ra mạch đập chỗ, trầm ngâm sau một lúc lâu, mày cũng bất chi bất giác nhíu lại. Cổ trùng. Còn lại 4 cái phong thủy sư có cái chính là từ Miêu Cương tới, Miêu Cương vu sư nhất thiện dùng cổ, nghe vậy không khỏi cười nhạo một tiếng, chúng ta đương nhiên nhìn ra là cổ. Chỉ là này cổ hẳn là như thế nào dài đâu. Phần 63. Chu Thiện không có phản ứng hắn, nhắm mắt lại tinh tế cảm giác lão nhân mạch đập, hồi lâu, nàng mới buông ra ngón tay, 7 loại cổ trùng, hắn có thể bảo mệnh cho tới bây giờ, tất cả đều là chư vị công lao. Lão nhân thân thể bị phong thủy sư mọi cách điều trị qua, bằng không bằng này đó cổ trùng hung hiểm, hắn đã sớm đi đời nhà ma. Trần Thiên Tông sắc mặt khó được có chút nóng nảy, Chu tiên sinh có hay không cái gì phá giải phương pháp? Cái kia Miêu Cương vu sư lần thứ 2 nhịn không được xen miệng, Trần Lão tiên sinh, ta biết ngươi sốt ruột muốn cho Phạm Lão mau chóng khắc phục, nhưng cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Ta trong cơ thể có kim tàng cổ, nó là vạn cổ chi vương, nó đều lấy Phạm Lão cổ độc không có biện pháp, cái này tiểu cô nương có thể có ích lợi gì. Trần Thiên Tông cũng biết hy vọng xa vời, thỉnh Chu Thiện lại đây khi chỉ ôm một phần ngàn hy vọng, hiện giờ Chu Thiện chậm chạp không nói lời nào, lại có Miêu Cương vu sư châm ngòi thổi gió. Sắc mặt của hắn cũng hôi bại xuống dưới, nếu vô trừ cổ chi thuật, tục mệnh phương pháp cũng có thể thành, lại vô dụng liền lại ngao một chút nhật tử, tổng có thể cứu. Chu Thiện trong mắt nhẹ nhàng dạo qua một vòng, mới nhẹ nhàng xả ra một cái không chút để ý tươi cười, ai nói ta không có phá giải phương pháp. Lời vừa nói ra, nói năng có khí phách. Chương 63. Cổ trùng sở dĩ thích trên cơ thể người nội làm kén, là bởi vì nhân thể trung thường thường ẩn sâu ngũ độc, phân biệt là thủy độc, đàm độc, ứ độc, khí độc, chi độc, mà cổ trùng lấy độc vật vì thực, yêu nhất độc tố. Trong thân thể hắn hiện giờ có 7 loại cổ trùng, muốn trị tận gốc, chỉ có lấy độc trị độc. Trần Thiên Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, ngươi là nói dùng độc đem cổ trùng dẫn ra tới. Chu Thiện gật đầu, trừ cái này ra, không còn hắn pháp. Cái kia Miêu Cương vu sư nhịn không được cười nhạo lên, 7 loại cổ trùng, sở ái độc tính các không giống nhau, ngươi làm sao dám bảo đảm ngươi luyện một loại độc là có thể đem chúng nó tất cả đều dẫn ra tới. Ngàn vạn không cần cổ trùng còn không có thanh trừ, nhân ra liền trước cho người độc chết. Trần Thiên Tông nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn lại kịch liệt ho khan vài tiếng, gầy guộc thân thể rung động hạ, nghe tiên sinh. Trần Thiên Tông ở chỗ này còn là phi thường có uy tín, ở Trần Lao ra mặt hạ, nghe bằng không dám lại lỗ mãng, cho chính mình quăng cái miệng, ngượng ngùng xả ra cái cười liền trốn đến đám người mặt sau đi. Chu Thiện trong lòng rõ ràng, nơi này phong thủy sư đều tự cho mình rất cao, nàng vô danh vô thế. Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này xác thật sẽ khiến cho rất nhiều người không phục. Nghe bằng như thế, Bạch Ngọc như thế, ở đây còn lại mấy người lại làm sao không phải như thế. Trừ phi lấy ra điểm thực học tới, nếu không phục, vậy làm cho bọn họ không thể không phục. Chu Thiện quét Nghe bằng liếc mắt một cái, cười đến rất là tự tại, làm Nghe tiên sinh chê cười, kẻ hèn bất tài, vừa lúc biết một cái thiên hạ cổ trùng đều thích độc phương. Cổ thích độc càng tốt, chẳng lẽ trên đời này còn có so với kia loại càng độc đồ vật sao? Chu Thiện trong lòng có 9 phần nắm chắc, nàng mặt mày trung tươi sáng cùng tự tin cơ hồ muốn lóe mù ở đây mọi người mắt, mọi người kinh ngạc phát hiện Chu Thiện lúc này cả người khí chất vì này biến đổi, không giống như là cái kia thanh xuân ngây thơ cao trung sinh, ngược lại như là sống nhiều năm. Lao quái vật. Gỗ đỏ trên bàn sách liền có văn phòng tứ bảo, Chu Thiện bước nhanh đi qua đi, bắt khởi tay háo dùng bút lông ở bên cạnh mực nước bình chấm chấm, rút ra giấy tuyên thành tùy ý rơi, rồng bay phượng múa gọi người thấy không rõ nàng viết cái gì tự. Rồi sau đó, nàng mới cầm kia trương bút tích chưa khô giấy tuyên thành đưa cho Trần Thiên Tông, chiếu này phương thuốc, chảo một bộ dược tới. Trần Thiên Tông nghi hoặc mà tiếp nhận giấy tuyên thành, đem trên giấy nội dung nhỏ giọng mà niệm ra tới, năm bước trưởng trùng răng nọc 3 bộ, thiềm tô 2 lượng, 7 linh con bò cạp lột 1-2, nhiều năm đêm minh sa 5 tiền, 10 năm hướng lên trên niên đại con giết đủ 8 tiền. Năm bước trưởng trùng tức ngũ bộ xà, thiềm tô là thiềm thử trên người độc tố, có thể trí người mắt manh, con bò cạp lột là chỉ con bò cạp trên người lột hạ ra, con bò cạp lột ra 7 lần tức thành niên. Bảy linh con bò cạp lột muốn chính là vừa mới thành niên con bò cạp sở lột lần đó ra, đêm minh xa là con rơi phân, con giết đủ cũng hảo tìm, chính là 10 năm trở lên niên đại khó tìm. Mấy thứ này đều có kịch độc, Chu Thiện lại có vụn vặt yêu cầu, đặt ở người bình thường trên người mấy thứ này quả thực là thiên phương dạ đàm, bất quá Trần Thiên Tông bản thân chính là phong thủy thế gia gia chủ, nhân mạch vô số. Hơn nữa trên giường nằm lão giả phân lượng, này đó tại tầm thường người trong mắt gần như biến thái đồ vật. Đối với bọn họ tới nói không coi là cái gì. Trần Thiên Tông cầm nâng nâng, Bạch Ngọc hiểu ý, duỗi tay tiếp nhận, lại gọi tới quản gia làm hắn đi sưu tầm trên giấy đồ vật. Trần Thiên Tông trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Chu Thiện không có giải cứu phương pháp, cố ý ra chút trên thế giới này không có đồ vật tới làm khó người. Tuy rằng này đó kịch độc chi vật không được tốt lắm tìm, nhưng là chỉ cần trên thế giới này có, hắn là có thể đủ làm ra. Liên nay đó, Chu Thiện lắc đầu, đương nhiên không ngừng. Trần Thiên Tông nghẹn hạ, còn có cái gì đồ vật? Cùng nhau viết thượng, ta làm quản gia cùng nhau tìm tới. Chu Thiện trầm mặc vài giây, còn thiếu một mặt thuốc dẫn. Nếu nói là thuốc dẫn, kia phỏng chừng là trọng trung chi trọng, không thiếu được đồ vật. Trần Thiên Tông trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, này vị thuốc dẫn khả năng không phải như vậy hảo tìm, nhưng hắn vẫn là hoài vài phần hy vọng hỏi câu, là cái gì thuốc dẫn? Vong Xuyên Thủy. Vong Xuyên, tên là Vong Xuyên. Trên thực tế lại là này ngàn vạn năm chung những cái đó không chịu tiến đến đầu thai hồn phách tích góp oán khí, trong đó chết hồn vô số, oán khí sâu nặng, tuyệt đối là trên đời này chí âm chí độc đồ vật. Kia ngũ vị độc vật chẳng qua là dệt hoa trên gấm, Vong Xuyên Thủy mới là quan trọng nhất đồ vật, chỉ có nó mới là có thể dụ hoặc thiên hạ cổ trùng độc. Miệng nàng thượng khinh phiêu phiêu mà nói ra kia ba chữ về sau, trong phòng sáu người liền trước lăng, trên mặt biểu tình hoặc ngạc nhiên hoặc chế nhạo hoặc trào phúng. Nghe bằng càng là cười đến không thể tự ức. Dưới bầu trời này từ đâu ra Vong Xuyên Thủy? Ngươi còn không bằng nói là Thái Thượng Lão Quân tiên đan đâu. Chu Thiện xẻo hắn liếc mắt một cái, tiên đan cũng đúng a, ngươi cho ta mang tới. Nghe bằng cười đến ngã trước ngã sau, ha ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu thật đúng là khoác lác không chuẩn bị bản thảo, mấy thứ này ngươi hỏi thần tiên đi muốn đi. Hắn thô ếch tiếng cười ở trong nhà tùy ý trương dương, mặt khác mấy cái phong thủy sư hai mặt nhìn nhau, thấy được chủ nhân không vui sắc mặt khi vẫn là không dám cười. Thực mau nghe bằng liền cũng thấy được Trần Thiên Tông trên mặt biểu tình, bất chi bất giác thu liệm ý cười. Bạch Ngọc trực tiếp đẩy Trần Thiên Tông đi ra ngoài, mấy cái phong thủy sư ở phía sau đi theo, Trần Thiên Tông trên mặt khó nén thất vọng chi sắc, hắn hiện tại cũng bắt đầu cho rằng Chu Thiện là ba hoa trích tròe. Hắn thậm chí không nghĩ lại xem Chu Thiện liếc mắt một cái, Chu Tiên Sinh, cảm ơn ngươi có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ tiền đến, 50 vạn chúng ta sẽ một phân không ít đánh tới tiên sinh chứng thượng. Chu Thiện nghe được hắn đủ rũ cụp đuôi câu nói kia khi. Miệng trương trương tựa hồ muốn giải thích. Nàng nghĩ nghĩ, chạy chậm qua đi đuổi kịp xe lăn, Vong Xuyên Thủy ta đi lấy, các ngươi làm ra còn lại ngũ độc, bất quá đi lấy Vong Xuyên Thủy phía trước vì ta tiếp cá nhân tới. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Bạch Ngọc cũng nhịn không được ngó nàng liếc mắt một cái, sư phụ ta đều không tin ngươi, ngươi thật đúng là tính toán một con đường đi tới cuối. Trần Thiên Tông cười khổ không thôi, liền tính Chu Tiên Sinh nói chính là thật sự, trên thế giới này có Hoàng Tuyền Vong Xuyên, chẳng lẽ có người có thể đủ mang tới sao? Truyền thuyết phong thủy một đạo tu hành đến chỗ sâu trong khi có thể sai khiến âm binh, nhưng là âm binh chính là chết hồn, sợ nhất chính là Vong Xuyên. Chu Thiện nhẹ nhàng gật đầu, cho nên yêu cầu sinh hồn đi trước. Trần Thiên Tông càng cảm thấy đến nàng là hồ ngôn loạn ngữ, sinh hồn. Không nói hồn phách một khi ly thể người này liền cùng chết không có gì khác nhau, đều nói Hoàng Tuyền Đạo có tiến vô ra, cho dù sinh hồn có thể đi vào, lại như thế nào đem Vong Xuyên thủy cấp lấy ra đâu. Chu Thiện chớp chớp mắt, ngươi nói được xác thật có đạo lý. Mang nước xác thật thực hung hiểm. Trần Thiên Tông cho rằng nàng muốn rút lui có trật tự hoặc là nói không hề mở miệng gạt người, trong lòng mỏng manh ngọn lửa toàn bộ tắt, hắn thoạt nhìn như là lập tức già rồi vài tuổi, cả người đều có chút suy sụp tinh thần. Ta hiện tại cảm thấy như vậy hung hiểm sự, 300 vạn giống như có điểm thiếu, Trần Lao tiên sinh nếu không ngươi cho ta thêm chút tiền đi. Bạch Ngọc mắt hành trừng, khó có thể tin mà nhìn cười tủm tìm nàng, ngươi muốn tiền không muốn mạng đúng không? Trần Thiên Tông hiện tại trên mặt biểu tình có chút nắm lấy không ra. Ngươi nếu thật sự có thể thu hồi Vong Xuyên Thủy đem hắn y lìa hảo, 1000 vạn ta cũng cho nổi. Chu Thiện vươn hữu trưởng, thành giao. Trần Thiên Tông hồ nghi mà nhìn nàng, làm cái gì? vỗ tay vì mình a. Bởi vì chuyện này, ở đây tất cả mọi người muốn xem nàng chê cười, bởi vậy kia bốn cái phong thủy sư cũng chưa đi, mà là lưu tại trang viên phẩm nổi lên trà. Trần Thiên Tông thực mau liền dựa theo Chu Thiện yêu cầu phái người đem Phó Kỳ Sâm tiếp nhận tới. Phó Kỳ Sâm liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đám người vui vẻ thoải mái mà kiểu chân bắt chéo ngồi ở kia phẩm trà bánh Chu Thiện, hắn nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Chu Thiện nhưng thật ra chẳng hề để ý, ta muốn hạ tranh âm phủ, trên đường có chút hung hiểm, ngươi tới vì ta hộ pháp. Nàng nhẹ nhàng nhón mũi chân, ở Phó Kỳ Sâm bên thai thấp giọng nói câu, những người khác ta không tin được. Nàng than nhẹ mang đến một chút nhiệt khí, khiến cho Phó Kỳ Sâm lỗ thai cảm thấy tê dại, giống như là điện lưu ở trong thân thể nhẹ nhàng mà đánh cái chuyển giống nhau. Phó Kỳ Sâm nghe được hạ âm phủ này ba chữ khi liền nháy mắt mở to hai mắt, ngươi lần này tiếp cái gì sinh ý. Hắn lại không hiểu cũng biết người hồn phách không thể ly thể, một khi ly thể chỉ sợ cũng có tánh mạng chi ngu. Chu Thiện bĩu môi, ta hiện tại có thể linh hồn xuất khiếu một nén nhang thời gian, một nén nhang hẳn là đủ rồi. Nàng nhấp nhấp miệng, từ ba lô móc ra một chi độ hồn hương đưa cho Phó Kỳ Sâm, điểm nó, thời khắc bảo trì châm hương bất diệt, không được bất luận kẻ nào ta va chạm thân hình, con kiến mỗi đều không được, nếu là dẫn hồn hương châm tẫn ta còn không có quy vị nói. Ta đây liền khả năng tìm không thấy về nhà lộ. Chu Thiện trầm ngâm sau một lúc lâu, không có đem này dư lại nửa câu nói xuất khẩu. Nàng nhẹ nhàng cười, ngồi xếp bằng ở trên sofa, lập tức nhắm mắt lại. Phó Kỳ Sâm còn không có tới kịp phản ứng lại đây, thấy thế chỉ có thể giận không thể át mà hét lớn một tiếng, Chu Thiện. Chu Thiện thân hình lại vẫn không nhúc nhích, không có chút nào phản ứng. Nghe bằng thấy thế liền phải thượng thủ đi sở, một bên nói, trận này diễn phải làm tới khi nào. Phó Kỳ Sâm rơi vào đường cùng vẫn là mặc không lên tiếng mà bậc lửa độ hồn hương. Thấy thế đôi mắt nhất thời tràn ngập tơ máu, tay cầm thành chảo lược thành một đạo tàn ảnh bắt được Nghe bằng móng heo, lan. Hắn ánh mắt dị thường đáng sợ, băn khoăn toàn trường một vòng, ở đây mọi người tại đây loại uy hiếp hạ đều tự phát tự giác mà giơ lên tay lui về phía sau vài bước, ý bảo chính mình sẽ không giống Nghe bằng như vậy tay tiện. Nghe bằng chỉ cảm thấy xuyên tim đau nhức, Phó Kỳ Sâm mặt vô biểu tình mà đem hắn tay buông ra khi, Nghe bằng chu lên vài tiếng, hoảng sợ phát hiện chính mình tay chật khớp. Độ hồn hương lượn lờ dâng lên. Vì phải đi người nói rõ đường đi, vì phải về người chiếu sáng lên đường về. Chu Thiện hồn phách cũng đi theo độ hồn hương phiêu khởi, xét qua trang viên, nhìn đến thật mạnh quỷ ảnh, một chân bước vào quỷ môn quan. Hoàng Tuyên đạo thượng dẫn độ tất cả đều là người chết, dọc theo đường đi Chu Thiện nhìn đến đều là sắc mặt xanh trắng quỷ ảnh, có thiếu nửa bên đầu, có thoạt nhìn huyết nhục mơ hồ, còn có chút tròng mắt lăn xuống hốc mắt, bị một cái tơ máu tương liên, thoạt nhìn cực kỳ doa người. Những cái đó quỷ hồn lang thang không có mục tiêu mà đi phía trước đi tới, mặt xám như cho tàn nhìn không tới một tia biểu tình. Cùng những cái đó xanh trắng quỷ ảnh so sánh với, Chu Thiện thân hình gần như trong suốt, sinh hồn thượng quanh quẩn nhợt nhạt kim quang, ở đông đảo quỷ hồn chung có vẻ cực kỳ chú mục. Dẫn đường âm binh liếc mắt một cái liền thấy được nàng, mấy năm nay âm binh không ngừng cùng nàng giao tiếp cho nên cũng coi như quen thuộc, nhìn đến nàng khi không khỏi mở to hai mắt, ngây ngốc nói, thần quân, ngươi chừng nào thì chết. Như thế nào không về vị a? Tới âm tào địa phủ làm cái gì? Chu Thiện thiếu chút nữa liền một cái bạo chủ y đấm ở hắn trên đầu, nghĩ hắn không có thật thể mới từ bỏ, mắt mù sao? Đây là ta sinh hồn. Cái kia thân xuyên khôi giáp âm binh ước chừng có cận thị mắt, híp mắt nhìn một hồi lâu mới nhìn ra một chút manh mối, hắc hắc cười cười, này không phải tiểu nhân mắt vụng về sao? Thần quân tới Hoàng Tuyền làm cái gì? Chu Thiện nhún nhún vai, mượn một gáo vong xuyên thủy. Rốt cuộc thượng thần cùng Hoàng Tuyền đạo thượng âm binh thân phận kém vẫn là có điểm đại. Này đây âm binh cũng tưởng cùng nàng đánh hảo quan hệ, hảo thuyết, ta tìm cái đại ban, liền từ tiểu nhân mang thần quân đi vong xuyên đi. Chu Thiện tức khắc liền đối cái này âm binh lau mắt mà nhìn, chờ ta một ngày kia thấy thượng Diêm Vương, nhất định vì ngươi nói tốt vài câu, đều hắn cho ngươi phong cái hắc bạch vô thường làm. Phần 64. Âm binh vuốt chính mình đại môi vớt giống nhau đầu cộc lốc mà cười cười, quả nhiên kêu một cái khác âm binh tới giao tiếp, mà hắn tắc mang theo Chu Thiện sao mặt khác một cái nói. Chờ nghe được tiếng sấm dòng nước xiết thanh khi, âm binh cũng không dám lại đi phía trước đi, thần quân, chính là phía trước. Vong xuyên hấp lực cực đại, hắn nếu là gần chút nữa chỉ sợ sẽ trực tiếp bị vong xuyên chết hồn cấp tún đi vào, nuốt rất sở hữu ký ức, trở thành vong xuyên hàng tỷ chung một sợi du hồn. Chu Thiện cũng rõ ràng vong xuyên đối chết hồn thương tổn, hảo, ngươi đi về trước đi. Nàng nhẹ nhàng phiêu qua đi, trước nhìn đến một mảnh sán sán liệt liệt màu đỏ biển hoa cuối, còn lại là quay cuồng đen nhánh nước sông. Nước sông thượng thỉnh thoảng cố lấy mấy cái phao phao vừa vỡ, liền lộ ra phía dưới oan hồn giữ tận mặt, vô số thi cốt lẳng lặng trôi nổi này thượng, tích lũy thành bạch cốt hà khâu. Nàng một tới gần vong xuyên, đáy sông chết hồn liền gào thét mang theo đen nhánh vong xuyên thủy triều nàng bề mặt phát lại đây. Chu Thiện phất tay háo vung lên, kim quang trào ra, đem kia mấy cái oan hồn cấp đánh hồi đáy sông. Nàng nhìn chính mình tay, thoáng có chút phiền muộn. Thực hảo, nàng một cái sinh hồn lại không có đồ đựng, như thế nào trang hồi này vong xuyên thủy đâu. Trên người quần áo là pháp lực biến thành, cũng không có thật thể, nàng hiện tại không có thật thể chống đỡ biến hóa ra tới đồ vật đồng dạng không có thật thể, càng trang không được này vong xuyên thủy. Nàng nhất định là cái ngu ngốc. Tới khi cư nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Đương nhiên, nghĩ tới cũng vô dụng, nàng nếu là trở vật thật lại đây, là quyết định không có khả năng bước lên hoàng tuyển đạo, hồn phách vô cân vô hai, nàng nếu là mang theo có trọng lượng đồ vật tiến vào căn bản là nhập không được quỷ môn quan. Chu Thiện táo bạo mà xoay quanh vài vòng, lại nhìn mắt màu đen nước sông, nhắm mắt, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Vì nay chi kế, chỉ có một biện pháp. Chu Thiện chậm rãi cúi xuống thân, cố nén chủ trụ trong cổ họng quần quận ghê tởm, nhẹ nhàng vốc khởi một phùng đen nhánh vong xuyên thủy, kết lực sử chính mình không đi xem nơi xa thi hải, nhấp một cái miệng nhỏ. Hàm một ngụm vong xuyên thủy về sau, nàng đột nhiên có loại dự cảm bất tường, chính mình giống như đã quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Chu Thiện che miệng, rốt cuộc nhịn không được, nghiêng ngả lảo đảo trở về chạy. Mà nàng không có nhớ lại tới sự tình chính là, vong xuyên, đã vì vong xuyên, mặc kệ ngươi là sinh hồn chết hồn, chỉ cần ngươi dính chọc phải vong xuyên thủy, đều sẽ làm ngươi dần dần quên đi quá khứ việc, canh mạnh bà canh đế chính là dùng vong xuyên thủy cấp ngao chế thành. Nàng hôm nay hàm vong xuyên thủy, chỉ sợ sẽ đem chính mình tới mục đích đều cấp đã quên. Chu Thiện nghiêng ngả lảo đảo mà trở về đi càng hồ đồ, dần dần đã quên chính mình tới nơi này là làm gì, nàng chỉ nhớ rõ trong miệng hàm chứa đồ vật phải hảo hảo lưu trữ, không thể nuốt vào. Nàng nghịch quỷ lưu lang thang không có mục tiêu mà đi càng nghi hoặc. Trang viên, độ hồn hương cuối cùng một sợi khói bụi rơi xuống dưới, yên tĩnh không tiếng động đại đường dần dần vang lên khe khẽ nói nhỏ thanh. Bạch Ngọc nhìn ngồi nghiêm chỉnh Phó Kỳ Sâm liếc mắt một cái, nhịn không được nhắc nhở nói, đã đến giờ. Mà Chu Thiện như cũ hai mắt nhắm nghiền, mặt xám như cho tàn, sớm đã không có sinh mệnh triệu chứng. Phó Kỳ Sâm yên lặng địa điểm nổi lên mặt khác một cây độ hồn hương, thỉnh cầu các ngươi đi ra ngoài một chút. Mọi người hai mặt nhìn nhau đang muốn mở miệng nói chuyện, Trần Thiên Tông lại tự hành phe phẩy xe lăn đi ra ngoài. Này đối hài tử, thật là càng xem càng thần bí. Chờ bọn họ đóng cửa lại về sau, Phó Kỳ Sâm mới vươn ngón giữa cắn một ngụm, một giọt huyết châu tích ở Chu Thiện cái trán, một giọt huyết châu tích ở độ hồn hương thượng, trên trán kia lấy máu châu bị hắn thở ra một cái quái dị ký hiệu. Hắn nhàn rỗi cái tay kia để ở huyệt thái dương thượng, âm dương nhãn, khai. Hồn hề trở về. Chu Thiện trong miệng còn hàm chứa kia khẩu vong xuyên thủy, phồng lên đôi mắt chừng hoàng tuyển đạo thượng dẫn đường âm binh. Ngón tay tới lui khoa tay múa chân. Âm binh, thần quân, ngươi như thế nào còn không có trở về? Chu Thiện, thủ thế hồi nào? Âm binh, thần quân ngươi là sinh hồn không thể ở âm phủ ở lâu. Chu Thiện, ta vì cái gì sẽ đến âm phủ? Thân thể của ta đâu? Này quả thực là ông nói gà bà nói vịt. Âm binh vẻ mặt táo bạo, rất muốn hung hăng mà mang cái này ngốc manh mà nhìn hắn Chu Thiện. Người bán manh có lý A, lúc này mới qua bao lâu, ký ức liền suy giảm thành bộ dáng gì? Âm binh trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt dùng mình, hoảng sợ mà nhìn không trung, hắn tới. Không trung, một con màu đỏ bàn tay khổng lồ trống rông xuất hiện, lập tức hướng hoàng tuyển đạo thượng một sao, hoàng tuyển đạo thượng ngây thơ du hồn đều giống cảm ứng được cái gì giống nhau, mỗi người thét chói thai kêu thảm hoảng sợ mà lui về phía sau, lập tức tránh né này chỉ màu đỏ bàn tay khổng lồ. Âm binh cũng trước tiên bảo vệ đầu mình, sau đó... Hắn liền trơ mắt nhìn kia chỉ bàn tay khổng lồ chút nào không đình trệ mà sao đến hắn bên người, một phen cầm Chu Thiện sinh hồn. Âm binh thanh âm đều nghẹn ngào, thần quân. Kia chỉ bàn tay khổng lồ liền theo tới khi giống nhau, đột nhiên xuất hiện, lại xuất kỳ bất ý mà biến mất, hoàng tuyển quanh năm huyết hồng không trung khôi phục nguyên trạng. Trừ bỏ thiếu cái ngây thơ mở mịt sinh hồn ngoại, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Phó Kỳ Sâm hơi thở kích động, trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi, hắn không dám trì hoãn, bắt đầu đả tọa điều trị. Chỉ chốc lát liền bình ổn khí huyết. Chu Thiện lúc này cũng ngây thơ mở mịt mà mở đen nhánh đôi mắt. Phó Kỳ Sâm mau tay nhanh mắt, nhanh chóng túm lên một bên chén trà đưa tới Chu Thiện cắm chỗ. Chu Thiện phốc mà hộp ra một ngụm trong trẻo tựa hồ mang theo hương thơm nước suối. Phó Kỳ Sâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nhanh không chậm mà kháp độ hồn hương. Chu Thiện tò mò bảo mà nhìn quanh mình cảnh vật, nhìn đến Phó Kỳ Sâm trên mặt má lún đồng tiền khi nhịn không được mở to hai mắt, trực tiếp giơ tay chọc một chút, xoay ca. Ngươi vị nào a? Chương 64. Phó Kỳ Sâm nhất thời không nghĩ tới nàng cư nhiên tới cái như thế thao tác, vậy ngươi là ai? Chu Thiện trong mắt xoay mấy vòng, ta kêu Chu Thiện, ngươi đâu? A, còn nhớ rõ tên của mình A, Trang, tiếp tục Trang. Phó Kỳ Sâm khôi phục lạnh nhạt, Nga. Chu Thiện yên lặng nhìn hắn, nắm nắm thon dài thanh mi, ta hướng ngươi giới thiệu, theo lý thuyết ngươi cũng nên cùng ta giới thiệu mới đúng. Phó Kỳ Sâm nghe vậy càng thêm lạnh nhạt, ha ha. Chu Thiện kỳ quái mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng có điểm không lớn cao hứng, không thể hiểu được. Nàng đi qua đi đem cửa mở ra, vừa lúc nhìn đến ở ngoài cửa chờ mấy người, vì thế mỉm cười duỗi tay chỉ phía đầu cái kia trung trà, Vong Xuyên Thủy đã thu hồi. Còn có, bên trong vị kia tiểu ca là ai mời đến, cũng quá không có lễ phép đi. Trần Thiên Tông cùng với dư mấy người nhìn đến nàng xuất hiện khi vừa mừng vừa sợ, nghe rõ nàng nửa câu sau lời nói về sau liền hai mặt nhìn nhau. Nhưng vị kia tiểu ca không phải ngươi chỉ tên muốn mang đến sao? Chu Thiện chỉ một thoáng liền khó có thể tin, khai cái gì quốc tế vui lùa. Tính, không nói hắn, mặt khác dược liệu tìm được không có. Có thể bắt đầu phối dược. Cổ dược mới là mấu chốt, Chu Thiện thành công rời đi vài người lực chú ý đã xứng thể. Trần Thiên Tông như thế nói. Bọn họ lại đi vào khi, liền thấy Phó Kỳ Sâm đầy người áp suất thấp, nhéo nắm tay ngồi ở trên sofa, nghe được động tĩnh khi mới vừa rồi ngẩng đầu lên. Màu hổ phách trong mắt chặt chẽ mà khóa ở Chu Thiện trên người, trong thần sắc gần ẩn có bất mãn cập tức giận. Nhưng là Chu Thiện nếu là không thèm để ý một người, cho dù ngươi đối mặt nàng phóng nhãn dao nhỏ nàng đều có thể đủ bình tĩnh mà chuyển qua đầu không đi xem ngươi, Phó Kỳ Sâm cũng thu hoạch đồng dạng đãi ngộ. Vong Xuyên Thủy rời đi Hoàng Tuyền Đạo về sau không hề tanh hôi phát mũi, mà là hương thơm bốn phía, Chu Thiện bưng lên cái kia trung trà, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, ngọt thanh hương thơm tức khắc đôi đầy trong nhà, Chu Thiện cực kỳ vừa lòng mà hít sâu một hơi. Trần Thiên Tông nhìn Phó Kỳ Sâm, lại nhìn mắt Chu Thiện, Chu tiên sinh đường về có phải hay không có chút không yên ổn. Chu Thiện bắt tay cổ tay một đảo, chung trà chặt chẽ mà dán ở lòng bàn tay cũng không có rơi xuống, nơi nào, thực thái bình thực nhẹ nhàng. Khi nói chuyện, Bạch Ngọc từ bên ngoài thật cẩn thận mà bưng cái khay tiến vào, mặt trên bãi ngũ sắc trùng, vạch trần cốt trùng có thể thấy được răng nọc, con rết đủ trở vận. Chu Thiện duỗi tay tiếp nhận, không biết từ nơi nào nhặt căn chảy giã dược, trước đổ vài giọt thiểm tô. Quấy đều về sau liền đem một bộ răng nọc đặt trên bàn, tùy tay đi xuống một áp, răng nọc đã bị nàng dùng tay cấp nghiền thành bột phấn. Nàng dựa theo dược tề phương thuốc, ở bất đồng canh giờ phân biệt tăng thêm bất đồng độc vật, lại dùng tiểu hỏa tinh tế dày vào những cái đó chất lỏng, như thế mân mê mấy cái giờ, ban đầu thơm ngọt Vong Xuyên Thủy trở nên hồn hoàng, cái loại này mùi hương cũng toàn bộ biến mất, bắt đầu tản mát ra thanh táo hương vị. Ngửi được kia hương vị về sau, Chu Thiện mới vừa rồi gật đầu, thành. Nàng nhìn mắt bên ngoài sắc trời, hiện tại canh giờ vừa lúc, bắt đầu đi. Trần Thiên Tông bán tín bán nghi, trong lòng ẩn ẩn có điểm kích động, lãnh bọn họ thông qua kia giá thang máy lần thứ 2 lên lầu 2. Kỳ thật từ kia 4 vị phong thủy sư đối lao giả bệnh trạng bó tay không biện pháp thời điểm, bọn họ nên tự giác rời đi, nhưng là bọn họ đều có điểm chế rêu thái độ, cho nên mới giữ lại. Mà Trần Thiên Tông luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, ở phong thủy trong giới cũng có thanh danh, tự nhiên làm không ra cảng khách sự tình tới, cho nên thượng lầu 2 vẫn là như vậy mấy người. Phó Kỳ Sâm vẻ mặt hậm hực mà đãi ở dưới lầu, không có đi lên. Cùng mới vừa rồi thái độ bất đồng, Chu Thiện mới vừa rồi là đi ở cuối cùng vị kia, lần này Trần Thiên Tông lại chủ động mời nàng song hành. Chu Thiện trong tay gắt gao ôm cái kia ba lô, nhìn trên giường lão giả thở hắt ra, sau đó nàng mỉm cười nhìn về phía trong suốt người giống nhau Bạch Ngọc, Bạch tiểu thư, thỉnh cầu ngươi đem hắn áo trên lột hạ, làm cho ta thi châm. Bạch Ngọc tức khắc mắt hành trừng, vừa kinh vừa giận, ta lại không phải bảo mẫu. Trần Thiên Tông nắm tay để ở trong cổ họng thanh khụ một tiếng, Ngọc Nhi, đi thôi. Nàng vẻ mặt tím trướng, nhưng là sư mệnh không thể trái, tuy rằng không tình nguyện, Bạch Ngọc vẫn là ngoan ngoãn tiến lên đem hôn mê lão giả trên người quần áo trừ tẫn. Chu Thiện đắc ý mà hướng nàng thẻ lưỡi, Bạch Ngọc càng tức giận. Lão giả gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt, nằm ở trên giường cũng không có hết giận kính nhi. Bạch Ngọc tuy rằng đối Chu Thiện bất mãn, nhưng là thật động thủ khi động tác vẫn là dị thường mềm nhẹ, không có đánh thức lão giả. Chu Thiện ngồi vào mép giường ghế trên, mở ra chính mình ba lô, nàng cũng không ngẩng đầu lên, đoái tốt Chu Sa hùng hoàng gà chống huyết ở đâu. Bạch Ngọc mau tay nhanh mắt mà đem một cái nửa trong suốt ngọc chất chén nhỏ bày ở bên người nàng, Chu Thiện ẩn ẩn mang cười, rất là khen ngợi, trợ thủ đánh đến không tồi. Bạch Ngọc hiện tại ánh mắt liền cùng tôi độc giống nhau hận không thể sống nuốt nàng, nàng nặng nề mà hừ một tiếng, phủi tay không để ý tới. Chu Thiện triển khai một khối bố, theo thứ tự bài xuất 9 căn bàn tay trường bút tâm tế ngân châm. Ở máu gà trong chen chấm hạ, nàng giống như vô tình mà bĩu môi lại nhảy câu, gà trống thuần dương, cổ trùng tính âm, 10 cân hướng lên trên lão công gà cổ họng huyết, cổ trùng sợ nhất. Miệng nàng lẩm bẩm, trên tay động tác lại một chút không chậm, đem 9 căn ngân châm cắm đến lao giả gầy yếu bụng thượng. Nghe bằng xem đến nhìn không chớp mắt và mê, Chu Thiện Thi châm khi thủ pháp dị thường huyền diệu, lực độ không nhẹ không nặng, hiển nhiên trong bụng là có hóa, không phải lừa gạt ăn lừa uống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiện động tác, ngoài miệng lẩm bẩm tự nói, đây là cửu cung bắt quái trận phương vị. Xác thật như thế, trong phòng người đều có vài phần tạo nghệ, tự nhiên có thể nhìn ra. Hạ xong này 9 căn trận về sau, Chu Thiện trên đầu chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, nàng bưng lên bên cạnh người mân mê tốt dược tề, không nhanh không chậm mà tích ở lão giả rốn mắt chỗ. Kỳ diệu chính là, rõ ràng là hơn phân nửa chén rượu vàng, ngã vào bụng thượng khi lại không coi chảy xuống, mà là ở 9 căn ngân châm trong phạm vi qua lại lan lộn, liền cùng thủy ngân giống nhau không lâu. Sau đó, Chu Thiện liền thu tay, ngồi ngay ngắn ở kia nhìn chằm chằm dược tề động tĩnh. Ước chừng có một chén trà nhỏ thời gian, rượu vàng thượng dần dần tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí, màu vàng nước thuốc bắt đầu biến hắc. Cùng lúc đó, lão giả khô quắt bụng quỷ dị mà cố lấy một đoàn. Kia một đoàn thịt cũng không đều đều, mặt trên có vô số thật nhỏ điểm, giống như là sinh trưởng ra tế tế mật mật ngất đáp, nếu có hội chứng sợ mật độ cao người nhìn đến cái này cảnh tượng nhất định sẽ lần cảm ghê tởm. Hắn rốn mắt chỗ động tinh càng lúc càng lớn, nếp vốn phiên động, ở mọi người chú mục lễ chung, dần dần vươn một đôi huyết hồng kìm lớn tử. Thức mau, điều thứ nhất cổ trùng liền lấy thắng lợi tư thái lột ra lão giả phát rốn mắt xuất hiện ở dược tề, ngay sau đó là đệ nhị điều, đệ tam điều. Đương Bạch Ngọc nhìn đến vô số điều thật nhỏ màu đen sâu từ rốn mắt nơi đó chui ra tới dần dần bao trùm dược tề phạm vi, chợt vừa thấy giống như là lão giả trên người mọc ra một khối thật dày đốm đen khi, nàng rốt cuộc nhịn không được, quay đầu liền hướng về phía góc tường bắt đầu nôn khan. Phần 65. Bảy điều đại cổ trùng ở lão giả trong cơ thể đẻ trứng, qua chút thời gian về sau, lão giả trong cơ thể cổ trùng đã đạt hơn 1000 điều, mà càng vì đáng sợ chính là, trong thân thể hắn còn có nhiều hơn trứng không có ra tới. Chu Thiện nhìn đến kia rậm rạp một mảnh cổ trùng khi cũng nhịn không được nhắm hai mắt lại, quá ghê tởm. Nàng nhắm mắt lại túm lên trên khay nàng phân phó lao bạch làm, đoái nhập chu sa hùng hoàng gà chống huyết, lại bay nhanh mà dùng móng tay cắt vỡ chính mình ngón trỏ, tích một giọt công đức huyết ở bên trong. Rồi sau đó, nàng mới không chút để ý mà túm lên cái kia chén, đem số độ cực cao lão bạch làm chiếu kia đoàn cổ trùng đàn một bát. Cổ trùng trên người tư tư mà bốc lên khói đen, nguyên bản còn ở quay cuồng, hiện tại cũng đều không có động tĩnh. Chu Thiện lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mẫu cổ đã chết, khác sẽ không sợ, trong thân thể hắn hẳn là còn có mấy ngàn cái trứng, trừ trứng loại chuyện này, thỉnh Nghe tiên sinh liền hảo. Nghe bằng đầu tiên là vui vẻ, theo sau phản ứng lại đây lại bị Chu Thiện cái loại này trừ trứng loại này việc nhỏ quá đơn giản đừng tới phiền toái ta các ngươi mặt khác tìm cái chạy chân đi ngự khí cấp tức điên. Không đồng nhất khi, những cái đó cổ trùng liền biến thành một bãi hát thủy, Chu Thiện lúc này mới chậm gì gì mà nhổ xuống một cây ngân châm. Sở hưu hát thủy nhất thời dọc theo cái kia xuất khẩu chảy ra, vừa lúc chạy tới Chu Thiện bãi ở mép giường thùng rác. Nàng dùng tay bóp mũi, đem cái kia thùng rác lấy ra đi thiêu. Trên giường lão giả ban đầu than trì sắc mặt không biết khi nào đã khôi phục huyết sắc, trong phòng mấy người đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu, Trần Thiên Tông mới vừa rồi phản ứng lại đây, hướng tới Chu Thiện vừa chắp tay, quả nhiên là thiếu niên gia anh tài, lão hủ bội phục. Chu Thiện lại rất nghiêm túc, Trần tiên sinh, ngươi có hay không nghĩ tới hắn là ở đầu trung cổ? Trần Thiên Tông nghi hoặc, không biết, lao triệu hắn đột nhiên có một ngày liền ngã xuống, sau lại mới biết được hắn là trúng cổ. Chu Thiện đứng dậy, đi trước đến bình phong mặt sau, đem gỗ đàn trên bàn cái kia lư hương hân hương cấp khác, nàng cái mũi giật giật, lại nhìn trong phòng bài trí một vòng, nàng đỗng nhiên đi đến bác cổ giá sau vách tường biên, ngón tay ở trên vách tường gõ gõ, bên trong là cái gì? Nghe thanh âm này, này vách tường hẳn là trống rỗng. Trần Thiên Tông nhăn mày đầu, lại không có trả lời Chu Thiện vấn đề này. Chu Thiện trong lòng hiểu rõ, không có lại đi truy vấn, nhẹ giọng nói, đi cha cha đi. Bọn họ xuống lầu khi, Phó Kỳ Sâm đã không thấy bóng dáng. Chu Thiện cũng không có để ở trong lòng, cùng Trần Thiên Tông lại khách sáo vài câu, Trần Thiên Tông mới phái người dùng tay lái nàng đưa trở về. Bởi vì dính cổ trùng, Chu Thiện về nhà chuyện thứ nhất chính là tắm rửa. Nàng một người trụ tâm luôn luôn rất lớn, tắm rửa xong về sau dứt khoát bọc kiện khăn tắm liền ra tới, sau đó khai tủ lạnh lấy đồ uống uống. Đồng nhiên, khóa cửa rắc một tiếng, Chu Thiện đang ở uống đồ uống, nghe được thanh âm khi lập tức liền xoay người, cảnh giác mà nhìn môn. Then cửa chi ách xoay chuyển, cửa phòng dần dần mở ra. Chu Thiện bay lên một chân liền đạp qua đi, chỉ là kia chân lại bị người tới cấp chặt chẽ cầm. Phó Kỳ Sâm mặt vô biểu tình, uống lộn thuốc. Chu Thiện còn muốn đá chân, lại kinh ngạc phát hiện chính mình chân bị niết đến không thể nhúc nhích, nàng trong lòng kinh nghi bất định, một tay không quên bảo vệ chính mình khăn tắm, đồ lưu manh. Người rốt cuộc là ai? Phó Kỳ Sâm. Hắn hiện tại thật sự có điểm muốn đánh người. Chu Thiện tức giận đến sắp thất khiếu bốc khói, cút đi, lan ra nhà ta. Phó Kỳ Sâm ngẩng đầu, yên lặng nhìn nàng, hữu khí vô lực người chết bộ dáng, cả người khí chất lạnh như xương tuyết. À, đây là nhà ta, nhà ngươi ở cách vách. Chương 65. Chu Thiện nhìn đến trong tay hắn kia đem chìa khóa khi nhíu hạ mi, vừa định phản bác, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sửng sốt. Nàng mới vừa rồi vào cửa khi nhìn đến trên ban công treo mấy cái nam nhân quần áo, nhưng là lúc ấy chỉ là vội vàng thoáng nhìn không có nhìn kỹ, đem cái này ý niệm ném tại sau đầu liền đi tắm rửa. Nghĩ vậy, Chu Thiện càng bi phẫn, ngươi chẳng những lưu tiến nhà ta còn tới nhà của ta giặt quần áo. Phó Kỳ Sâm tay còn chảo nắm Chu Thiện cẳng chân, hắn bỗng nhiên đánh giá đến cái gì, trên mặt biểu tình tức khắc có chút vi diệu, trên người của ngươi bọc khăn tắm cũng là của ta. Chu Thiện mở miệng liền dỗi, nói hiệu nói vượng, đây là ta ở trong tiệm mua. Phó Kỳ Sâm lập tức đặt câu hỏi, cái nào cửa hàng? Cái kia phố? Hóa đơn ngươi đặt ở nào? Chu Thiện á khẩu không trả lời được, nàng dại ra mặt suy nghĩ hồi lâu, ta không nhớ rõ. Phó Kỳ Sâm thanh tuyển trên mặt bỗng nhiên hiện ra mấy không thể thấy mỉm cười, để cho ta tới nói cho ngươi đi, khăn tắm là ở cửa đông trên đường một nhà bờ cắt trong tiệm mua, đơn giá 999, hóa đơn ta tất cả đều bảo tồn ở thư phòng trong ngăn tủ bên phải nhất phía dưới cái kia trong ngăn kéo. Hắn giơ lên trên tay kia xuyến chìa khóa ý bảo, ngăn kéo chìa khóa còn ở ta trên tay, ngươi có các nơi cửa phòng chìa khóa, nhưng là này đem ngươi không có. Chu Thiện trần trơ mà nhìn về phía chính mình trên người thuần màu đen khăn tắm, này nhan sắc nàng sắc thật không phải thực thích, hơn nữa đối khăn tắm nơi phát ra cũng phi thường mơ hồ. Nhưng là chỉ dựa vào điểm này, nàng vẫn là tạm thời không thể tin việc này, này không phải khôi hài sao. Chu Thiện cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi trước phóng ta xuống dưới. Phó Kỳ Sâm nhún nhún vai, theo lời đem nàng thả xuống dưới, Chu Thiện chân vừa rơi xuống đất, nhìn cẳng chân thượng vệt đỏ liền rỗi tay chụp hạ. Nàng trong ánh mắt vẫn cứ là không tín nhiệm, lại vẫn là từ trên sofa cầm lấy chính mình ba lô, từ bên trong lấy ra chìa khóa nhất nhất so đối về sau, phát hiện chính mình quả thật là chỉ có cửa phòng chìa khóa, ngăn tủ tủ sách tinh tế chìa khóa đều không có. Mà chìa khóa xuyến thượng còn lại mấy cái chìa khóa khai không được nơi này bất cứ thứ gì. Phó Kỳ Sâm kịp thời vì nàng giải thích nghi hoặc, này đó là chính ngươi cho thuê phòng chìa khóa, liền ở cách vách. Chu Thiện nghe vậy liền giày đều không mặc, đặng đặng đặng chân trần chạy đi ra ngoài, sau đó lấy chìa khóa thử hạ cách vách trong phòng môn, phát hiện đều có thể khai. Thế giới này huyền huyễn, Chu Thiện nhìn cái này trong phòng xa lạ bài trí, mặt một trận thanh một trận bạch. Nàng tự nhận ra xuất hiện đại lượng đồ dùng sinh hoạt, còn có Nam Hải sinh hoạt dấu vết. Nàng không thích ăn rau xanh, tủ lạnh lại có tràn đầy rau xanh, đương nhiên cũng có nàng thích ăn thịt. Tủ quần áo treo tất cả đều là Nam Hải quần áo, chính yếu chính là phòng ngủ quá đơn giản sạch sẽ, hoàn toàn không giống như là nàng chính mình phong cách. Chu Thiện hít sâu một hơi, ở Phó Kỳ Sâm nhìn chăm chú hạ vẫn là căng ra đầu bước vào cách vách này gian xa lạ phòng ốc, trên bàn trà tán phóng mấy quyển thư, nàng cầm lấy tới nhìn hạ, thư thượng đều là rồng bay phượng múa ký tên, nàng bản tôn. Trên bàn sách còn có một quyển vật lý tác nghiệp, hoàn toàn là nàng tự thể. Càng quan trọng là, Phó Kỳ Sâm theo sát sau đó cầm lấy một chương giáo bài, Chu Thiện, cao 1 năm ban. Hắn lại móc ra chính mình giáo bài, Phó Kỳ Sâm, cao 1 năm ban. Cái này đương nhiên không phải trùng hợp, mà là phó gia người an bài, lúc này Chu Thiện hiển nhiên cũng đã quên. Phó Kỳ Sâm vẫn như cũ rất bình tĩnh, chúng ta nhập học cũng có rất lâu, ta châu ngồi ở ngươi sau bàn sau bàn. Theo sau hắn lại nói vài câu Chu Thiện trên người phát sinh chuyện xưa, bao gồm Ngô Thiên Phúc dưỡng cái kia cổ mạn đồng, cùng với bán cổ mạn đồng kia ra cửa hàng. Sau đó hắn phát hiện, Chu Thiện đối có một số việc còn có ấn tượng, nhưng là có một số việc nàng đã quên mất, bao gồm cổ mạn đồng kia sự kiện. Phó Kỳ Sâm gắt gao nhìn Chu Thiện đôi mắt, cuối cùng hạ chẩn bệnh, ngươi hẳn là ký ức hỗn loạn. Chu Thiện hít sâu một hơi, lại vẫn cứ là bán tín bán nghi. Phó Kỳ Sâm cũng biết nàng người này có một số việc thượng thực ngoan cố, cũng không tưởng bức cho thật chặt, hơn nữa hôm nay thật sự là quá muộn, ngày mai lại có khóa thượng, hắn lắc đầu muốn rời đi, chờ ngày mai đi học ngươi sẽ biết, ta tổng không thể liên hợp toàn bộ ban lừa gạt ngươi. Chu Thiện trầm mặc mà nhìn hắn xoay người rời đi, nàng trong lòng kỳ thật đã tin 8 phần, ở Phó Kỳ Sâm sắp sửa bước ra cửa phòng kia một khắc, nàng nhịn không được cao giọng hỏi câu, ngươi nói ta nhận thức ngươi, ta đây cùng ngươi là cái gì quan hệ? Hai bên lẫn nhau có chìa khóa, nàng lại ở lấy vong xuyên thủy trước gọi người đem Phó Kỳ Sâm mang lại đây, quan hệ hẳn là phỉ thiền đi.